Lúc trước trên thạch bích biểu thị 9 lượt động tác cái kia người liền thập phần tự nhiên, chút nào đều không có Diệp Mạc cái loại nảy không được tự nhiên cảm giác, có một loại hồn nhiên tiên thành cảm giác. 1 phút đồng hồ sau, ngươi mang luyện qua 108 cái động tác. Lúc này, tại ngươi mang trên mặt tràn đầy thoải mái chi sắc, căn bản cũng không có Diệp Mạc tu luyện xong về sau thống khổ, càng không có bị thương. Có vấn đề, thằng này tất nhiên biết rõ cái kia 107 cái động tác huyền bí. 107 cái động tác tuyệt đối không phải phế vật. Trong mắt Cuồng Hỉ chi ý thoáng hiện, Diệp Mạc nhìn chằm chằm ngươi mang, bắt đầu tinh tế tra nhìn lại. Nhưng mà ngươi mang kế tiếp hành vi, lại làm cho Diệp Mạc triệt để chấn kinh rồi. Lần thứ hai. Một lần làm xong sau, ngươi mang lại bắt đầu lần thứ hai. Không giống với lần thứ nhất, ngươi mang làm lần thứ hai động tác cùng trên thạch bích người nọ lần thứ hai động tác giống như lúc, đều cùng lần thứ nhất có một chút rất nhỏ hóa chênh lệch, hơn nữa mặc dù là làm ra lần thứ hai động tác, ngươi mang trên mặt vẫn như cũng là hưởng thụ chi sắc. Trong ngay mắt, Diệp Mạc cảm giác mình coi như thấy được trên thạch bích tên nam tử kia tại diễn luyện 107 cái động tác. Không chỉ có là lần thứ hai, còn có lần thứ ba, thứ tư lượt. Mà ngay cả tại Diệp Mạc nhận thức chính giữa, nhân loại không làm ra bất kỳ một cái nào động tác đệ 9 lượt động tác cũng đều bị ngươi mang làm đi ra. Nửa giờ. Suốt sau nửa giờ, ngươi mang làm xong 9 lượt động tác dừng lại. Lúc này ở ngươi mang trên người, ngoại trừ đầy người mồ hôi bên ngoài không có bất kỳ không khỏe, ngược lại trên mặt của hắn tràn đầy thoải mái chi sắc. Nhưng mà đang ở ngươi mang hưởng thụ lúc, Diệp Mạc nhưng lại triệt để sững sờ ở này ở bên trong. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sững sờ nhìn xem ngươi mang, Diệp Mạc trong óc chính giữa tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Cái kia 9 lượt động tác chính giữa trước 8 lượt có vi lẽ thường, nhân loại coi như là cưỡng ép hiếp làm ra tới cũng sẽ bản thân bị trọng thương, nhưng đệ 9 lượt căn bản là không làm ra đến, mặc dù là dùng ta hiện thực lực hôm nay cũng không cưỡng ép hiếp làm ra đến. Vì cái gì thằng này có thể làm được, hơn nữa còn là như thế đơn giản? Vì cái gì? Chương 357, chìa khóa. Nhất định có nguyên nhân, ngươi mang tất nhiên nắm giữ cái này 9 lượt động tác bí quyết. Thậm chí còn, cái này 9 lượt động tác nguyên vốn là không hoàn chỉnh đấy, ngươi mang học xong nguyên vẹn động tác. Nắm bắt năm đấm, Diệp Mạc coi như trong bóng tối trông thấy ánh dạng đông người đuôi giống như, trong nội tâm tràn đầy các loại phức tạp cảm xúc, cùng với ngờ vực vô căn cứ. Quan sát, một mực quan sát xuống dưới. Của ta năng lực đặc thù có thể tường giải cho đã thấy hết thảy sự vật, chỉ cần thằng này tiếp tục tu luyện cái kia 9 lượt động tác, một ngày nào đó, ta có thể đủ tìm được cái này 9 lượt động tác huyền bí. Ta không đợi, có suốt 4 tháng thời gian, không đợi. Hít sâu mấy hơi, Diệp Mạc cưỡng ép hiếp lại để cho tinh thần của mình ổn định lại, lập tức hai mắt nhắm lại, một bên tu luyện hỏa diễm hai chủng phương thức ứng dụng, vừa quan sát lấy ngươi mang nhất cử nhất động. Có lẽ giam giữ tại tầng thứ 5 căn bản cũng không có người bình thường, vị kia hạc mặt trẻ lão giả mỗi ngày tựu là mình cùng chính mình đánh cờ, ăn cơm, ngủ, cái này ba cái quá trình càng không ngừng tuần hoàn, chưa từng xuất hiện một tia cải biến. Ngươi mang tại tu luyện xong cái kia 9 lượt động tác về sau, đi buồng vệ sinh tắm rửa một cái, rồi sau đó liền vẫn không nhúc nhích ngồi trên mặt đất lên, liền giường cũng không chịu dùng, tựu như vậy ngồi. Ngồi xuống là được suốt 9 giờ. Cái này 9 giờ chính giữa, ngươi mang chuyện gì đều không có làm, Diệp Mạc cũng có thể xác định, thằng này cơ bắp vận hành thập phần bình thường, cũng không có bất kỳ cử động. 9 giờ về sau, ngươi mang theo ngăn kéo chính giữa lấy ra một ít đặc chế áp xúc dịch dinh dưỡng uống xong, liền té trên mặt đất nặng nề mà đã ngủ. 5 ngày. Suốt 5 ngày thời gian, ngươi mang đều đang ngủ chính giữa qua, không có chút nào muốn thanh tỉnh dấu hiệu. 5 ngày sau đó, ngươi mang như cũng giống như lần trước đồng dạng, đột nhiên thanh tỉnh lại, lập tức liền bắt đầu giống to kêu to, đánh mặt đất. Rồi sau đó lại là một vòng lặp lại, tình hình cùng Diệp Mạc trước khi chứng kiến đến giống như lúc. Bị động tiêm vào trấn định tề, tu luyện 9 lượt động tác, tắm rửa, ngốc, uống dịch dinh dưỡng, ngủ. 5 ngày sau đó, ngươi mang lần thứ 3 thanh tỉnh, cũng là lần thứ 3 lặp lại nổi lên trước khi hành động, hết thảy đều không có bất kỳ cải biến, thậm chí mà ngay cả dạo chơi một thời gian cũng đều giống như lúc, giây phút không kém. Cứ như vậy, Diệp Mạc giám thị ngươi mang suốt 4-15 ngày thời gian. 4-15 ngày, tăng thêm lần thứ nhất thanh tỉnh, ngươi mang tổng cộng thanh tỉnh 10 lần, cũng tu luyện 9 lượt động tác 10 lần. Bất quá 10 lần quan sát xuống, Diệp Mạc lại không có bất kỳ thu hoạch. Kỳ quái, thằng này tại tu luyện cái kia 9 lượt 107 cái động tác lúc, cơ thể của hắn vận hành phi thường kỳ quái. Cùng cái kia 107 cái động tác đồng dạng, cơ thể của hắn vận hành hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Ngoại trừ điểm này, ta 10 lần quan sát xuống, căn bản cũng không có bất luận cái gì hiện, nhưng điểm này ta nhưng không cách nào làm được. Làm sao bây giờ, cứ theo đà này coi như là tiếp tục quan sát, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ 4 tháng thời gian cứ như vậy không công lãng phí không thành? Trong mày, Diệp Mạc không ngừng túi đầu suy tư về, muốn tìm được 9 lượt động tác mấu chốt chỗ. Có thể không luận Diệp Mạc như thế nào suy nghĩ, cũng đều không thể tìm được trong đó huyền bí. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc tiếp tục suy nghĩ lúc, bên kia ngươi mang đã có mới động tĩnh. Không đúng, thằng này đang làm gì đó. Lần thứ 10 tỉnh táo lại, ngươi mang vẫn là cùng trước 9 lần đồng dạng, làm xong 9 lượt động tác tiểu đi tắm rửa. Thế nhưng mà tắm rửa xong về sau, ngươi mang nhưng lại không đi ngốc, mà là trực tiếp đi vào bàn làm việc trước ngồi xuống. Ngươi mang một cử động kia, hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Mạc đoán trước. Ngồi ở bàn làm việc trước, ngươi mang tự ngăn kéo chính giữa lấy ra một cái ghi việc bản cùng một lâu bút, liền bắt đầu ghi nổi lên thứ đồ vật. Nửa giờ sau, ngươi mang thu hồi ghi việc bản, lần nữa ngồi trên mặt đất bên trên bắt đầu ngốc, nhưng mà lúc này Diệp Mạc lại lộ ra cuồng hỉ chi ý. Nhật ký, thằng này vậy mà tại ghi nhật ký. Hưng phấn nắm chặt lấy nắm đấm, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Có nhật ký liền đại biểu cho hắn kỹ càng ghi chép lại mình ở ngục giam chính giữa chỗ có chuyện, cũng tất nhiên ghi chép hắn tu luyện cái kia chín lượt động tác lúc kỹ càng tình huống cùng với cảm ngộ. Coi như là không có ghi chép bí quyết, nhưng căn cứ kỹ càng tình huống cùng cảm ngộ, ta cũng có thể tìm được trong đó đầu mối. Hưng phấn cười cười, Diệp Mạc triển khai năng lực đặc thù, lập tức nhìn quét nổi lên ngăn kéo chính giữa ghi về bản. Diệp Mạc năng lực đặc thù tại cảm giác phương diện cường đại dị thường, có thể thông qua ghi việc bổn thượng mực nước hình thái đến phân biệt rõ rốt cuộc là cái gì chứ. Dựa theo thói quen của mình, Diệp Mạc theo nhật ký tờ thứ nhất bắt đầu tra nhìn lại. Lần đầu tiên tới đến nghe đồn chính giữa thế giới đệ nhất đại ngục giam, địa ngục vô gian, ta thật cao hứng, bởi vì ta rốt cục có thể bị giam cầm ở, không hề giết người. Một tháng trước ta vừa mới trở thành siêu cường giả cửu giai, nhưng cũng là ở đằng kia lúc, của ta năng lực đặc thù sinh ra biến dị, ta mất kính rồi, hoàn toàn đã mất đi chi giác, coi như ngủ say đi qua giống như, bất quá đợi đến lúc sau khi tỉnh lại ta lại hiện, tại trung quanh của ta khắp nơi đều có thi thể, ít nhất cũng có một vạn người tử vong, khi đó ta liền biết rõ, những này người vô tội là ta giết. Ngày nào đó đối với ta mà nói, là tận thế, ta không cách nào tiếp nhận chính mình một hơi tàn sát mấy vạn đồng bào, không cách nào tưởng tượng về sau người chung quanh đối đại ánh mắt của ta, không cách nào tưởng tượng những cái kia kẻ bị giết vô số thân nhân tại như thế nào chửi đối ta, càng không cách nào tưởng tượng tổ tiên anh minh bị ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn, ngày nào đó có người tìm tới ta. Nhật ký top 30 trang đối với Diệp Mạc mà nói có chút nhàm chán, chỉ là đang không ngừng giảng thuật người mang kinh nghiệm, cùng với hắn đi vào địa ngục vô gian chính giữa tâm tính biến hóa. Nhưng là lại để cho Diệp Mạc hiểu được người mang là người. Một cái ít có chính nhân quân tử. Bất quá ông trời lại cùng cái này chính nhân quân tử mở một cái vui đùa, lại để cho hắn tự sự kiện kia về sau, một mực sống ở thật sâu tự trách cùng hối hận chính giữa thứ 31 trang. Theo 31 trang bắt đầu, Diệp Mạc tìm tới chính mình muốn kết hôn đồ vật. Hôm nay là ta đi vào địa ngục vô gian ngày thứ 33, cái này 33 ngày đến nay, ta tổng cộng cùng 16 lần, bất quá tuy nhiên cũng được thành công chế đã ngừng lại, ta cảm thấy rất may mắn, không có thương hại đến vô số người vô tội, cho dù hoàn cảnh nơi này lại để cho tâm tình của ta thường xuyên vô cơ phiền muộn, để cho ta cảm giác phi thường tịch mịch, cô độc. Bất quá có lẽ ở chỗ này sống quãng đời còn lại cũng là một cái không tệ lựa chọn. Nhưng mà ông trời lại cùng ta mở một cái vui đùa, hắn một lần nữa cho ta hy vọng. Hôm nay tới một cái thần bí nhân, hắn dạy cho ta chín lượt một số gần như giống nhau, nhưng lại tồn tại tí ti sai biệt kỳ quái động tác. Cái này chín lượt động tác hoàn toàn vi phạm với nhân loại lẽ thường, nhưng này tên thần bí nhân lại nói cho ta biết nói, chỉ cần ta có thể đủ đem cái này chín lượt động tác hoàn toàn luyện thành, ta đây liền có thể đủ chứng kiến khống chế chính mình hy vọng, nếu như ta có thể đủ lợi dụng cái này một tia hy vọng triệt để khống chế được tự chính mình. Đến lúc đó ta liền có thể đủ đi ra ngoài, có thể có được đi một đường đánh chết dị thú đến chuộc tội cơ hội. Ngày thứ 35, ta lần thứ nhất cưỡng ép hiếp làm xong trước 8 lượt động tác, rồi sau đó, ta bản thân bị trọng thương, trên mặt đất nằm suốt 3 ngày vừa mới khôi phục. Ngày thứ 39, ta lần thứ 2 cưỡng ép hiếp làm xong trước 8 lượt động tác. Ngày thứ 43, ngày thứ 47, ngày thứ 909, ngày hôm nay chính là ta tiến vào địa ngục vô gian đến nay nhất một ngày cao hứng, 2 năm nhiều thời giờ, ta một mực đều cho rằng cái kia thần bí nhân đang gạt ta. Bởi vì này chín lượt động tác căn bản chính là có vi lẽ thường tồn tại, nhưng vì cái kia cái gọi là một tia hy vọng, ta một mực ngây ngốc giữ vững được xuống. Bất quá hôm nay, ta nhìn thấy hy vọng, nó là như vậy mỹ người, gần như không cách nào nữa ngôn ngữ đến miêu tả. Mấy lần tu luyện, để cho ta cảm thấy một cái điểm, một cái phi thường thần kỳ, coi như có được vô cùng lực lượng điểm, cái này điểm để cho ta cái kia đã ngừng trễ không tiến khống chế bản thân lần nữa tiến lên, chẳng lẽ cái này là cái gọi là ta là vũ trụ khởi điểm. Mặc kệ cái này có phải hay không ta là vũ trụ khởi điểm, nhưng nó xác thực rất hữu dụng. Dị vãng ta khoảng chừng 2 ngày sẽ gặp cuồng một lần, nhưng khống chế cái này điểm về sau, ta 3 ngày rưỡi mới có thể cuồng một lần, tác dụng phi thường rõ ràng. Ta hiểu được, cái kia thần bí nhân không có gạt ta xác thực thấy được hy vọng nhật ký cùng sở hữu 4 nhiều trang giấy, theo thứ 31 trang bắt đầu, kỹ càng ghi lại người mang tu luyện cái kia 9 lượt động tác hết thảy, thậm chí mà ngay cả thân thể to lớn tu luyện quá trình cũng đều ở trong đó. Sau khi xem xong, Diệp Mạc lâm vào trầm tư. Dựa theo người mang nhật ký bên trên miêu tả, cái này chín lượt động tác rõ ràng cho thấy mở ra ta là vũ trụ cái này vừa tới cao cảnh giới cái chìa khóa, có thể cho tu luyện giả tại cưỡng ép hiếp tu luyện trên đường tìm với bản thân điểm trung tâm vũ trụ. Thượng diện còn nói, cái gọi là điểm trung tâm chính là một cái đang không ngừng di động điểm, cái này điểm chỉ có thể đủ thông qua chín lượt động tác đến tiến hành bắt, không cách nào thông qua cái gọi là ghi chép đến tìm kiếm. Hơn nữa người mang tại lúc tu luyện, sơ kỳ cũng không có cảm giác nào, đã đến hậu kỳ mới có thể cảm giác được một cổ linh quang đột nhiên hiện ra, lập tức lại biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa cái này cổ linh quang dị thường ảm đạm đã đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy tình trạng. Ta tổng cộng mới tu luyện qua trước 8 lượt động tác 3 lượt, không có thu hoạch cũng là bình thường đấy. Thử một lần, nhìn xem cái này 9 lượt động tác phải chăng thật đúng có thể làm cho ta nhìn thấy ta là vũ trụ khởi điểm. Nếu như là thật sự, như vậy thực lực của ta tất nhiên sẽ sinh ra một cái bay vọt về chất, ta là vũ trụ chính là một loại trong truyền thuyết rất cao cảnh giới, tất nhiên có được có thể nói nghịch thiên uy năng. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc chậm rãi đứng người lên, tại nguyên chỗ bày ra một tư thế, đúng là lần thứ nhất động tác cái thứ nhất tư thế. Đau nhức. Cái này chín lượt động tác toàn bộ đều có vi lẽ thường, cho dù lần thứ nhất cùng lẽ thường nhất tiếp cận, nhưng vẫn cựu không đúng đường, bởi vậy Diệp Mạc vừa mới bày ra cái tư thế này, cơ bắp là được một hồi lôi kéo, coi như có một cỗ xe tải tại trên người của mình nghiền ép giống như. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Ta hiện tại chính là cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai, coi như là bị thương, cũng có thể lợi dụng năng lượng cao lượng vật chất tại trong thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục. Dựa theo nhật ký bên trên thuyết pháp, trước hợp với đem trước 8 lượt động tác tu luyện 30 lượt. Bắt đầu. Cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, Diệp Mạc bắt đầu cưỡng ép hiếp thay đổi thân hình, đem động tác chuyển đổi đến thứ hai động tác thượng diện. Chương 358, điểm trung tâm. Một người tiếp một người Diệp Mạc càng không ngừng chuyển đổi lấy động tác của mình, mỗi một lần chuyển đổi, Diệp Mạc đều có thể cảm giác được khôn cùng kịch liệt đau nhức tại thân thể của mình chính giữa lan tràn. Theo động tác biến hóa, Diệp Mạc trong cơ thể cũng xuất hiện tí tí nội thương. Nhìn xuống, người mang tại tu luyện giai đoạn trước lúc, ngoại trừ bị thương, căn vốn là không có cảm giác nào, đã hắn có thể nhịn, ta đây cũng có thể nhịn. Tuyệt đối không thể buông tha cho. Một bên lợi dụng năng lực đặc thù giám sát và điều khiển thân thể của mình chính giữa hết thể hướng đi, Diệp Mạc một bên cưỡng ép hiếp tu luyện 107 cái động tác. Một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc luyện qua lần thứ nhất, lúc này Diệp Mạc cơ bắp chính giữa đã xuất hiện một chút tơ máu. 3 phút về sau, Diệp Mạc luyện qua lần thứ hai. Lần thứ ba, thứ tư lượt, đệ ngũ đạo 8 lượt qua đi, Diệp Mạc ngừng lại. Chỉ thấy lúc này Diệp Mạc toàn thân cơ bắp chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài thấm lấy tơ máu, bên khóe miệng cũng có lưu một tia máu tươi, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc. Một vòng dưới việc tu luyện đến, Diệp Mạc không có bất kỳ phát hiện nào. Ngũ tạng chấn giảng, trong cơ thể nghiêm trọng chảy máu. Trước khôi phục thương thế, lại tiếp tục tu luyện. Bàn ngồi dưới đất, Diệp Mạc xuất ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ năng lượng cao lượng vật chất để vào trong miệng, lập tức hai mắt nhắm lại, một bên phân tâm tu luyện hai chủng hỏa diễm cung, một bên hấp thu lấy trong miệng năng lượng cao lượng vật chất. Nửa sinh vật vũ trụ hóa ưu thế. Nửa sinh vật vũ trụ hóa gen đã chuẩn bị bá đạo tính, có thể cưỡng ép hiếp thôn phệ nhiều loại năng lượng vật chất đến tiếp tế bản thân, khôi phục bản thân thương thế. Tại trong miệng năng lượng cao lượng vật chất tiếp tế xuống, chỉ thấy Diệp Mạc toàn thân đã nổ cơ bắp bắt đầu dần dần khép lại, tuy nhiên khép lại tốc độ rất chậm, nhưng lại miễn cưỡng có thể dùng mắt thường chứng kiến. Một giờ qua đi, Diệp Mạc bên ngoài cơ thể thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hai cái nửa giờ sau, Diệp Mạc thương thế bên trong cơ thể khôi phục hơn phân nửa. Hơn 3 giờ về sau, Diệp Mạc mở hai mắt ra, lúc này Diệp Mạc thương thế đã hoàn toàn khôi phục. May mắn, tu luyện cái này 8 lượt động tác mang đến cho ta chỉ là thân thể chấn giảng, cùng với nhiều chỗ nội thương. Thân là nửa sinh vật vũ trụ hóa, cái gọi là nội thương cũng không có cái gì quá không được, thân thể chấn giảng cũng chỉ có thể tính toán làm là thông thường, sợ nhất thân thể chính giữa mỗi một nơi xuất hiện nghiêm trọng thiếu thốn, hoặc là gen bị nhiễu loạn. Bất quá cái này hai chủng hiện tượng lại sẽ không bởi vì tu luyện 9 lượt động tác mà mang đến. Tiếp tục tu luyện. Tự tin cười cười, Diệp Mạc đứng dậy, lần nữa tu luyện nổi lên cái kia 9 lượt động tác. Một vòng, hai đợt, xích lô. Một lần lại một lần, 6 lượt lại một lần, Diệp Mạc không ngừng tu luyện 9 lượt động tác, năng lực đặc thù tùy thời đều tại giám sát lấy bản thân. Một vòng xuống, tăng thêm khôi phục thương thế thời gian, tổng cộng sẽ dùng xong Diệp Mạc 4 giờ. Tại nghịch thần lưu cùng năng lượng cao lượng vật chất dưới sự trợ giúp, Diệp Mạc 4 ngày nhiều thời giờ, cũng đã đem trước 8 lượt động tác tu luyện suốt 25 lượt. Bất quá như là ngươi mang nhật ký bên trên theo như lời giống như, cái này 9 lượt động tác phía trước kỳ lúc tu luyện, căn bản chính là tra tấn người, không có bất kỳ tác dụng, chỉ biết bị thương. Lúc trước ngươi mang là được tu luyện hơn 100 lượt về sau, lực mới có cảm giác. Lần thứ 26, bắt đầu. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc lần thứ 26 cưỡng ép hiếp thay đổi thân hình, bắt đầu tu luyện. Lần thứ nhất động tác, lần thứ 2 động tác, lần thứ 3 động tác. Đệ nhất đến lượt thứ 8 động tác, mỗi một lần 107 cái động tác, mỗi một cái động tác cũng đều cực kỳ cẩn thận lợi dụng năng lực đặc thù tại giám sát. Lượt thứ 837 động tác. Ồ, người này. Lúc này, Diệp Mạc như cũ cùng trước khi lúc tu luyện đồng dạng, không có cảm giác nào, thân thể chính giữa chỉ có vô tận thống khổ, nhưng Diệp Mạc năng lực đặc thù lại phát hiện một sự kiện. Một cổ dị thường rất nhỏ, gần như không thể phát giác ba động tự trái tim của hắn chỗ lóe lên tức thì. Tuy nhiên gần kề chỉ là trong nháy mắt, tuy nhiên cái này cổ ba động mà ngay cả năng lực đặc thù cũng gần như không thể nhận ra cảm giác, nhưng Diệp Mạc tin tưởng, chính mình năng lực đặc thù không sẽ lừa gạt mình. Xuất hiện, vậy mà tại thứ 26 luân phiên, lúc xuất hiện, lông mày nhíu lại, Diệp Mạc trên mặt vậy mà xuất hiện cuồng hỉ chi ý. Nhật ký bên trên đối với điểm trung tâm miêu tả trên cơ bản đều là cảm giác, cho nên vẫn không thể xác định cái này một tia ba động đến cùng phải hay không điểm trung tâm, dù sao tự chính mình cũng không có cảm giác nào, chỉ là năng lực đặc thù phát giác được mà thôi. Tiếp tục, không thể ngừng. Cưỡng ép hiếp ngăn chặn chính mình ga động tâm tình không cho cơ bắp run run, Diệp Mạc tiếp tục tu luyện lấy lượt thứ 8 động tác. Mỗi một cái động tác tiếp tục đều làm sâu sắc Diệp Mạc trong cơ thể nội thương, bất quá Diệp Mạc không chút nào cũng không có ở ý những này nội thương, mà là toàn tâm toàn ý giám sát lấy trong cơ thể của mình. Rốt cục, đệ 101 cái động tác đúng, Diệp Mạc lần nữa đã nhận ra cái kia một tia ba động. Lần này, ba động chính là từ đan điền chỗ thoáng hiện. Thân thể chính giữa như cũ không có cảm giác nào, nhưng Diệp Mạc năng lực đặc thù lại phát giác được, cái này một tia ba động tại vốn có trên cơ sở trở nên mạnh mẽ rồi. Trở nên mạnh mẽ đại khái một phần ngàn tả hữu. Khôi phục thương thế, ngăn chặn chính mình cái kia bởi vì ga động mà rất nhanh nhảy lên trái tim, Diệp Mạc cực kỳ tỉnh táo bàn ngồi dưới đất, một bên khôi phục lấy thương thế, một bên tu luyện hai chủng hỏa diễm cung. Tỉnh táo. Lúc này Diệp Mạc đã dưỡng thành tại thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại đích thói quen. Càng là tình trạng nguy cấp, Diệp Mạc liền càng là tỉnh táo. Hơn 3 giờ về sau, Diệp Mạc vẻ mặt bình tĩnh đứng lên, lần nữa tu luyện nổi lên 9 lượt động tác. Lúc này đây, Diệp Mạc đối với bản thân giám sát càng thêm cẩn thận rồi. Lượt thứ 6 57 cái động tác đúng, 3 động tự xỉn khẩu thoáng hiện. Lượt thứ 7 21 động tác đúng, 3 động tự tay phải chỉ thoáng hiện. Lượt thứ 8 đệ 1 động tác đúng, 3 động tự gan chỗ thoáng hiện. Lượt thứ 8. Tu luyện một mực đang tiếp tục, Diệp Mạc chưa từng xuất hiện chút nào ngừng, mà ở Diệp Mạc khắc khổ rất nghiêm túc dưới việc tu luyện, cái kia một kia 3 động thoáng hiện tần suất cũng càng ngày càng cao. Mỗi một lần 3 động thoáng hiện lúc, đều so trước đó lần thứ nhất muốn mạnh hơn một kia. Một tháng qua đi, lúc này Diệp Mạc cũng không biết mình đã tu luyện bao nhiêu lần, phiên, 9 lượt động tác, bởi vì hắn chưa bao giờ đình chỉ qua. Tại nghịch thần tề cùng năng lượng cao lượng vật chất dưới sự trợ giúp, Diệp Mạc tinh lực vạn phần dồi dào. Hô, trong khí nổ ra, Diệp Mạc cánh tay phải bại xuống, trận trận như tê liệt thống khổ tự trong cơ thể xuất hiện. Theo thống khổ xuất hiện, cái kia một tia ba động xuất hiện lần nữa tại Diệp Mạc trong cơ thể. Đan điền, lúc này đây ba động xuất hiện địa phương chính là đan điền. Nhưng mà lúc này ba động cũng đã không thể được gọi là ba động rồi, mà là một đám bạch quang. Diệp Mạc năng lực đặc thù có thể thập phần thấy rõ ràng, cái này một đám bạch quang chính không ngừng tại trong cơ thể của mình xoay quanh, tuy nhiên lúc này Diệp Mạc đối với cái này một đám bạch quang như cũng không có cảm giác nào. Thấy được, tựu là cái lúc này. Đột nhiên, Diệp Mạc trong mắt tinh quang thoáng hiện, lập tức chỉ thấy Diệp Mạc thu hồi hai tay, đình chỉ 9 lượt động tác tu luyện. Ôm đan ngồi khố, kinh lực hình đồng, Diệp Mạc triệu tập toàn thân cơ bắp bắt đầu vận hành, trong nháy mắt đem kinh lực toàn bộ đều tập trung vào đan điền của mình. Một cổ vạn phần khủng bố khí kình xông về cái này một đám bạch quang. Diệp Mạc làm đây hết thảy, đồng nhất nhớ bổn thượng ngươi mang lúc trước làm hết thảy giống như lúc. Lúc trước ngươi mang tại rõ ràng cảm giác được cái này một đám bạch quang về sau, liền tụ tập toàn thân kinh lực xông về cái này một đám bạch quang, thành công mở ra bản thân điểm trung tâm vũ trụ. Chỉ thấy Diệp Mạc sức lực tại dưới sự thao túng lập tức đi tới bạch quang trước mặt, lập tức một đầu hướng phía bạch quang đánh tới. Biến mất. Sau một khắc, bạch quang biến mất, ngay sau đó Diệp Mạc sức lực cũng biến mất tại trong đan điền. Ai, vẫn bị thất bại. Mở hai mắt ra, Diệp Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thị giác hiệu ứng, mà không có trực tiếp nhất cảm giác hiệu ứng, phản ứng đúng là vẫn còn chậm một bước. Thị giác hiệu ứng còn phải đi qua gián tiếp thần kinh truyền đâu, nhưng trong cơ thể cảm giác hiệu ứng nhưng lại trực tiếp tiến hành thần kinh truyền đâu, rõ ràng phải nhanh nhiều lắm. Hơn nữa lúc trước ngươi mang thành công lúc, thân thể của hắn chính giữa chính là một đoàn bạch quang, dừng lại không sai biệt lắm nửa giây thời gian, mà ta đây chỉ là một sợi bạch quang, dừng lại thời gian cũng chỉ có 1/10 giây tả hữu. Xem ra muốn thành công, liền nhất định phải tu luyện tới thân thể chính giữa xuất hiện vẻ này bạch quang cảm giác. Tiếp tục tu luyện. Bất quá dùng ta hiện tại tiến độ, khoảng cách thành công có lẽ không xa, tối đa 5 ngày, ta liền có thể đủ thành công mở ra mình điểm trung tâm vũ trụ. Lắc đầu, Diệp Mạc bình phục tâm tình lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Lúc này nếu là có một vị cấp bậc đại tướng cường giả, thậm chí càng lợi hại hơn tồn tại nhìn thấy Diệp Mạc tiến độ tu luyện, tất nhiên sẽ cả kinh quai hàm đều rơi xuống. Ta là vũ trụ tuy nhiên là trong truyền thuyết chí cao cảnh giới, nhưng lại có không ít cấp bậc đại tướng, thậm chí phía trên tồn tại cũng đã mở ra ta là vũ trụ khởi điểm, bất quá bọn hắn sử dụng phương pháp lại vô cùng giống nhau. Diệp Mạc sở tu luyện 9 lượt động tác liền là một cái trong số đó, bất quá nhưng lại một loại yêu cầu cực kỳ hà khắc, hơn nữa xác suất thành công không cao phương pháp. Loại phương pháp này đối với ngộ tính cực cao, có thể triệt để khống chế bản thân tồn tại mới có tác dụng, bất quá tức đã là như thế, cũng không nhất định có thể thành. Người mang là thiên tài, hơn nữa còn là thiên phú tuyệt đỉnh thế hệ, thậm chí so Diệp Mạc thiên phú còn tốt hơn, tại tu luyện tới 100 luân, phiên, lúc, người mang liền có thể đủ có chút cảm giác được cái kia một đám bạch quang tồn tại, bất quá hắn lại dùng đem gần 3 năm mới thành công mở ra điểm trung tâm. Mà Diệp Mạc đâu này? Diệp Mạc thiên phú không bằng người mang, 35 thiên thời gian, Diệp Mạc tu luyện không sai biệt lắm hơn 200 luân, phiên, động tác, lại như cũ không có cảm giác đến cái kia một đám bạch quang chỉ là nương tựa theo năng lực đặc thù thấy được. Bất quá đây cũng là Diệp Mạc ưu thế chỗ, hắn năng lực đặc thù có thể giám sát và điều khiển bản thân, cho nên hắn tu luyện khống chế bản thân chi đạo nếu so với bất luận cái gì thiên tài đều nhanh bên trên mấy chục lần. Thời gian lần nữa một ngày trôi qua mà đi, Diệp Mạc tu luyện như cũ tại kế thống lúc này đây, Diệp Mạc cũng không có như trước khi như vậy trùng kích bạch quang, mà là đang đợi. Chờ mình cảm thấy cái kia một đám bạch quang về sau lại trùng kích, một lần tính mở ra điểm trung tâm. Ân, giống như đã đến. 3 ngày sau đó, Diệp Mạc bên khóe miệng xuất hiện mỉm cười, lập tức đình chỉ tu luyện. Chương 359 đệ tứ pháp hoàn chỉnh. Cảm giác. Trong nháy mắt này, Diệp Mạc không riêng thấy được một đám bạch quang tự trái tim bên cạnh lóe lên rồi biến mất, còn cảm thấy như là người mang nhật ký bên trên viết giống như, cái này một tia cảm giác gần như không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, thập phần thần kỳ. Tại cảm giác được cái này một đám bạch quang lập tức, Diệp Mạc trong nội tâm thậm chí xuất hiện mọi cách cảm xúc, nói không rõ, đạo không rõ. Nhất định phải thành công, lần này nhất định phải thành hối hận. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc ôm đan ngồi khố, nhất cổ tác khí lập tức vận chuyển toàn thân cơ bắp, đem sở hữu tất cả kinh lực tập trung ở một điểm. Oeng. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Mạc quanh thân chấn động, không khí càng không ngừng run bắt đầu chuyển động. Mở cho ta. Hướng. Nương theo lấy một hồi quát lớn, Diệp Mạc trong cơ thể sở hữu tất cả kinh lực dùng hình rồng xu thế điên cuồng bắt đầu khởi động, thẳng đến trái tim bên cạnh cái kia một đám bạch quang mà đi. Bạch quang lóe lên tức thì, dừng lại thời gian bất quá 1/8 giây tả hữu, cái này một đám bạch quang liền xuất hiện biến mất dấu hiệu. Trong chốc lát, ở này một đám bạch quang sắp biến mất lập tức, Diệp Mạc toàn thân cao thấp sức lực đụng chạm tới cái này một đám bạch quang. Kết mệnh. Không hiểu đấy, trận trận rất nhỏ tiếng vỡ vụn tự Diệp Mạc vang lên bên tai, coi như cái nào đó gông xiềng bị đánh vỡ giống như. Sáng sớm, đột nhiên, tiếng vỡ vụn chuyển biến làm tiếng nổ vang. Trong lúc nhất thời, Diệp Mạc bị cái này cổ đột nhiên xuất hiện tiếng nổ vang chấn đắc sững sờ ngay tại chỗ. Tĩnh. Toàn bộ trong phòng giam đều yên tĩnh trở lại. Cơ bắp vận hành thanh âm, tiếng hít thở, trái tim nhảy lên âm thanh toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, Diệp Mạc coi như chết đi giống như, lặng lặng yên đứng ở nơi đó, toàn bộ trong phòng giam một mảnh tĩnh mịch. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Suốt 37 giây qua đi, không khí chính giữa truyền ra trận trận thanh âm. Thùng thùng, thùng thùng. Tiếng tim đập, Diệp Mạc tim đập bắt đầu khôi phục. Tiếp theo là hô hấp, cơ bắp vận hành, thân thể rất nhỏ run run. 5 giây về sau, Diệp Mạc triệt để hồi phục xong. Bất quá lúc này ở Diệp Mạc trong mắt lại tràn đầy mờ mịt. Qua, là được ta là điểm trung tâm vũ trụ sao? Nhìn xem nắm đấm của mình, Diệp Mạc trừng mắt nhìn. Gấp 2. Lúc này Diệp Mạc có thể thập phần cảm giác được rõ ràng, chính mình đối với thân thể khống chế độ mạnh yếu chính là trước kia suốt gấp 2. Trước khi Diệp Mạc cũng đã triệt để khống chế bản thân có thể tùy ý điều động thân thể chính giữa mỗi một nơi tiến hành phát lực, nhưng lúc này, Diệp Mạc điều động lúc lại chỉ cần trước khi một nửa tinh lực, hơn nữa thân thể chính giữa bất kỳ một cái nào bộ vị đều có như cánh tay của mình giống như, ý niệm trong đầu hơi chút khẽ động liền có thể đủ dùng hắn phát lực, khống chế độ mạnh yếu chính là trước kia suốt gấp 2. Gấp 2 tại trước khi khống chế độ mạnh yếu chỗ mang tới tốt lắm qua. Nói xong, Diệp Mạc duỗi ra tay phải. Lập tức chỉ thấy một cổ kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở Diệp Mạc trong tay. Cái này vốn cổ phần sắc hỏa diễm đúng là Diệp Mạc một mực tại tu luyện kiểu mới hỏa diễm khung, lúc này ở gấp 2 khống chế độ mạnh yếu dưới tình huống, Diệp Mạc kiểu mới hỏa diễm khung tự động đã luyện thành, có thể làm được lập tức khung thành công. Không riêng gì khống chế độ mạnh yếu, ta có thể đủ cảm giác được, tại đang trong quá trình mở ra tâm điểm về sau, thân thể của ta tựa hồ đã xảy ra nào đó cải biến. Loại này cải biến thập phần huyền diệu, coi như là của ta năng lực đặc thù cũng không cách nào chứng kiến mà là một loại cảm giác, một loại cực kỳ thuần túy cảm giác. Hai mắt nhắm lại, Diệp Mạc vẻ mặt hưởng thụ mở rộng. Lúc này Diệp Mạc như cũ tại lợi dụng năng lực đặc thù giám sát lấy thân thể của mình, nhưng ở năng lực đặc thù giám sát xuống, Diệp Mạc căn bản là không cách nào chứng kiến bất luận cái gì không đúng, thân thể chính giữa hết thảy vận tác đều rất bình thường. Bất quá Diệp Mạc lại có thể cảm giác được một cái điểm. Diệp Mạc có thể thập phần cảm giác được rõ ràng tại thân thể của mình chính trung ương có một cái điểm. Về phần chính trung ương đến cùng ở nơi nào, Diệp Mạc không biết, bởi vì cái gọi là chính trung ương chỉ là một loại thuần túy cảm giác, một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, mà ngay cả điểm trung tâm cũng đều đồng dạng. Đằng sau còn có đường, tất nhiên còn có đường. Ta có thể đủ cảm giác được, điểm trung tâm chúng quanh còn có mặt khác điểm, nhưng ta nhưng lại không biết những này có một chút ngọn nguồn ở nơi nào, ứng nên như thế nào tìm được những này điểm. Nếu như ta có thể đủ tìm được sở hữu tất cả điểm, có lẽ có thể đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới. Ta là vũ trụ. Mà thôi, hiện tại chỉ là không tưởng mà thôi. Mở hai mắt ra, Diệp Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, người mang tại nhật ký bên trên ghi qua, cái kia chín lượt động tác cái có thể làm cho cường giả tìm với bản thân điểm trung tâm vũ trụ mà thôi. Tìm được điểm trung tâm về sau, nhân loại thân thể đem sẽ phát sinh một loại không cách nào dò xét cải biến, đến lúc đó liền có thể dễ dàng lông tóc ít bị tổn thương làm ra cái kia chín lượt động tác. Về phân đệ chín lượt động tác, mà ngay cả người mang cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thử một lần. Đứng dậy, Diệp Mạc điều chỉnh tốt tiết tấu, lần nữa tu luyện nổi lên chín lượt động tác. Như là người mang làm dễ dàng thời điểm giống như lúc, thập phần tự nhiên, đã không có trước khi cái kia không được tự nhiên cảm giác, thậm chí còn Diệp Mạc tại làm ra những này động tác đúng, còn có thể cảm giác được chính mình hấp thu chung quanh năng lượng vật chất lúc, tốc độ nhanh hơn. Một lần, hai lần, ba lượt, bốn đạo. Tám lượt tu luyện xong về sau, Diệp Mạc trực tiếp tu luyện nổi lên trước khi căn bản là không cách nào làm ra đệ chín lượt động tác. Quý dị, đệ chín tiên động tác chỉ bằng cách hoàn toàn vi phạm với nhân loại tứ chi vận động, nhưng Diệp Mạc lại thập phần thuận lợi làm đi ra, coi như trong cơ thể đã xảy ra nào đó không biết cải biến giống như, hơn nữa tại Diệp Mạc trên người, còn xuất hiện một cổ thập phần an bình khí tức. Không chỉ có là Diệp Mạc trên người, tại Diệp Mạc trong nội tâm giờ phút này cũng là một mảnh an bình. 107 cái động tác làm xong, Diệp Mạc dưới hai tay rủ xuống, lặng lặng yên đứng ở tại chỗ, hô hấp không vội không chậm. Lúc này Diệp Mạc tinh thần đã lâm vào một loại dị thường linh hoạt kỳ ảo trạng thái, trong óc chính giữa chỉ còn lại có một cái điểm. Điểm trung tâm. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Diệp Mạc cứ như vậy lặng lặng yên đứng đấy, vẫn đứng nửa giờ. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc sắp thanh tỉnh lập tức, liên tiếp 34 đạo tia chớp tự Diệp Mạc trong óc chính giữa thoáng hiện. Cái này sáng sớm. Mở hai mắt ra, Diệp Mạc không có chút gì do dự, trực tiếp nhìn về phía hai cánh tay của mình. Điểm mù, là ta hai tay chính giữa điểm mù, cánh tay trái cùng cánh tay phải tất cả 17 cái điểm mù, vừa vặn 34 cái. Ta vậy mà quên những này điểm mù. Trong mắt vui mừng thoáng hiện, Diệp Mạc không có chút gì do dự, lần nữa bàn ngồi dưới đất, bắt đầu triệu tập nổi lên chính mình sức lực. Nhật ký có miêu tả, đem làm tu luyện xong 9 lượt động tác về sau, người mang sẽ lâm vào một loại phi thường an bình trạng thái, tại loại trạng thái này xuống, người mang ngẫu nhiên có thể cảm giác được trong cơ thể mình một ít mặt khác điểm. Đem làm những này điểm cảm giác dần dần làm sâu sắc về sau, người mang sẽ gặp vận chuyển kinh lực, dùng sức lực thông qua điểm trung tâm, rồi sau đó lại đả thông mới đích điểm, đến lúc đó hắn đối với bản thân khống chế sẽ càng tiến càng nhiều. Đây cũng là người mang tại trong khống chế điểm về sau phương thức tu luyện. Thuần túy tìm vận may. Dựa theo người mang nhật ký miêu tả, Diệp Mạc ngăn trận gà động tâm tình, bắt đầu vận chuyển bản thân sức lực. Kinh lực đến cái kia hư vô điểm trung tâm, rồi sau đó binh chia làm hai đường, chạy về phía hai tay bên trong. Thành công, nhất định có thể thành phong trào. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế được kinh lực, Diệp Mạc hướng phía hai tay bên trong cái thứ nhất ấn mở thủy xuất phát. Dễ như trở bàn tay. Diệp Mạc sức lực coi như hàng tỷ đại quân giống như, dùng dễ như trở bàn tay xu thế cường sông mà qua, lập tức vỡ tung cái thứ nhất điểm. Lập tức, tại Diệp Mạc trong óc chính giữa điểm trung tâm một bên, nhiều ra một cái điểm sáng. Về sau là thứ hai đệ tam cái đệ tứ. 5 giây, ngắn ngủn 5 giây thời gian, Diệp Mạc cái kêu binh chia làm hai đường sức lực cũng đã triệt để đả thông hai tay bên trong 15 cái điểm. Đồng thời, Diệp Mạc có thể cảm giác được rõ ràng, tại điểm trung tâm một bên nhiều ra 34 cái điểm. Loạn xạ đệ tứ pháp, thì ra là thế. Mở hai mắt ra, Diệp Mạc nhìn mình song lưu, thỏa mãn cười cười. Tại thời khắc này, Diệp Mạc đã hoàn toàn đã minh bạch cái gì gọi là loạn xạ đệ tứ pháp. Tư vị loạn xạ đệ tứ pháp là được Diệp Mạc cái kia tăng phúc 8-10 lần một thương. Không tệ, Diệp Mạc trước đây cũng đã học xong loạn xạ đệ tứ pháp. Loạn xạ đệ tứ pháp chính là lúc trước Vương Dược tại trong lòng bàn tay điểm, hơn nữa trong vòng điểm vi khởi điểm, tìm được phần đông điểm về sau, hỗn hợp ta là vũ trụ 17 cái điểm, cùng thân thể chính giữa phát lực phương thức sở sáng tạo siêu cường tuyệt kỹ, có thể lập tức sử xuất tăng phúc 8-10 lần một thương. Cần biết, mặc dù là nắm giữ ta là vũ trụ chính giữa phần đông điểm, thậm chí triệt để luyện thành, nắm giữ sở hữu tất cả điểm, một người cũng không cách nào phát huy ra cỡ nào cường đại chiến lực. Chỉ có công chúng điểm hơn cùng bình thường phát lực phương thức dung hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy ra ta là vũ trụ chính thức uy lực. Vương Dược liền làm được điểm này, loạn xạ đệ tứ pháp đã gần như đem cái kia 17 cái điểm cùng phát lực phương thức đã tiến hành một số gần như hoàn mỹ dung hợp. Ta là vũ trụ, quả nhiên là cho ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc lộ ra mỉm cười, trước khi ta sử dụng loạn xạ đệ tứ pháp, nghiêm khắc mà nói cũng không hoàn chỉnh. Tăng phúc 8-10 lần là rất cường đại, nhưng ở phát lực lúc, lực đạo nhưng lại tại thân thể của ta chính giữa trực tiếp tiến hành rút ra, hơn nữa lực đạo tại điểm cùng phát lực phương thức ở giữa chuyển đổi cũng dị thường đông cứng, khiến cho của ta thể năng xuất hiện chi thấu hiệu ứng, tiến tới tạm thời phá hư hấp thu hệ thống. Nhưng lúc này ta nếu là sử dụng loạn xạ đệ tứ pháp, chính là hoàn toàn đã không có cái loại này tác dụng phụ, lực đạo trực tiếp trải qua điểm trung tâm tiến hành chuyển đổi, tại 17 cái điểm cùng phát lực phương thức ở giữa thực hiện hoàn mỹ thức chạy, sẽ không lãng phí bất luận cái gì một tia lực đạo, càng sẽ không phá hư của ta hấp thu hệ thống. Hai tay múa, Diệp Mạc khống chế được lực đạo chậm rãi sử xuất loạn xạ đệ tứ pháp. Sáng sớm, lập tức, một cổ tuyệt cường lực đạo tự Diệp Mạc trên cánh tay phải hiện lên, chỉ thấy tại này cổ lực đạo xuống, không khí chung quanh cũng bắt đầu chấn động lên. Sau một khắc, cái này cổ lực đạo liền biến mất không thấy gì nữa, không khí khôi phục bình tĩnh. Lực đạo tinh nhiên lóe lên tức thì, nhưng Diệp Mạc trên trán cũng đã hiện đầy mồ hôi, bất quá Diệp Mạc lại thật cao hứng. Quả nhiên, thể lực hao tổn trên phạm vi lớn giảm nhỏ, lần này chỉ có điều tiêu hao ta 6 thành tả hữu thể lực. Thử một lần khôi phục năng lực. Nói xong, Diệp Mạc xuất ra một lọ mở dịch dinh dưỡng rất nhanh uống xong. Chương 360, tấn công địa ngục vô gian. Màu xanh đậm ít chín dịch dinh dưỡng vừa mới uống xong, Diệp Mạc liền cảm giác được thân hồi thể chính giữa một cổ mát mẻ chi ý hiện lên. Sau một khắc, Diệp Mạc thể lực đã hoàn toàn khôi phục. Đây mới thực sự là cấp bậc chiến thiên kỹ pháp, không có bất kỳ tác dụng phụ. Mỉm cười, cảm thụ được chính mình cái kia dồi dào thể lực, Diệp Mạc tràn đầy tự tin. 30 tăng gấp đôi bức cũng đã thuộc về cấp bậc chiến thiên kỹ pháp rồi, không tác dụng phụ tăng phúc 80 lần, mặc dù là tại cấp bậc chiến thiên kỹ pháp chính giữa cũng là cao cấp nhất cấp độ. Hiện tại ta đã có thể để xác định, thiếu tướng phía dưới, ta là vô địch. Thậm chí mà ngay cả chín thành đã ngoài thiếu tướng cường giả, ta cũng có thể đem hắn chém giết. Tuyệt đối tự tin. Có dịch dinh dưỡng tại, Diệp Mạc hoàn toàn không cần lo lắng thể lực vấn đề, tùy thời cũng có thể lập tức khôi phục sở hữu tất cả thể lực, nói cách khác Diệp Mạc có thể vô hạn hồi chế sử dụng loạn xạ đệ tứ pháp. Có được không tác dụng phụ tăng phúc 80 lần công kích, Diệp Mạc làm sao có thể không tự tin. Tiếp tục tu hồi luyện, tuy nhiên giặt rửa tiểu dụng cái kia 9 lượt động tác tìm kiếm mặt khác điểm sát suất thành công phi thường nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng có chút ít còn hơn không. Hiện tại mới đi qua 84 ngày, gấp rút thời gian tiến hành tu hồi luyện, nói không chừng đợi đến thời gian đã đến, ta còn có thể tìm được mặt khác điểm. Rồi ra hai tay, Diệp Mạc lần nữa tu hồi luyện nổi lên cái kia 9 lượt động tác. Thời gian biến hóa lưu chuyển, Diệp Mạc dừng lại ở lao hồi trong phòng tu hồi luyện lấy cái kia 9 lượt động tác, muốn tăng lên ta là vũ trụ cấp độ, ngoại trừ mỗi qua 5 ngày người mang giống to âm thanh bên ngoài, Diệp Mạc đã gần như quên mất thời gian tồn tại. Một tháng. Diệp Mạc cái này một tu hồi luyện là được suốt một tháng thời gian. Một tháng này chính giữa, địa ngục vô gian cùng đi ngày đồng dạng, chúng nhiều cường giả đóng ở lấy địa bàn của mình, thời gian có chút nhàm chán. Bất quá hôm nay ban đêm, lại nhất định là một cái lại để cho tất cả thế lực lớn khó quên ban đêm. Trăng sáng cao chiếu, tinh không cái bóng ban đêm mặt biển lộ ra dị thường xinh đẹp, bình tĩnh. Ai? Đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua, trên mặt biển xuất hiện tí tí gợn sóng. Sau một khắc, địa ngục vô gian chỗ hòn đảo biên giới trên bờ cát, xuất hiện 4 cái dấu chân. Không khí chính giữa trận chấn động thoáng hiện, lập tức hai gã thân mặc hắc y, đầu đội màu đen mặt nạ bảo hộ nam tử xuất hiện ở trên bờ cát. Đại tướng. Cái này hai gã nam tử cũng không thu liễm khí tức bọn hắn lộ tại bên ngoài cơ thể khí tức chính là đại tướng cường giả chỉ mới có đích khí tức. Động thủ đi, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành bổ nhiệm. Ân. Nhìn nhau, cái này hai gã đại tướng cường giả đi nhanh bước ra, thẳng đến hòn đảo chính trung ương địa ngục vô gian lối vào mà đi. Khí thế cường đại từ này hai gã nam tử trên người bạo hồi bắn mà ra, đánh thức địa ngục vô gian chính giữa tất cả mọi người. Đích đích đích đích. Trong nháy mắt, địa ngục vô gian hơn 1000 cái cảnh báo thiết bị đồng thời vang lên, toàn bộ địa ngục vô gian chính giữa tràn đầy ánh sáng màu đỏ lập lòe. Chuyện gì xảy ra bên ngoài cái kia lưỡng cổ hơi thở đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tướng cường giả, có đại tướng cường giả muốn tấn công địa ngục vô gian, chạy nhanh mở ra sở hữu tất cả phòng hộ thiết bị, khởi động nhất cấp cảnh giới chương trình. Đóng cửa lên xuống bậc thang, đem lên xuống thông đạo chính giữa dụng cụ trùng kích tinh thần mở tối đa, bên ngoài phòng ngự thiết bị căn bản là không cách nào ngăn cản đại tướng cường giả, nhanh lên. Minh bạch. Minh bạch. Không có bất kỳ nhiễu loạn giống. Đang ở đó hai cổ đại tướng khí tức xuất hiện, hơn 1000 cái còi báo động đồng thời vang lên, lập tức toàn bộ địa ngục vô gian chính giữa chúng nhiều cường giả toàn bộ đều phản ứng đi qua. Tại địa ngục vô gian vô số máy truyền tin liên lạc Hạ Phàn Bắc cùng một gã khác đại tướng cường giả dùng tốc độ nhanh nhất tuyên bố mệnh lệnh, chỉ thấy mấy trăm cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 lập tức khởi hành, bắt đầu tiến hành rất nhiều bố trí. Toàn bộ trong quá trình, không có bất kỳ một tia nhiễu loạn. Hừ, tuy nhiên đại tướng cường giả chính là tất cả cái thế lực chủ chiến lực, nhưng lão phu ngược lại muốn nhìn, hai người các ngươi như thế nào tấn công địa ngục vô gian. Toàn bộ địa ngục vô gian sớm được tất cả thế lực lớn nghiên cứu khoa học bộ đánh đã tạo thành một cái thùng sắt, một khi phòng ngự thiết bị toàn bộ mở ra, coi như là lão phu cũng không cách nào cường xông tới. Các ngươi lưu thủ tại đây tùy thời quan sát hướng đi, phát ra mệnh lệnh, lão phu đi cửa thông đạo trấn thủ. Thả ra trong tay thông tin thiết bị, Phan Bắc hướng về sau lưng hai gã trung tướng cường giả đánh cho cái bắt chuyện, lập tức liền bước nhanh đi về hướng lên xuống bậc thang bên kia. Cùng lúc đó, một gã khác đến từ Thánh đoàn đại tướng cường giả trong mắt chiến ý đốt hồi đốt, cũng đi về hướng lên xuống bậc thang bên kia. Bất quá giờ phút này, địa ngục vô gian chính giữa bộ dạng lại vạn phần kỳ quái. Trong nháy mắt toàn bộ địa ngục vô gian chính giữa liền bị một loại vô sắc vô vị kịch độc khí lưu chỗ tràn ngập, hơn nữa sở hữu tất cả vách tường đang tại hoạt động lấy. Ngoại trừ địa ngục vô gian tầng thứ nhất, đằng sau mấy tầng vách tường toàn bộ cũng bắt đầu chuyển động. Gần kề 30 giây thời gian, địa ngục vô gian trừ qua tầng thứ nhất bên ngoài sở hữu tất cả địa phương cũng đã biến thành thật thể. Những cái kia vách tường hoàn toàn phong bế địa ngục vô gian chính giữa trừ qua tầng thứ nhất bên ngoài sở hữu tất cả thông đạo, hành lang. Địa ngục vô gian tầng thứ 3 khu vực phòng quan sát. Máu tươi. Giờ phút này Hoàng Nộ đang lặng lặng mà nằm trên mặt đất, hai mắt trợn lên, trên mặt tràn đầy chấn hồi kinh cùng vẻ không cam lòng, một cái cự đại lô máu xuất hiện ở lồng ngực của hắn, trước ngực trái tim cũng đã xuất ra đầu tiên biến mất không thấy gì nữa. Không tệ, Hoàng Nộ bị giết. Trước khi chết, Hoàng Nộ tất nhiên thấy được thập phần làm hắn chấn hồi kinh cùng không cam lòng sự tình. Muốn trách, tiêu quái bộ đội tiền tuyến đem ngươi cùng ta phân đến đồng nhất tiểu đội a. Nhìn xem té trên mặt đất Hoàng Nộ, Tư Đồ Tiến khinh thường cười cười. Tại Tư Đồ Tiến trên tay phải, tí ti máu tươi không ngừng nhỏ. Hơn nữa giờ phút này Tư Đồ Tiến khí thế cũng đã xảy ra cải biến. Trung tướng, lúc này Tư Đồ Tiến phát tán ra khí tức, chính là trung tướng cường giả khí tức. Bên ngoài đã bắt đầu hành động, ta cũng nên đã bắt đầu. Lạnh lùng nhìn Hoàng Nộ thi thể liếc, Tư Đồ Tiến đi đến màn hình lớn trước xoa bóp vài cái, sau đó mặc vào một bộ có thể bao lấy toàn thân đặc thù quần áo, bước đi ra phòng quan sát. Tại hắn đi ra phòng quan sát lập tức, chỉ thấy tầng thứ 3 chính giữa đã xuất ra đầu tiên bị hồi phong hồi khóa thông đạo chậm rãi mở ra, vì hắn mở ra đường. Nhưng mà hết thảy này, tại cao cấp hơn giám sát và điều khiển trước màn hình lại không có bất kỳ biểu hiện. Toàn bộ địa ngục vô gian chính giữa sở hữu tất cả hệ thống cũng đã bị Tư Đồ Tiến động tay chân, kể cả thiết kế phòng ngự. Đạp đạp đạp. Đạp trên chậm chạp bộ pháp, Tư Đồ Tiến đi tới tầng thứ 3 Q13 khu 22 số lao hồi trước phòng. Rồi sau đó, chỉ thấy Tư Đồ Tiến vậy mà lấy ra một bả tràn ngập trên trăm cái góc cạnh cái chìa khóa, trực tiếp mở cửa ra rồi. Hắc hắc hắc, Tư Đồ đại nhân, vẫn là ngươi lợi hại. Dựng thẳng hồi khởi ngón tay cái, sớm đã đứng tại cửa ra vào cái kia tên cấp bậc thiếu tướng mang tội cường giả vẻ mặt vui vẻ nói, không có thời gian cùng ngươi rong rải. Cái này là một khối màu xanh da trời quỷ mục cùng phòng độc ách. Tư Đồ Tiến đem một cái dương đưa cho người này thiếu tướng cường giả, khôi phục về sau dùng tốc độ nhanh nhất phóng thích tầng thứ 3 chính giữa sở hữu tất cả phạm nhân. Của ta năng lực đặc thù tuy nhiên cường đại, nhưng khống hồi chế toàn bộ địa ngục vô gian hệ thống cũng có hạn độ, tối đa nửa giờ. Ta cho ngươi 20 phút. Hắc hắc, ngươi quá coi thường ta, dùng của ta năng lực đặc thù, tối đa 10 phút là có thể ok mỉm cười. Người này thiếu tướng cường giả nuốt xuống quỷ mục, mặc vào phòng độc phục liền bước nhanh chạy ra lao hồi phòng. Ha ha ha, tuyệt đối có thể thành hối hận. Nhìn xem người này thiếu tướng cường giả bóng lưng, Tư Đồ Tiến tự tin cười cười, hiện tại tầng thứ 3 chính giữa sở hữu tất cả cường giả, cũng đã bị thiết kế phòng ngự vây ở phòng quan sát chính giữa, coi như là bọn hắn phản ánh tới, cũng cần 2 phút mới có thể hủy bỏ thiết kế phòng ngự. Hơn nữa, tầng thứ 3 chính giữa bề ngoài giống như chỉ có một gã cấp bậc trung tướng tồn tại. Ha ha ha. Mỉm cười, Tư Đồ Tiến đi nhanh bước ra, hướng phía lên xuống bậc thang bên kia đi tới. Veng, veng, veng. Trận trận tiếng nổ vang tự địa ngục vô gian lối vào không ngừng vang lên. Đứng tại tầng thứ nhất lên xuống bậc thang bên ngoài hai gã đại tướng cường giả vẻ mặt bình tĩnh. Phan Bác, ứng phó nhu cầu bức thiết thiết bị khởi động về sau, lối vào đại môn sẽ tăng cường mấy lần, mặc dù là cấp bậc đại tướng tồn tại cũng cần một phút đồng hồ mới có thể đem hắn nổ nát, bất quá thông đạo chính giữa dụng cụ trùng kích tinh thần bọn hắn lại không có cách nào. Đối với sở hữu tất cả có được linh trí sinh vật mà nói, thông đạo chính giữa dụng cụ trùng kích tinh thần đều là dị thường khủng bố võ hồi khí, mặc dù là cấp bậc đại tướng tồn tại cũng đồng dạng. Đối mặt uy lực toàn bộ triển khai trùng kích nghi, đại tướng cường giả tuy nhiên không đến mức bị thương, nhưng lại sẽ lâm vào ngắn ngủi thất thần, có chừng 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ nội đánh chết, vẫn là nói xong, Thánh đoàn đại tướng cường giả nhìn về phía Phan Bác. tự nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đánh chết. Mặt lạnh lấy, nhìn không ra Phan Bắc đến cùng đang suy nghĩ gì, đây là chúng ta trấn thủ địa ngục vô gian nghĩa vụ. Ngươi nếu là muốn chiến đấu, sau khi ra ngoài lại ách. Vâng. Ngay tại hai người đang chuẩn bị tiếp tục đàm luận lúc, một cổ tiếng nổ vang tự hai người vang lên bên tai. Vỡ vụt. Nương theo lấy cái này cổ tiếng nổ vang xuất hiện, hai người đều minh bạch, phía trên cường giả đã đem đại môn đánh nát rồi. Phanh. Vài giây đồng hồ về sau, một hồi tiếng bạo liệt lại lần nữa vang lên, đồng thời, đồng dạng sự vật xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn xem như vậy sự vật, đang chuẩn bị động thủ Phan Bắc hai người lại ngây ngẩn cả người. Không phải người, cũng không phải người, mà là một đầu quái vật, một đầu cùng Diệp Mạc chém giết giống như lúc quái vật, nhưng cái này con quái vật hình thể nhưng lại Diệp Mạc chém giết cái con kia gấp hai nhiều. Hơn nữa, cái này đầu quái vật khí tức trên thân chính là cấp bậc đại tướng khí tức. Cái này. Trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái này đầu quái vật, Phan Bắc hai người trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Động thủ, đừng lo lắng, quái vật kia đúng là ban đầu ở biển sâu cứu huyết hoàng thú đồ vật, nó cũng không có linh trí, dụng cụ trùng kích tinh thần đối với nó hoàn toàn vô dụng thôi. Hét lớn một tiếng, Phan Bắc lập tức thanh hồi tỉnh, rồi sau đó một thanh giải côn ra hiện tại trong tay của hắn, thẳng tắp mà hướng phía quái vật nện tới. Ách! Chợt quát một tiếng, Thánh Đoàn đại tướng cường giả đồng thời động thủ, vung vậy lấy một bả rộng nhận cự kiếm chạy về phía cái này đầu quái vật. Phanh! Lại là một hồi bạo lê âm thanh. Ngay tại hai người đang chuẩn bị công kích lập tức, lại là một đầu quái vật xuất hiện ở hai người trước mặt. Vẫn như cũng là cấp bậc đại tướng tồn tại. Chương 361, nội ứng ngoại hợp. Giống. Giống. Hai cổ thú tiếng hô đồng thời vang lên, trong nháy mắt, hai đầu cấp bậc đại tướng quái vật đồng thời chạy về phía Phan Bắc hai người. Xuất sinh thụ. Vướng. Nhìn xem trước mặt mà đến quái vật, Phan Bắc hai người không sợ chút nào, binh khí trong tay vung vậy lập tức liền nên đón tiếp lấy. Vâng. Bay ngược. Một kích phía dưới, hai đầu quái vật lập tức bay rất ra ngoài, tại trên vách tường để lại một cái hố to. Bất quá Phan Bắc hai người nhưng lại không buông lòng cảnh giác. Bởi vì bọn hắn sớm đã biết những này quái vật tư liệu, chỉ cần không có đục lỗ chúng chí mạng điểm, chúng cơ hồ là được bất tử thân. Ha ha ha, hai vị đại tướng cường giả, các ngươi tiểu chậm chậm hưởng thụ a, chúng ta đi trước. Đột nhiên, trận trận tiếng cười to xuất hiện, lập tức hai gã hắc y nam tử chậm rãi tự thông đạo chính giữa rơi xuống. Cái này hai gã hắc y nam tử nhìn nhau, rồi sau đó đi nhanh chạy như điên, lập tức đã đi ra tại chỗ. Không cần lo cho hai người bọn họ, bên trong có ưng chính bốn người tại, không xảy ra cái đại sự gì. Trước đem cái này hai đầu quái vật giải quyết nhìn cũng chưa từng nhìn rời đi hai gã hắc y nam tử liếc, Phan Bắc hét lớn một tiếng, hướng phía vừa mới đứng lên quái vật công tới. Đồng thời, một gã khác đến từ Thánh Đoàn đại tướng cường giả cũng lại lần nữa công tới. Hai người bọn họ người đối với địa ngục vô gian thiết kế phòng ngự có tuyệt đối tự tin. Hơn nữa tại phụ cận còn có bốn gã thực lực dị thường nghịch thiên, có thể so với đại tướng cường giả trung tướng tồn tại, có bốn người kia tại, đủ để ngăn chặn cái này hai người. Quả nhiên, bất quá ngắn ngủn hơn 10 giây qua đi, xa xa liền truyền đến trận trận tiếng nổ vang. Cái kia hai gã hắc y nam tử đã cùng bốn vị cấp bậc trung tướng cường giả động nổi lên tay. Địa ngục vô gian tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 thông đạo. Lúc này cái này đầu đã bị phá hỏng duy nhất thông đạo chẳng biết lúc nào lại được mở ra, một gã nam tử đang tại thông đạo chính giữa chậm rãi hạ thấp lấy. Tư Đồ Tiễn, đúng là đã khống chế toàn bộ địa ngục vô gian hệ thống Tư Đồ Tiễn. Đập. Tiếng bước chân vang lên, Tư Đồ Tiễn rơi xuống tầng thứ 5 trên mặt đất, một mảnh hắc ám bao vây Tư Đồ Tiễn. Đồng thời, đang tại tu luyện chính giữa Diệp Mạc cũng thanh tỉnh lại. Có người đến lông mày nhíu lại, Diệp Mạc không khỏi nhìn về phía chỗ cửa lớn. Của ta phóng thích thời kỳ hẳn là ngày mai, như thế nào sớm như vậy cứ tới đây rồi. Nghi hoặc phía dưới, Diệp Mạc phóng xuất ra năng lực đặc thù bắt đầu dò xét nổi lên bên ngoài. Lên xuống bậc thang khoảng cách Diệp Mạc chỗ nhà tù cũng không xa, trong nháy mắt Diệp Mạc dò xét phạm vi liền kéo dài đã đến lên xuống bậc thang bên kia. Lập tức, Tư Đồ Tiễn cái kia mặt lạnh lùng bàng ánh vào Diệp Mạc trong óc. Dĩ nhiên là hắn Diệp Mạc trong lòng không khỏi cả kinh, địa ngục vô gian tầng thứ 5 chính là toàn bộ địa ngục vô gian chính giữa là tối trọng yếu nhất địa phương. Tại đây không có trông coi nhân viên, ngày bình thường cũng chỉ cho phép 3 vị cấp bậc đại tướng tồn tại được. Còn lại cường giả căn bản cũng không có quyền lợi xuống, thằng này là như thế nào xuống đấy? Hơn nữa thực lực của hắn là chuyện gì xảy ra, hắn dĩ nhiên là cấp bậc trung tướng cường giả. Có vấn đề, thằng này tất nhiên có vấn đề. Xem trước một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Cau mày, Diệp Mạc không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tư Đồ Tiễn. Oeng! Tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy Tư Đồ Tiễn lập tức khởi hành, hướng phía một bên vách tường đá đi qua. Sau một khắc, vách tường vỡ vụn, đồng thời tầng thứ 5 cái kia gần như vô hạn hắc ám hoàn cảnh chính giữa xuất hiện một tia ánh sáng. Vách tường hấp thu không chế khu vực cũng thì thôi, không ánh sáng tuyến thật đúng là không tốt hành động. Một mặt vách tường nghiền nát, tầng thứ 5 chính giữa trận hình đã bị quấy rầy, mặc dù đối với trong tay khống khu vực áp chế lực vẫn còn, nhưng tầng thứ 5 chính giữa lại không còn là một mảnh hắc ám, gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại đã có thể chứng kiến thứ đồ vật rồi. Bất quá ngay tại đá nát cái kia mặt vách tường về sau, Tư Đồ Tiễn lại đứng ở tại chỗ, đã không có động tĩnh. Lặng lặng yên đứng ở nơi đó, Tư Đồ Tiễn coi như đang đợi cái gì giống như. Ước chừng 10 phút qua đi, một hồi tiếng bước chân vang lên, lại có người tới địa ngục vô gian tầng thứ 5. Ha ha ha, Tư Đồ đại nhân, nơi này chính là trong truyền thuyết địa ngục vô gian tầng thứ 5 sao? Tất cả thế lực lớn quả nhiên có một tay, ta vậy mà không cách nào sử dụng khống chế khu vực. Ít nói lời vô ích, thời gian không nhiều lắm, trước tiên đem mục tiêu nhân vật mang đi, sau đó phóng thích địa ngục vô gian chính giữa sở hữu tất cả đại tướng cường giả, tốc độ nhanh điểm. Không có vấn đề, mục tiêu nhân vật gian phòng là cái nào? Đi theo ta. Rầm rầm rầm. Trận trận tiếng bước chân vang lên, tại Diệp Mạc dưới sự giám thị, cái này hai người một đường đi tới nhĩ mang chỗ nhà tù trước. Lập tức, sau đến cái kia người đem tay áp vào trên cửa lao. 10 giây. Ngắn ngủn 10 giây qua đi, do thế giới tất cả thế lực lớn nghiên cứu khoa học đoàn đội hợp lực nghiên cứu chế tạo vô hạn khóa, dĩ nhiên cũng làm như vậy tự động mở ra. Lúc này, Nhĩ Mang đang tại ngủ say chính giữa, đối với ngoại giới sự tình không có cảm giác nào. Ha ha ha, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi, Nhĩ Mang nhìn xem ngủ say chính giữa Nhĩ Mang, Tư Đồ tiến lộ ra mỉm cười. Kế tiếp ngươi đi mở ra mặt khác cửa nhà lao, đem những này quỷ mục màu xanh ra trời giao cho những lao gia hỏa kia, lại để cho bọn hắn khôi phục một chút thể lực chạy trốn. Nhớ kỹ, không muốn mở ra bên cạnh cửa nhà lao. Không có vấn đề. Nói xong, cái này hai người liền riêng phần mình chia nhau hành động, Tư Đồ tiến nhập Nhĩ Mang nhà tù, một gã khác thiếu tướng cường giả chính là chạy về phía mặt khác nhà tù. Quả nhiên có vấn đề, thằng này mục tiêu là Nhĩ Mang. Bất quá địa ngục vô gian chính giữa thủy khống cảnh giới hệ thống là chuyện gì xảy ra, tầng thứ 5 chính giữa hơn 1000 chủng giám sát và điều khiển cảnh giới hệ thống vậy mà đều không có phát ra cảnh báo. Còn có, Tư Đồ tiến thằng này vì cái gì đối với địa ngục vô gian tầng thứ 5 như thế quen thuộc, mà ngay cả ta ở đâu cái nhà tù đều tin tưởng. Cau mày, Diệp Mạc trên mặt tràn đầy khó hiểu chi sắc. Đáng giận, dùng thực lực của ta ngắn hạn ở trong căn bản là không cách nào mở ra cái này cửa nhà lao, nếu là cưỡng ép hiếp huynh kích lời mà nói, ngược lại sẽ đưa tới Tư Đồ tiến hoài nghi. Một gã trung tướng tăng thêm một gã thiếu tướng, ta căn bản cũng không có phần thắng. Trước nhìn một cái lại, lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc nắm chặt quý đầu, cẩn thận quan sát đến Tư Đồ tiến hành động. Nhĩ Mang ngủ say chính là tại dược vật tác dụng cùng với hóa tiềm thức không muốn tỉnh lại dưới tình huống tiến hành đấy, chỉ cần ngoại giới không phát sinh cái đại sự gì, hắn trên cơ bản sẽ không thanh tỉnh. Bởi vậy, mặc dù là Tư Đồ tiến đã đi tới trước mặt của hắn, hắn như cũ không có thanh tỉnh. Ha ha ha, trái tim của ngươi, ta nhận. Quỷ dị cười cười, Tư Đồ tiến ngồi xổm xuống, lập tức chỉ thấy tại Tư Đồ tiến trong tay xuất hiện một bả ngân châm. Ngân châm chuyển động, Tư Đồ tiến hai tay vung lên, sau một khắc Nhĩ Mang tựa như cùng gai nhím giống như, trên người từng cái xẻ đạo chỗ cắm đầy ngân châm. Vẫn chưa hết. Tại cắm xuống ngân châm về sau, Tư Đồ tiến lần nữa lấy ra một cái trang bị lục sắc chất lỏng ống trích đâm vào Nhĩ Mang cổ, đem lục sắc chất lỏng hoàn toàn quán thâu tiến vào Nhĩ Mang thân thể chính giữa. Theo lục sắc chất lỏng tiến vào, Diệp Mạc có thể cảm giác được, Nhĩ Mang khí tức đang tại dần dần biến yếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tư Đồ tiến cứ như vậy lặng lặng yên đứng ở nơi đó, cùng đợi. Mà theo thời gian trôi qua, tầng thứ 5 chính giữa chính là không ngừng có tiếng bước chân vang lên, đúng là những cái kia bị phóng xuất ra, hơn nữa khôi phục một lượng thành thể lực đại tướng cường giả. Những này đại tướng cường giả giờ phút này suy yếu đến cực điểm, tuy nhiên khôi phục không ít thể lực, nhưng tuy nhiên cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, nguyên một đám đều tận chạy về phía lên xuống bậc thang bên kia. 10 phút. Suốt 10 phút qua đi, toàn bộ địa ngục vô gian tầng thứ 5 phạm nhân, ngoại trừ Diệp Mạc cùng Nhĩ Mang bên ngoài, đã toàn bộ đều tại lặng yên không một tiếng động dưới tình huống, được phóng thích không còn. Đồng thời, Tư Đồ Tiến cũng lộ ra mỉm cười. Lúc này Nhĩ Mang đã tiến vào trạng thái chết giả, tim đập hạ thấp đã đến 5 giây một lần. Ha ha ha. Mỉm cười, Tư Đồ Tiến tay phải chuyển động, một bả ngân bạch sắc đao giải phẫu xuất hiện ở trong tay của hắn. Có thể đã bắt đầu. Túi đầu, Tư Đồ Tiến vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Nhĩ Mang. Kha z z z. Máu tươi. Sau một khắc, đao giải phẫu tự Nhĩ Mang trái tim bên cạnh đâm đi vào, máu tươi theo Nhĩ Mang thân thể không ngừng chảy ra. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Nhĩ Mang lại không có cảm giác nào. Một đao, lưỡng đao, ba đao. Suốt 11 đao, Tư Đồ Tiến coi như một gã huyết tinh nghệ thuật gia giống như, đao giải phẫu tại trong tay của hắn triệt để sống lại. 11 đao qua đi, một quả trái tim máu rầm rề xuất hiện ở Tư Đồ Tiến trong tay. Ha ha, có thể kết thúc công việc rồi mỉm cười, Tư Đồ Tiến tay cầm trái tim, chậm rãi hướng phía ngoài cửa mà đi. Đột nhiên, một chỉ đem có máu tươi tay bắt được Tư Đồ Tiến cổ chân. Đúng là Nhĩ Mang tay phải. Cái gì? Thằng này vì cái gì còn chưa chết? Ghen nhảy vọt lần thứ nhất tồn tại làm sao có thể có được bực này sinh mệnh lực trên mặt che kín khiếp sợ chi sắc, Tư Đồ Tiến không nói hai lời liền muốn cấp tốc lui về phía sau. Thùng thùng. Tiếng tim đập. Ngay tại Tư Đồ Tiến đang chuẩn bị lui về phía sau lập tức, bị hắn nắm trong tay trái tim bắt đầu chuyển động. Trái tim nhảy lên tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn một giây đồng hồ liền nhảy lên mấy mươi lần. Ngay sau đó, Tư Đồ Tiến chỉ cảm thấy một cổ chí mạng giống như nguy cơ tập kích lên não biển. Không tốt. Không có chút gì do dự, Tư Đồ Tiến không để ý bị Nhĩ Mang bắt lấy chân phải, bắt đầu cưỡng ép hiếp lui về phía sau. Một màn dị thường huyết tinh trên tấm hình diễn. Chỉ thấy Tư Đồ Tiến ngạnh xanh xanh bẻ gãy chính mình chân phải, rồi sau đó cưỡng ép hiếp lui về phía sau, tránh được Nhĩ Mang thiết quyền. Người khác tại hơn 10m ở bên ngoài địa phương, nhưng chân phải lại bị Nhĩ Mang nắm trong tay. Hô. Không khí chính là xé mũi tiếng vang lên. Tư Đồ Tiến nhìn cũng không nhìn chính mình phải tờ u, liền muốn chạy trốn ra tại đây, thế nhưng mà đã chậm. Năm đầu khóa sắt xé rách không khí. Tại Tư Đồ Tiến căn bản là phản ứng không kịp nữa dưới tình huống quấn quanh đã đến trên người của hắn. Lập tức khóa sắc mặt khác một mặt phát lực, trực tiếp đem Tư Đồ Tiến vùng đã đến trên vách tường. Hết thảy người khởi sướng đều là Nhĩ Mang. Lúc này Nhĩ Mang đã đứng lên, cái kia năm đầu khóa sắt cũng chẳng biết lúc nào bị hắn cưỡng ép hiếp xé rách, bất quá tại Nhĩ Mang hai mắt chính giữa lại không có bất kỳ thần sắc, giống như chiến lực toàn bộ triển khai quái vật cừu con giống như, không có bất kỳ thần trí. Một quyền. nhắm ngay bị vung đến trên tường Tư Đồ Tiến, Nhĩ Mang trực tiếp một quyền liền đánh cho đi lên. Trong nháy mắt, Diệp Mạc cảm giác được địa ngục vô gian tầng thứ 5 toàn bộ đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Bang bang. Thứ hai quyền, đệ tam quyền, thứ tư quyền tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, địa ngục vô gian tầng thứ 5 không ngừng lắc lư, loại hiện tượng này một mực rằng có suốt 1 phút đồng hồ vừa rồi dừng lại. Chương 362, gió bắt đầu thổi. Tĩnh. 1 phút đồng hồ sau, toàn bộ địa ngục vô gian tầng thứ 5 bên trong một mảnh yên tĩnh. Nhĩ Mang đình chỉ vung quyền động tác, hô hấp biến mất, chỗ đứng chỗ trên đất máu tươi, những này máu tươi toàn bộ đều là tự Nhĩ Mang xỉn trước đại động chính giữa lưu hồi đi ra đấy. Giờ phút này, Nhĩ Mang đã chính thức chết đi, nhưng hắn như trước đứng ở nơi đó. Về phần Tư Đồ Tiến, hiện tại Nhĩ Mang chém ra đệ tam quyền lúc cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, Tư Đồ Tiến thi thể dĩ nhiên biến mất, còn lại đấy, chỉ là một bãi thịt nát. Đạp đạch. Nửa ngày, trận trận tiếng bước chân vang lên. Lập tức, một gã nam tử xuất hiện ở cửa nhà lao chỗ, đúng là tên kia phóng ra sở hữu tất cả phạm nhân thiếu tướng cường giả. Cái này. Trừng lớn hai mắt, người này thiếu tướng cường giả trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, chỉ thấy vẻ mừng như điên chi ý từ này tên thiếu tướng cường giả trên mặt xuất hiện. Chết rồi, Tư Đồ Tiến vậy mà chết rồi. Bị chết tốt, thằng này vừa chết, sở hữu tất cả công lao là được ta một người đấy, sau khi trở về, ta tất nhiên có thể có được thủ lĩnh giá trên trời ban thưởng. Ta đấy, đều là của ta. Mặt mũi tràn đầy gà động, người này thiếu tướng cường giả trực tiếp hướng phía Nhĩ Mang bên cạnh thi thể đi tới. Trái tim. Người này thiếu tướng cường giả mục tiêu chính là rơi trên mặt đất trái tim đó. Ta đã bị nhốt tại cấp bậc thiếu tướng suốt 10 năm thời gian, chỉ cần đem cái này trái tim lấy về, của ta tấn chức chi lộ sẽ gặp lại lần nữa mở ra. Đỉnh phong đại môn thực ách. Gà động phía dưới, người này thiếu tướng cường giả hai tay không ngừng rung động hồi run lên, rung động hồi run hai tay vươn hướng này trái tim bản. Không đúng. Phanh. Ngay tại thiếu tướng cường giả hai tay sắp tiếp hồi chạm được trái tim lập tức, chỉ thấy hắn lập tức trừng lớn hai mắt, không có chút gì do dự, hướng phía một bên bắt đầu né tránh. Một đạo kim sắc lưu quang tự thịt nát chính giữa bạo hồi bắn mà ra, lập tức công kích được đối diện vách tường, tại trên vách tường để lại một cái sâu đậm vết sâu. Nhanh. Đạo này kim sắc lưu quang tốc độ thật sự là quá là nhanh, thiếu tướng cường giả căn bản là không cách nào hoàn toàn né tránh, tại lưu quang đánh trúng vách tường đồng thời, người này thiếu tướng cường giả vai phải cũng bị lưu quang hoàn toàn xuyên thủng, tí tí mùi khét lẹt từ hắn vai phải bên trên phát ra mà ra. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ngẩng đầu, người này thiếu tướng cường giả chăm chú mà chằm chằm vào cái kia một đống thịt nát. Bất quá không đợi hắn nhìn rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại là một đạo kim sắc lưu quang đập vào mặt. Họ tránh, người này thiếu tướng cường giả đem hết toàn lực đem thân hồi thể chuyển rời, khiến cho kim sắc lưu quang chỉ là đánh trúng phần eo của hắn biên giới. Nhưng mà sau một khắc, người này thiếu tướng cường giả lại định tại nguyên chỗ bất động rồi. Cơ hồ là cùng một thời gian, lại là một đạo kim sắc lưu quang xọ xuyên qua mi tâm của hắn, tại hoàn toàn phản ứng không kịp nữa dưới tình huống, người này thiếu tướng cường giả dĩ nhiên đã chết. Trên mặt tràn đầy chấn hồi kinh chi sắc, người này thiếu tướng cường giả đã biết công kích chính mình chính là ai. Nhưng hắn sắp chết cũng không muốn tin tưởng, người nọ có thể đánh ra trình độ như vậy công kích. Đúng là Diệp Mạc. Ai? Một hơi đánh ra 3 lượt tăng phúc 8-10 lần công kích, Diệp Mạc lúc này mới thở dài một hơi. May mắn, Nhĩ Mang trước khi chết đã đem mặt này vách tường đánh xuyên qua một bộ phận, bằng không thì coi như là ta, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ đem Nhĩ Mang trái tim lấy đi. Giờ phút này tại Diệp Mạc chính phía trước, có một cái đường kính ước nửa mét tiểu hồi động, vừa rồi tiểu hồi động đã bị Tư Đồ Tiến thi thể biến thành thịt nát phá hỏng, cho nên tên kia thiếu tướng cường giả cũng không có phát hiện. Lúc này mới cho Diệp Mạc đánh lén cơ hội. Bất quá những người này cướp đoạt Nhĩ Mang trái tim làm cái gì, chẳng lẽ trái tim của hắn có nào đó huyền diệu hay sao? Trước nhìn một cái, lại đầu nhảy lên, Diệp Mạc gẩy hồi khai mở thì nát, tự động hồi nơi cửa chui đi qua. Không có bất kỳ đặc thù chi ếch. Nhìn xem trong tay cái kia đã đình chỉ nhảy lên trái tim, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Ta chỉ nghe nói qua có số rất ít dị thú trái tim hữu dụng, chưa từng nghe nói qua người trái tim có thể dùng, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Mà thôi, trước tiên đem trái tim thu lại. Lắc đầu, Diệp Mạc liền muốn thu hồi trong tay trái tim. Ân. Đây là Phanh ếch. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc đang chuẩn bị thu hồi trái tim lúc, một vật tự Nhĩ Mang trong miệng rớt xuống. Một khối chỉ có nửa cái móng tay che lớn nhỏ ngân bạch sắc thạch đầu. Đây là cái gì? Nhặt lên tảng đá kia, Diệp Mạc không khỏi cẩn thận chu đáo mà bắt đầu. Không hề phát hiện. Quan sát một phút đồng hồ tả hữu, Diệp Mạc ngoại trừ cảm giác tảng đá kia có chút đặc thù bên ngoài, căn vốn là không có bất kỳ phát hiện nào. Về phần đặc thù ở địa phương nào, Diệp Mạc chỉ biết là tảng đá kia rất cứng. Trong cơ thể kết sỏi. Nhìn đã chết đi, nhưng như trước đứng ở nơi đó Nhĩ Mang, Diệp Mạc lại một lần nữa nghi hoặc rồi. Mà thôi, rất có thể cùng lần này tập kích hồi kích có quan hệ, trước thu lại. Oeng. Đột nhiên, một cổ tiếng nổ vang tự Diệp Mạc bên tai vang lên. Ngay tại Diệp Mạc còn không có làm minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, một gã hắc y nam tử hướng phía hắn chạy như điên mà đến, đồng thời một cổ chí mạng giống như nguy hồi cơ chui lên trong đầu của hắn. Phanh. Loạn xạ đệ tứ pháp pháp. Tăng phúc 8-10 lần một thương lần nữa bị Diệp Mạc sử xuất, nhắm ngay đạo này bóng đen liền đánh qua. Tránh ra rồi, Diệp Mạc cái kia tuyệt cường một thương lại bị người này Hắc Y nam tử dễ dàng tránh ra rồi, bất quá đồng dạng Hắc Y nam tử cái kia chạy về phía Diệp Mạc cái cổ tay phải cũng chạy hướng vốn là phương hướng, đánh trúng Diệp Mạc cái kia kiểm giữ trái tim tay phải. Hô. Viễn độn. Trong nháy mắt, người này Hắc Y nam tử liền đoạt được Diệp Mạc trong tay trái tim, lập tức không có lại lần nữa công kích Diệp Mạc, thẳng đến xuống lúc cửa thông đạo mà đi. Trung tướng cường giả, hơn nữa còn là trung tướng chính giữa cực kỳ lợi hại tồn tại. Vừa rồi giao thủ lập tức, Diệp Mạc liền xác định người này Hắc Y nhân thực lực, cũng chỉ có loại thực lực này mới có thể trong nháy mắt từ Diệp Mạc trong tay đoạt được trái tim, không thể để cho hắn chạy thoát. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc bước chân khẽ nhúc nhích, hướng phía Hắc Y nam tử điên cuồng đuổi theo mà đi. Diệp Mạc lúc này sử dụng loạn xạ đệ tứ pháp lúc có thể toàn thắng đại đa số thiếu tướng cường giả, thậm chí còn có thể tại bộ phận trung tướng cường giả thủ hạ bảo vệ tính mạng. Mà ngay cả vừa rồi tên kia Hắc Y nhân muốn giết Diệp Mạc, cũng cần ít nhất 1 phút đồng hồ mới có thể ok, nhưng Diệp Mạc lại thủy chung chỉ là một gã siêu việt giả cao giai, thực sự không phải là tiết thần giả, căn bản là không cách nào đuổi theo tên kia Hắc Y nam tử. Đợi đến lúc Diệp Mạc đi vào cửa thông đạo lúc tên kia Hắc Y nam tử đã biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh, khí tức, toàn bộ đều biến mất. Chủ quan rồi. Nắm chặt lấy nắm đấm, Diệp Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Mà thôi, phát sinh chuyện lớn như vậy, lên trước đi nói sau. Thở dài, Diệp Mạc phi thân lên, theo thông đạo rất nhanh hướng phía trên chạy đi. Địa ngục vô gian tầng thứ nhất. Lúc này cái kia hai gã mặc hắc y đại tướng cường giả tính cả hai đầu cấp bậc đại tướng quái vật, như cũng ở chỗ này lợi hồi dùng thực lực của mình kéo dài mọi người, khiến cho hai gã đại tướng cùng bốn gã siêu cường trung tướng căn bản là không cách nào phân hồi thân. Đột nhiên, một gã hắc y nam tử trên mặt xuất hiện một tia vui mừng, thứ đồ vật đã bị quỷ long đạt được, rút lui. Nhìn nhau, hai gã hắc y đại tướng bước chân tháo chạy hồi động, lập tức bỏ qua bốn gã siêu cường trung tướng thẳng đến lên xuống bậc thang cửa thông đạo mà đi. Cùng lúc đó, trong đó một gã hắc y nam tử xuất ra một cái điều khiển từ xa xoa bóp vài cái, chỉ thấy cái kia hai đầu đang tại không ngừng công kích quái vật lập tức đình chỉ công kích, theo sát phía sau chạy thoát đi ra ngoài. Bốn vị cấp bậc đại tướng tồn tại muốn chạy trốn, phản bác mọi người căn bản là ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chạy trốn. Không nên rồi, vừa rồi truyền đến tin tức, địa ngục vô gian 3 4 tầng 5 đại loạn chạy nhanh phái người đi trấn áp. Cái này hai người đều có tất cả thế lực lớn phái người truy kích. Từng cái tiểu đội lập tức đi xuống cho ta trấn áp bạo hồi loạn. Chợt quát một tiếng mặt sắc đặc biệt hồi âm chim Phan Bắc lập tức theo lên xuống bậc thang hướng về phía dưới tháo chạy. Hơn 10 phút đồng hồ trước, Phan Bắc cũng đã nhận được tin tức, địa ngục vô gian 3 4 tầng 5 phạm nhân toàn bộ được phóng thích, toàn bộ địa ngục vô gian bạo hồi loạn. 2 phút trước, Tư Đồ Tiến bỏ mình lập tức, Phan Bắc càng là nhận được tin tức, địa ngục vô gian trung ương hệ thống bị người xâm lấn, đã bị khống hồi chế gần nửa giờ, toàn bộ địa ngục vô gian trừ qua tầng thứ nhất bên ngoài hết thảy phòng hộ hệ thống đã bị quấy rầy. Cái này lưỡng chính là tin tức đối với Phan Bắc mà nói quả thực tiểu là sấm sét giữa trời quang, suýt nữa lại để cho chiến đấu chính giữa Phan Bắc té xỉu đi qua. Không biết làm sao có hai đầu cấp bậc đại tướng quái vật tồn tại, Phan Bắc căn bản là không cách nào phân tâm tiến đến phía dưới tiến hành trấn áp, hắn nhất định phải ngăn lại cái này hai đầu quái vật, nếu không toàn bộ tầng thứ nhất chính giữa sẽ gặp xuất hiện vô số thương vong. Lúc này Phan Bắc hai vị này đại tướng cường giả đã dọn ra giành tay, tại đây hai người dưới sự dẫn dắt, địa ngục vô gian thế tất sẽ xuất hiện một lần huyết hồi tanh trấn áp. Ngày hôm sau thứ nhất tin tức chấn hồi kinh ngạc toàn bộ thế giới sở hữu tất cả cường giả và tất cả thế lực lớn. Địa ngục vô gian gặp 4 gã đại tướng tồn tại tấn công, nội sinh gián điệp, trong vòng một ngày, tổn thất vô số trên trăm tên mang tội cường giả trước sau vượt ngục. Việc này hồi kiện đã trở thành địa ngục vô gian thành hồi lập đến nay lớn nhất sự tình hồi kiện, đồng thời cũng là khủng bố thú triều về sau nhất chấn hồi kinh hại sự tình. Địa ngục vô gian chính là do đem làm hồi thế tất cả thế lực lớn liên hợp tổ kiến tấn công địa ngục vô gian liền thay hồi bề ngoài lấy đứng tại tất cả thế lực lớn đại lao trước mặt, đánh mặt của bọn hắn. Hơn nữa hai đầu quái vật xuất hiện, cùng với huyết hoàng thú được cứu sự tình hồi kiện. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực lớn toàn bộ tổ chức đặc cấp khẩn cấp sẽ hội nghị. Lúc này, hơi có chút ý nghĩ mọi người có thể nhìn ra được, gió bắt đầu thổi rồi. Sáng sớm hôm sau, địa ngục vô gian đã sơ bộ bình tĩnh lại, miễn cưỡng khôi phục dị vãng trạng thái. Lúc này, địa ngục vô gian 90% cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2, đều tụ hồi tụ tập tại sẽ hội nghị trong phòng, mấy trăm tên gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại toàn bộ đều là vẻ mặt tâm trầm. Lần này địa ngục vô gian bị cấp sự tình hội kiện, đối với mỗi một vị gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại mà thôi, đều là tại đánh mặt của bọn hắn. Ngồi ở thủ tọa Phan Bắc nhìn mọi người liếc, lập tức mặt sắc bình tĩnh nhấn xuống trước mặt cái nút, đây là ngày hôm qua một ngày chúng ta địa ngục vô gian tổn thất, các ngươi có thể nhìn một cái. Theo Phan Bắc đè xuống cái nút, một chuỗi lập thể hình chiếu số liệu xuất hiện ở trước mặt mọi người, nương theo số liệu còn có toàn bộ địa ngục vô gian đem làm phong lao hồi phòng phân bố đồ. Bất quá giờ phút này, lao hồi phòng phân bố đồ chính giữa, lại thiếu đi rất nhiều điểm đỏ, những này điểm đỏ liền thay hồi bề ngoài lấy phạm nhân. Tại tầng thứ 5 phân bố đồ chính giữa, càng là không có bất kỳ một cái điểm đỏ. Chương 363, thiếu một nửa. Đêm qua đến buổi sáng hôm nay, địa ngục vô gian tầng thứ 3 phạm nhân giảm bớt 1/3, tầng thứ 4 phạm nhân giảm bớt 1/2 tả hữu, tầng thứ 5 phạm nhân toàn thể vượt ngục thành công. Khủng bố thú chiều qua đi, chuyện này có thể nói hạng nhất đại sự. Buồn cười, cả kiện sự tình điểm trung tâm, nhưng lại một gã sớm đã lẻn vào chúng ta địa ngục vô gian chính giữa gián điệp. Cười khổ một tiếng, Phan Bác ngồi ở chỗ kia, trong nháy mắt thương giả đi rất nhiều. Hiện tại cả kiện sự tình tại Diệp Mạc dưới sự trợ giúp, không sai biệt lắm đã sáng tỏ. Bất quá địa ngục vô gian lại từ nay về sau hữu danh vô thực, từ nay về sau, tại đây cũng không cần mấy trăm tên cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 tọa trấn rồi. Trái lại, tất cả thế lực lớn đã hạ đạt triệu tập lệnh, triệu tập tuyệt đại đa số cường giả phản hồi cơ hội địa phương. Tin tưởng các ngươi cũng đều biết rõ, lần này địa ngục vô gian bị cướp sự tình hồi kiện cùng huyết hoàng thú được cứu sự tình hồi kiện có lớn lao liên quan, hơn nữa tự tầng thứ 5 chính giữa chạy đi 10 tên lão quái vật cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ, 10 người kia không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt đỉnh thế hệ, bị hồi quan hồi áp tiến đến trước khi, đều từng xông hạ hiển hách uy danh. Tại địa ngục vô gian quan hồi bắt lại thời gian dài như vậy, 10 người kia tuy nhiên một mực đều ở vào đê cấp kỳ, nhưng tuy nhiên cũng đang tiến hành tích góp từng tí một, lần này trốn sau khi ra ngoài, không được bao lâu bọn hắn sẽ gặp đột phá vốn có cảnh giới, đối với tất cả thế lực lớn tạo thành cường đại trùng kích. 10 tên lão quái vật, tăng thêm một cái thần bí thế lực, loạn giống như sơ lộ ra a. Kế tiếp ta đến tuyên bố triệu tập danh sách, phàm là bị ta niệm đến danh tự người, ngày mai sẽ lên đường phản hồi riêng phần mình cơ hội địa phương. Đứng dậy, Phan Bác lấy ra một phần danh sách, Tư Thác Nhĩ, Quân Trạm, Diệp Mạc, Phỉ Ách. Một hơi đọc lên 113 cái danh tự, Phan Bác lúc này mới dừng lại. Cái này 113 người thu dọn đồ đạc, ngày mai xuất phát. Hiện tại tán mệnh. Cùng một thời gian, rời xa địa ngục vô gian cùng với tất cả thế lực lớn một tòa trên đảo nhỏ. Quân sự cơ hội địa phương. Đảo nhỏ nghiêm nhiên là được một tòa quân sự cơ hội đấy, liếc nhìn lại, cả tòa đảo nhỏ hoàn toàn bị đủ loại kiểu dáng cực kỳ tiên tiến chiến tranh thiết bị chỗ vây quanh, tại đây phòng ngự trình độ, mặc dù là so về địa ngục vô gian cũng không chút thua kém. Đảo nhỏ mà hồi xuống, một chỗ phòng hộ dị thường xâm nghiêm bên ngoài gian phòng, ba gã nam tử chính đứng ở chỗ này. Cái này ba gã nam tử nếu để cho Diệp Mạc cùng Phan Bắc chứng kiến lời mà nói, tất nhiên sẽ chấn động, đúng là tập kích hồi kích địa ngục vô gian hai gã đại tướng cường giả, cùng với đoạt được trái tim đỉnh phong trung tướng cường giả, Quỷ Long. Giờ phút này cái này ba gã nam tử cực dương vi cung kính mà đứng tại ngoài cửa phòng. Như thế nào? Đột nhiên, từ trong phòng truyền ra một hồi dị thường thanh âm giàn ua. Trong thanh âm tràn đầy suy yếu cảm giác, rất hiển nhiên, thanh âm chủ nhân hoặc là bản thân bị trọng thương, hoặc là mệnh không lâu vậy. Bất quá đang nghe cái này cổ thanh âm về sau, ba gã nam tử lại lộ hồi ra cực kỳ cung kính thần sắc, thậm chí còn có một tia điên cuồng sùng bái. Khởi bẩm thủ lĩnh, lần này tấn công địa ngục vô gian kế hoạch tuy nhiên hơi có sơ hở, tổn thất số 4 cùng 16 số, nhưng tổng thể mà nói coi như là tròn hồi đầy. Hai gã trung cực thí nghiệm thể hoàn hảo không tổn hao gì, chúng ta cũng không đã bị bất luận cái gì thương thế. Quan trọng nhất là, nhĩ mang trái tim đã thành công đoạt lại rồi. Nói xong, tên kia đáp lời Hắc Y nam tử lộ hồi ra một tia vui mừng, hiển nhiên là đối với lần này hành động kết quả rất hài lòng. "Ân, không tệ, thứ đồ vật tinh đi lên." Sáng sớm, cung kính gật gật đầu, lập tức Quỷ Long xuất ra một cái hộp gỗ, túi đầu, vạn phần cung kính mà đi vào trong phòng. Vung hộp gỗ, Quỷ Long thối lui ra khỏi gian phòng. Ba người đứng tại ngoài cửa phòng, cùng đợi bên trong người nọ mệnh lệnh. Khục khục khục. Không hoàn chỉnh. Nương theo lấy một hồi tiếng ho khan xuất hiện, thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, thanh âm như cũ suy yếu vô cùng, nhưng lại có chứa một tia tức giận. Tại đây một tia tức giận xuống, bên ngoài ba người lập tức quỳ xuống, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Các ngươi phải biết rằng, trên cái thế giới này cũng không có vĩnh viễn bí mật, sự tình là chúng ta làm đấy, cuối cùng có một ngày sẽ bạo hồi lộ, hơn nữa tất cả thế lực lớn thủ tọa cũng không phải ngốc hồi tử, trái lại, bọn hắn phi thường thông minh. Chỉ sợ không được bao lâu bọn hắn liền có thể đủ tra được tại đây. Đến lúc đó Đồ Minh Liệt cái kia lão quỷ sẽ tự mình tìm tới hồi cửa. Các ngươi cho rằng, đối mặt tất cả thế lực lớn lửa giận, không có hoàn thành kế hoạch làm bọn chúng ta đây có mấy thành phần thắng? Túi đầu quỳ trên mặt đất, ba người không dám lên tiếng. Khục khục khục, trái tim chính giữa đồ vật chỉ có một nửa, mặt khác một nửa trước khi tất nhiên tại nhĩ mang trên người, ta hiện tại mặc kệ nhĩ mang thi thể ở nơi nào. Trong vòng 3 tháng, các ngươi muốn đem thứ đồ vật cho ta cầm trở về, nếu không liền khởi động thứ hai phương án. Đi xuống đi, khục khục khục. Vâng. Cung kính gật gật đầu, ba người chậm rãi lui ra. Truyền quang ngạc không, một gã hắc y đại tướng cường giả lập tức liền nhíu mày, làm sao bây giờ? Thứ hai phương án phong hiểm thật sự là quá lớn, xác suất thành công liền một nửa cũng chưa tới, chúng ta căn bản tiểu không khả năng đi bước lên cái loại nguy hiểm. Nhưng hiện tại, thủ lĩnh mà nói cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm sai lầm, mặt khác một nửa thứ đồ vật tất nhiên tại nhĩ mang trên người, bất quá nhĩ mang thi thể cũng đã bị thiên chiến thành một đường bộ hồi đội thu, chẳng lẽ chúng ta muốn đi cường công thiên chiến thành một đường bộ hồi đội? Căn bản tiểu không khả năng thành công, hơn nữa hiện tại trong tay của chúng ta chỉ có hai cái trung cực thí nghiệm thể. Bốn gã đại tướng chiến lực tiến đến tập kích hồi kích thiên chiến thành một đường bộ hồi đội, cùng muốn chết không giống. Một gã khác hắc y đại tướng cũng nhíu mày. Đúng lúc này, Quỷ Long chậm rãi nói ra, không nhất định, sự tình có lẽ còn có một đường chuyển cơ. Nói như thế nào? Thấy vậy, hai gã đại tướng cường giả đều nhìn về Quỷ Long. Thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, Diệp Mạc. Ta lúc đầu là được tự trong tay của hắn đoạt được trái tim, lúc ấy số 4 cùng 16 số toàn bộ đã chết, nhĩ mang cũng kiệt lực mà vong, chỉ có Diệp Mạc một người tại đâu đó, mặt khác một nửa thứ đồ vật rất có thể bị Diệp Mạc thu vào. Nhíu mày suy nghĩ. Nghe được Quỷ Long ngôn ngữ, hai gã hắc y đại tướng lập tức nhíu mày suy tư. Như lời ngươi nói chỉ là một loại phỏng đoán, bất quá đã có nhất định được có thể là thật sự. Như vậy đi, ta cùng lão tam phụ trách thiên chiến thành một đường bộ hồi đội bên kia, muốn làm pháp trà trộn vào bên trong trộm lấy nhĩ mang thi thể, dù sao không có người sẽ nghĩ tới chúng ta vậy mà đi mà quay lại, chui đầu vô lưới, cho nên hai chúng ta người vẫn là có được nhất định được xác suất thành công. Ngươi phụ trách Diệp Mạc bên kia, nghĩ biện pháp chặn giết Diệp Mạc, đưa hắn trên người toàn bộ hết gì đó mang về đến, giao cho thủ lĩnh tiến hành phân biệt. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Không có vấn đề. Vậy động thủ đi, thời gian không đợi người. Nhẹ gật đầu, ba người nhìn nhau, lập tức bước nhanh hướng phía trên mà đi. Ở này ba người khởi hành đồng thời, tất cả thế lực lớn cũng đã xuất ra đầu tiên đã xong khẩn cấp sẽ hội nghị, bắt đầu lợi hồi dùng các loại manh mối, toàn diện sưu tầm nổi lên lần này sự tình hồi kiện chủ đạo người. Địa ngục vô gian tầng thứ nhất, Thiên Chiến thành thứ tư tiểu đội trong đại sảnh. Giờ phút này, trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người, Diệp Mạc, Thái Vân Nhi. Ha ha, xem ra ta thật đúng là một cái ngôi sao tai họa. Rút hồi rồi. Thúc, Thái Vân Nhi tựa ở trên mặt ghế, thần sắc lộ ra có chút cô đơn. Ta lần thứ nhất cùng người khác cùng nhau ra khỏi thành săn giết dị thú lúc, liền đụng phải dị thú bầy, lúc ấy toàn bộ tiểu đội chính giữa tổng cộng có 9 người, còn lại 8 người toàn bộ bị nghiền thành thịt nát, chỉ có một mình ta còn sống. 11 năm hồi trước, ta cùng nam nhân ta đi chấp hành bổ nhiệm. 10 năm hồi trước, tổng hội bộ đưa cho ta. Cho tới bây giờ, đến thời điểm là 4 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại có ngươi cùng ta, trong đó một cái chết đi vẫn là gián điệp. Xem ra lúc trước có người nói ta mệnh ở bên trong xung đột, đúng. Sự do người làm. Nhún vai rút, Diệp Mạc không sao cả nói, chúng ta ai cũng không nghĩ ra Tư Đồ Tiến dĩ nhiên là gián điệp, lúc trước ta cũng chỉ là hoài nghi hắn có vấn đề mà thôi, nhưng không có thực chất tính căn cứ chính xác theo. Hơn nữa sự tình đã phát sinh, ngươi coi như là dù thế nào phàn nàn cũng không có dùng, vẫn là đi phía trước xem đi. Bên ngoài giống như, lúc cách hơn 70 năm về sau, lại một lần gió bắt đầu thổi rồi, chỉ mong lúc này đây sóng gió không muốn quá lớn mới tốt. Yên tâm đi, địa cầu có ta cái này ngồi sao thai hòa tại, mỗi một lần gió bắt đầu thổi tuyệt đối đều là gió lớn sóng. Cười khổ một hồi, Thái Phượng Nhi có chút nghiền ngẫm nói. Vậy sao? Gió lớn sóng cũng tốt, bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, nói không chừng thừa dịp lần này sóng gió, ta còn có thể trở thành thứ hai đồ nguyên soái. Cả ngày công phu, ngay tại hai người nói chuyện phiếm hạ chậm rãi vượt qua. Lúc này Diệp Mạc phi thường tin tưởng, dùng tất cả thế lực lớn năng lực, tất nhiên có thể tìm được sự tình mọi nguồn, một khi trở về, chờ đợi hắn đấy, thế tất sẽ là lại một lần chinh chiến. 10 phần 8 hồi 9, hơn 70 năm hồi trước mang tất cả toàn cầu sóng gió sẽ lại hiện ra. Loại tình huống này, Diệp Mạc cũng tạm thời buông xuống chính mình tu hồi luyện, thông hồi qua nói chuyện phiếm đến không ngừng chậm lại nội tâm chính giữa đối với tương lai tưởng tượng các loại phức tạp cảm xúc. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Mạc liền sớm rời giường, đi tới hòn đảo phía trên. Thái Phượng Nhi cũng không tại triệu tập trong danh sách, nói cách khác thứ tư tiểu đội chỉ có Diệp Mạc một người cần phản hồi cơ hội địa phương. Giờ phút này, hòn đảo phía trên đã đứng hơn 60 vị cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai, những này cường giả cả đám đều lộ ra có chút trầm mặc, lặng lặng yên ngắm nhìn phương xa. Xem ra mọi người trên cơ bản đều minh bạch sau khi trở về tinh ếch. Nhìn xem tương đối trầm mặc mọi người, Diệp Mạc khẽ gật đầu. Đều là người, mặc dù là lẫn nhau tầm đó đang không ngừng chém giết, báo thủ, nhưng không có người sẽ hy vọng hơn 70 năm hồi trước sự tình tái hiện. Một khi tái hiện, thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, nữ nhân, đều một người tiếp một người rời đi, thậm chí mà ngay cả chủng tộc cũng có thể sẽ bị diệt sạch, tâm tình trầm trọng cũng là không thể tránh được. Đợi à, hy vọng tất cả thế lực lớn mau chóng tìm ra ngọn nguồn đem hắn diệt trừ, khủng bố thú triều tuy nhiên ta không có trải qua, nhưng thật đúng là không muốn kinh nghiệm. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc nhìn xem phương xa tầng mây, chạy xe không suy nghĩ lại để cho suy nghĩ của mình tiến hành nao du. Hơn 20 phút đồng hồ qua đi, một đám ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu sáng đại địa. Đích Đích San. Trong nháy mắt, trên trăm tên cường giả máy truyền tin đồng thời vang lên. Triệu tập làm cho kích hoạt, 113 tên cường giả bắt đầu từng cái đã đi ra hòn đảo. Chương 364, động thủ. 113 tên cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 tự hòn đảo bốn phía dần dần bay khỏi, chỉ thấy từng đạo thân ảnh phóng lên trời, lập tức biến mất tại chân trời. Phản hồi Thiên Chiến thành cường giả tổng cộng có 26 tên, trong đó có một người vi trung tướng cường giả, 4 người vi thiếu tướng cường giả, còn lại đều vi siêu việt giả cao giai, tự nhiên, Diệp Mạc đã ở trong đó. Cùng một thời gian, địa ngục vô gian mấy vạn mét có hơn trên mặt biển. Giờ phút này, 6 gã nam tử đang lặng lặng mà đứng ở chỗ này. Trong đó 4 người chính là thiếu tướng cường giả, 2 người vi trung tướng cường giả, mà ở 2 gã trung tướng cường giả chính giữa, đã có một vị chính là Diệp Mạc người quen biết cũ. Đúng là tự Diệp Mạc trong tay đoạt được nhĩ mang trái tim cường giả. Quỷ Long. Đại nhân, mục tiêu đã ly khai địa ngục vô gian, đang tại hướng Thiên Chiến thành phương hướng tiến đến. Một gã thiếu tướng cường giả cung kính mà đối với Quỷ Long nói ra. Xem ra thời gian tính toán không có sai, tất cả thế lực lớn quả nhiên hạ triệu tập làm cho. Quỷ Long nhìn chằm chằm phương xa mặt biển. Hy vọng lần này không muốn phạm sai lầm. Thời gian không nhiều lắm, bắt đầu hành động a. Sáng sớm. Nhẹ gật đầu, 6 người nhìn nhau, rất nhanh hướng phía trước bắt đầu chạy đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở trên mặt biển. Trời trong nắng ấm, ánh nắng sáng sớm rơi tại trên mặt biển, lộ ra dị thường chói mắt. Diệp Mạc đợi 26 tên cường giả theo mặt biển một đường bay nhanh, trận trận kình phong bị không ngừng mang theo. Thời tiết rất tốt, tâm tình cũng không tệ, nhưng vì cái gì luôn cùng lần trước đồng dạng, có một loại cảm giác không ổn đâu này. Nhíu mày, nhìn xem trước mặt mênh mông bát ngát biển cả, Diệp Mạc trong nội tâm không khỏi có chút phiền muộn. Hy vọng là ảo giác à, chúng ta một đoàn người có 26 tên gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại, làm sao có thể gặp được nguy hiểm. Lắc đầu, Diệp Mạc không suy nghĩ thêm nữa những cái kia, theo sát tại đại bộ phận hồi đội sau lưng. Nương theo lấy trận trận gió nhẹ, mọi người một đường bay nhanh. Trong nháy mắt là được nửa giờ thời gian. Sau nửa giờ, mọi người như cũ tại trên mặt biển bay nhanh, xung quanh vẫn là mênh mông bát ngát biển cả, coi như bọn hắn căn bản cũng không có động đậy giống như. Nhưng mọi người tuy nhiên cũng minh bạch, bọn hắn đã đi tới khoảng cách địa ngục vô gian hơn 10 vạn mét chỗ. Ai? Đột nhiên, một hồi gió nhẹ tự Diệp Mạc bên tai vang lên. Sau một khắc, Diệp Mạc cái kia vốn là cực kỳ bình tĩnh trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Kỳ quái, vùng này gió biển tại sao cùng địa ngục vô gian phụ cận đồng dạng, cơ hồ không có gì khác biệt? Không đúng, không phải cơ hồ không có khác biệt, mà là hoàn toàn không có khác biệt. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lực lượng ý niệm tinh thần, tất nhiên là cái nào đó lực lượng ý niệm tinh thần cao thủ chỗ thi triển ảo giác. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc lập tức dừng lại hồi thân, hướng về bốn phía không ngừng nhìn lại. Quả nhiên, tại năng lực đặc thù điều tra xuống, Diệp Mạc lập tức liền phát hiện mình chu hồi thân có hai cái điểm, hai cái tương đối bạc nhược yếu kém điểm. Hảo cường, có thể làm cho ta vô thanh vô tức lâm vào ảo giác chính giữa, hơn nữa lợi hồi dùng không góc chết thị giác còn không thể nhận ra cảm thấy, tất nhiên là cấp bậc trung tướng cường giả, thậm chí còn có thể là đỉnh phong trung tướng cường giả. Rốt cuộc là ai? Cao mày, Diệp Mạc không ngừng lợi hồi dùng cặp mắt của mình dò xét bốn phía. Có thể tại Diệp Mạc quan sát xuống, trung quanh ngoại trừ cái kia hai cái ảo giác thế giới bạc nhược yếu kém điểm bên ngoài, căn bản cũng không có mặt khác điểm, mà ngay cả những cái kia đang tại phi hành chính giữa siêu cường giả, nguyên một đám cũng giống như hư ảo giống như, thể hồi nội không có bất kỳ điểm. Cần biết, Diệp Mạc hai mắt có thể bỏ qua ảo giác trực tiếp chứng kiến vạn vật mạnh hơn một chút cùng được điểm, tại mở ra hai mắt năng lực dưới tình huống, hết thể mị hoặc tính ảo giác đối với Diệp Mạc đều không có dụng. Chỉ có nửa thực thể hóa hoặc là toàn thực thể hóa ảo giác mới có thể đối với Diệp Mạc sinh ra tác dụng, nói cách khác, Diệp Mạc chu hồi thần căn bản cũng không có người. Kỳ quái, thiết hạ ảo giác cường giả đến cùng suy nghĩ cái gì? Mà thôi, đã ngươi không chịu hiện thân, vậy ngươi sẽ chờ a. Mặt sắc khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Mạc coi như sự tình gì đều không có phát hiện giống như, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Sau một khắc, Diệp Mạc thân hồi thể dần dần làm nhạt, một giây về sau, Diệp Mạc đã biến mất tại không trung. Thân hình, khí tức, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Coi như Diệp Mạc cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua giống như. Đúng là được từ lô cương loại thứ 2 hỏa diễm phương thức ứng dụng, ẩn hồi hình hỏa diễm. Diệp Mạc lợi hồi dùng ẩn hồi hình hỏa diễm bao lấy toàn thân, làm được chân chân chính chính ẩn hồi hình. Ngay tại Diệp Mạc biến mất lập tức, khoảng cách hắn có chừng hơn 5000 mét xa, không tại Diệp Mạc nhìn quét trong phạm vi một gã hắc y nam tử lại trừng lớn hai mắt. Người này hắc y nam tử chính là cái kia 6 gã cường giả chính giữa một cái thiếu tướng cường giả. Cầm lấy máy truyền tin, người này hắc y nam tử lập tức hô, đại nhân, mục tiêu nhân vật đột nhiên biến mất, mục tiêu nhân vật đột nhiên biến mất. Thỉnh chỉ thị. Cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Máy truyền tin chính giữa truyền ra quỷ long thanh âm. Đại nhân, ta dựa theo chỉ thị của ngài một mực tại mục tiêu nhân vật hơn 5000 mét bên ngoài, nhưng vừa rồi chẳng biết tại sao, mục tiêu nhân vật lại đột nhiên biến mất, thân hình hòa khí tức hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất. Diệp Mạc trên người ảo giác chính là ta tự mình bố trí xuống đấy, dùng thực lực của hắn mặc dù minh bạch đó là ảo giác, cũng không cách nào từ đó xông ra đến, hơn nữa hắn sở tu hồi luyện chính là lực lượng ý niệm khí phách, cũng không có thể tàng hình ảo giác thủ đoạn. Hắn tất nhiên là phát hiện ảo giác, nhưng không cách nào xông ra đến, bởi vậy sử dụng nào đó tàng hình thủ đoạn. Hiện tại Thiên Chiến Thành đại bộ phận hồi đội đã bị ta và những người khác liên thủ thi triển ảo giác dẫn dắt rời đi rồi, người trực tiếp động thủ, lợi hồi dùng phạm vi lớn chiêu thức đối với ảo giác chỗ khu vực tiến hành bao trùm tính công kích, tất nhiên có thể đưa hắn bước đi ra. Người trước công kích, ta lập tức đổi tới. Minh Bạch. Nhẹ gật đầu, người này thiếu tướng cường giả cắt đứt máy truyền tin, lập tức nhìn về phía xa xa. Đại nhân bố trí xuống ảo giác, bao trùm dùng Diệp Mạc làm trung tâm phạm vi ngàn mét phạm vi, thời gian dài như vậy, Diệp Mạc kỳ thật một mực đều tại nguyên chỗ đảo quanh. Đã đại nhân nói Diệp Mạc còn ở nơi này, như vậy. Nói xong, người này thiếu tướng cường giả ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc, một cổ hồng sắc dòng điện tự hai tay của hắn chính giữa bạo hồi bắn mà ra. Trong nháy mắt, dòng điện hình thành một quả hồng sắc điện bóng bay về phía xa xa. Sáng sớm. Nổ. Điện bóng lập tức nổ, biến thành vô số thật nhỏ hồng sắc dòng điện, bao trùm phạm vi hơn ngàn mét phạm vi. Những này dòng điện thực sự không phải là công kích chi dụng, lực công kích mà ngay cả một gã bình thường tiến hóa giả cao giai cũng không cách nào giết chết. Chính là dùng để dò xét đấy. Quả nhiên còn ở nơi này, đã tìm được. Trong mắt vui mừng hiện lên, người này thiếu tướng cường giả lấy ra một thanh trường kiếm, cường đại lực lượng ý niệm khí phách tính cả hồng sắc dòng điện cùng một chỗ bộc phát, trực tiếp hướng phía dòng điện bao trùm chỗ biên giới chạy đi. Cuối cùng là xuất hiện. Lông mày nhíu lại, đang đứng ở ẩn hồi hình dạng thái Diệp Mạc nhìn về phía này tên thiếu tướng cường như. Cấp bậc thiếu tướng cường giả, hơn nữa còn là tu hồi luyện lực lượng ý niệm khí phách cường giả. Tuy nhiên thực sự không phải là thiết hạ ảo giác chi nhân, nhưng lại tất nhiên là đồng lưu. Lưu lại nói sau. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc song thương chuyển động, hai chủng lực lượng ý niệm khí phách bản thân bên trên bạo hồi bắn mà ra, lập tức vận chuyển toàn lực, tiểu mới hỏa diễm cung, loa văn bạo liệt đạn, tính cả tăng phúc 8-10 lần lượng thương lập tức đánh ra. Hai đạo kim sắc lưu quang trong chốc lát đánh trúng Diệp Mạc vị trí ảo giác không gian chính giữa hai cái nhược điểm. Phanh! Một hồi rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, coi như miệng thủy tinh liệt giống như, Diệp Mạc vị trí ảo giác không gian bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Tiên ổn khắc, Diệp Mạc như cũ đứng tại trên mặt biển. Bất quá lúc này ở Diệp Mạc trong mắt, lại nhiều ra vô số điểm. Những này điểm chính là vạn vật nhược điểm cùng mạnh hơn một chút. Chết. Chợt quát một tiếng, nhìn xem đứng ở nơi đó Diệp Mạc, tay cầm lợi kiếm thiếu tướng cường giả không nói hai lời, trường kiếm thẳng đến Diệp Mạc ngược mà đi. Trường kiếm bên trên điện quang lượn lờ, cấp bậc thiếu tướng cường đại lực lượng ý niệm khí phách càng là không ngừng đột nhiên hồi phát, hơn nữa tiết thần giả chỉ môi hắn có đích thủ đoạn, cùng với vị này thiếu tướng cường giả sở tu hồi luyện cường đại kỹ pháp. Một kiếm này lực đạo, mặc dù là tại thiếu tướng cường giả chính giữa, cũng có thể liệt vào trung thượng đẳng. Không tốt, đây là có chuyện gì? Đột nhiên, ở này tên thiếu tướng cường giả sắp đánh trúng Diệp Mạc lập tức, trong đầu của hắn chính giữa lại xuất hiện một cổ kịch liệt đau nhức, lập tức lực lượng ý niệm khí phách giảm mạnh 1/3. Cái này máy động xảy ra sự cố hồi cố tông toàn bộ vượt ra khỏi người này thiếu tướng cường giả đón trước, khiến cho hắn xuất kiếm lực đạo không khỏi xuất hiện tí tí thắc loạn. Lợi hồi dùng cái này một tia thắc loạn, hơn nữa tuyệt đối dự phán, Diệp Mạc dễ dàng tránh được vị này thiếu tướng cường giả công kích. Ha ha ha, ngươi đi xuống trước đi. Mỉm cười, tại hai người gặp thoáng qua lập tức, Diệp Mạc khai mở thương rồi. Lại là một đạo kim sắc lưu quang thoáng hiện, loạn xạ đệ tứ pháp pháp. Người này thiếu tướng cường giả tại thiên nhãn thông uy lực xuống, vốn là cũng có chút thất kinh, giờ phút này tâm tính còn không có khôi phục. Hơn nữa hai người ở giữa khoảng cách chưa đủ một quang trong nháy mắt, lưu quang hoàn toàn xỏ xuyên qua người này thiếu tướng cường giả phân bụng. Phanh! Thương âm thanh lại lần nữa vang lên, đạo thứ hai kim sắc lưu quang thoáng hiện. Nương theo lấy đạo thứ hai kim sắc lưu quang xuất hiện, thiếu tướng cường giả sinh mệnh khí tức bắt đầu rất nhanh biến mất. Nửa giây qua đi, thiếu tướng cường giả sinh mệnh khí tức đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, bị Diệp Mạc đoạt được chữ vật thiết bị thi thể cũng chậm rãi rơi xuống trên biển. Ngay tại thiếu tướng cường giả chết đi lập tức, vừa mới lợi hồi dùng ảo giác ok đại bộ phận hồi đội, hướng về bên này chạy đến Quỷ Long lập tức kinh hô lên. Không tốt, số một chết như thế nào rồi? Tiểu tử này thực lực thật không ngờ mạnh, bất quá là một gã siêu việt giả cao giai, liền có thể đủ đánh chết cấp bậc thiếu tướng tiết thần giả. Nhanh, phải nhanh, tất nhiên không thể để cho hắn chạy trốn. Ý niệm trong đầu trước, Quỷ Long thân hình tháo chạy hồi động, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Diệp Mạc bên kia tiến đến. Tất nhiên còn có người. Thu hồi trong tay chữ vật thiết bị, Diệp Mạc nghi hoặc nhìn xung quanh. Bố trí xuống ảo giác người còn không có hiện thân, người nọ không đủ nhất cũng là một gã trung tướng cấp lưu cường giả. Ta hiện tại tuy nhiên có thể đơn giản chém giết thiếu tướng cường giả, nhưng cùng trung tướng cường giả ở giữa chênh lệch như cũ thập phần cực lớn, mặc dù là tăng phúc 8-10 lần loạn xạ đệ tứ pháp pháp cũng không cách nào đền bù, đối mặt trung tướng cường giả, ta có thể đủ bảo vệ tánh mạng đã xem như rất tốt. Trước ly khai tại đây lại ách. Chương 365, bị giày vò. Hô. Thân hình tháo chạy hồi động, chỉ thấy một cổ hỏa diễm màu vàng tự Diệp Mạc trên người xuất hiện, trong nháy mắt, Diệp Mạc liền biến mất không thấy gì nữa. Khí tức, thân hình, toàn bộ đều biến mất. Trốn chỗ nào, hoàng thần? Đột nhiên, một cổ hét to âm thanh tự hơn ngàn mét bên ngoài vang lên, đúng là Quỷ Long. Tại Diệp Mạc khí tức biến mất lập tức, Quỷ Long liền cảm thấy không ổn. Lập tức, chỉ thấy đứng tại hơn ngàn mét có hơn Quỷ Long hai tay múa, một cổ kỳ dị chấn động từ hai tay của hắn bên trong bạo hồi bắn mà ra, trong chốc lát liền tới đã đến Diệp Mạc biến mất địa phương. Khuyết tán. Cổ ba động này dùng Diệp Mạc biến mất địa phương làm trung tâm, lập tức lan tràn tới phạm vi ngàn mét. Sau một khắc, Diệp Mạc thân hình tự tại chỗ xuất hiện. Bất quá lúc này Diệp Mạc trên trán lại tràn đầy mồ hôi lạnh, bởi vì tại Diệp Mạc trước mắt nhiều ra đồng dạng sự vật. Một thứ đại khái có cao hơn 20 thước, toàn thân bộ lông đậm đặc hồi mật, hai tay che kín lân phiến, đầu có hai sừng nhân hình sinh vật. Đồng thời, một cổ dị thường nhu hãn, cực kỳ lực uy hiếp khí tức từ này nhân hình sinh vật trên người không ngừng phát ra mà ra. Làm sao có thể, trung tướng cường giả làm sao có thể sẽ thi triển ra bực này nghịch thiên tuyệt kỹ? Tinh thông lực lượng ý niệm tinh thần cường giả từng cái đều có thể đơn giản sử xuất mê hoặc tính ảo giác, nhưng ở người khác trong óc chính giữa có hiện sự vật thật thể ảo giác lại phi thường khó khăn, có hiện sinh mạng thể càng là khó càng thêm khó. Mặc dù là cường như trung tướng tồn tại, tối đa cũng chỉ là có thể tại hắn người trong óc chính giữa có hiện một đầu sức chiến đấu đại khái tại trung tướng đỉnh phong sinh vật, nhưng cái này, đại tướng, cái này lợi hồi dùng thật thể ảo giác chế hồi tạo ra nhân hình sinh vật, vậy mà có được đại tướng thực lực cấp bậc. Trung tướng cường giả làm sao có thể thi triển ra cường đại như thế ảo giác? Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc nhìn trước mắt không có bất kỳ một chỗ nhược điểm thật thể ảo giác sinh vật, thiếu chút nữa kinh hô lên. Chết. Nhìn xem xuất hiện tại nguyên chỗ Diệp Mạc, Quỷ Long hai đầu lông mày vui mừng thoáng hiện, lập tức hai tay huy động, cái kia cực lớn hoang thần một quyền liền hướng phía Diệp Mạc đập phá đi qua. Không tốt. Bực này chính thức thực thể hóa sinh vật cùng tồn tại ở sự thật chính giữa đại tướng cường giả độc nhất vô nhị, ngoại trừ không thể hủy hoại vật dụng thực tế bên ngoài, bất luận cái gì thực lực kém hơn hắn sinh linh, đều bị hắn trô đánh chết. Trốn, không thể lực địch. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc thân hình bay tán loạn, lợi hồi dùng ẩn hồi hình hỏa diễm lại lần nữa trải rộng toàn thân, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía xa xa bắt đầu chạy như điên. Muốn trốn. Hoang thần chính là ta kết hợp năng lực đặc thù, tìm đọc vô số tư liệu, hao hết 30 năm tâm huyết vừa rồi luyện tiểu cấp bậc chiến thiên kỹ pháp, há có thể cho người chạy thoát. Niệm Mai cười cười, đứng tại nguyên chỗ Quỷ Long lại lần nữa vung vẩy hai tay. Giống. Một hồi giống to tự hoang thần trong miệng vang lên. Cái này giống to âm thanh giống như thần linh hò hét giống như, có được không bên trên uy năng, phàm là thanh âm những nơi đi qua, hết thảy sinh linh đều ngừng động tác của mình. Trong chốc lát, phạm vi 5 dặm trong hải vực hết thảy sinh vật toàn bộ đều ngừng ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Giống. Giống to âm thanh lại lần nữa vang lên, hoang thần một quyền hướng phía dưới thân thể của mình đánh qua. Ở vào dưới người hắn đấy, đúng là vừa mới bị thanh âm định trụ Diệp Mạc. Lúc này Diệp Mạc tuy nhiên như cũng ở vào ẩn hình trạng thái, nhưng lại hai mắt ngốc trệ, coi như người sống đời sống thực vật giống như, đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng yên cùng đợi Hoang Thần Thiết Quyền hàng lâm. Không tốt, đây là. Đột nhiên, ngay tại Hoang Thần Thiết Quyền sắp tiếp hồi chạm được Diệp Mạc lập tức, Quỷ Long lại kinh hô lên. Oeng. Một cổ tiếng bạo liệt vang lên, sau một khắc, chỉ thấy đầy trời lôi quang xuất hiện ở tại chỗ. Hai giây qua đi, lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trên mặt biển không có một bóng người, ở vào ẩn hình trạng thái Diệp Mạc đã biến mất không thấy gì nữa, Quỷ Long cũng thu hồi hoang thần. Hảo tiểu tử, vậy mà hiểu được lợi hồi dùng cực từ dòng điện lại để cho chính mình ngủ say, mượn này để chống đỡ thật thể ảo giác công kích. Bất quá ta hoang thần cũng không phải là bình thường thật thể ảo giác, bộ phận uy năng thậm chí có thể công kích được tiềm thức, vừa rồi ngươi tuy nhiên lâm vào ngủ say, chống cự bên ngoài ý thức công kích, nhưng bộ phận tiềm thức công kích nhưng không cách nào chống cự. Ngươi trốn không thoát đâu. Cao mày, Quỷ Long lấy ra máy truyền tin, bên ngoài nhân viên chú ý, lập tức đến ta bên này tụ hợp, mục tiêu nhân viên bị ta đánh thành trọng thương, hiện đã tiến vào trạng thái hôn mê lẻn vào trên biển, xuất động tất cả nhân viên phong hồi khóa cái hải vực này, chậm nhất ngày mai, ta muốn gặp đến mục tiêu nhân vật thi thể. Diệp Mạc, tuy nhiên thứ đồ vật tại trên người của ngươi khả năng không lớn, bất quá vì thủ lĩnh kế hoạch, cho dù là một phần ngàn tỷ lệ, ngươi cũng muốn chết. Lần này giết không chết ngươi, cho ngươi chạy thoát, ta tiểu đi thiên chiến thành bộ đội tiền tuyến lần nữa đuổi giết ngươi, thẳng đến ngươi chết mất mới thôi. Khoảng cách Diệp Mạc biến mất chi địa hơn 5 vạn mét chỗ. Giờ phút này, Thiên Chiến Thành còn lại 25 tên cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 chính ngừng ở tại chỗ này. Cầm đầu cái kia tên trung tướng cường giả ngắm nhìn phương xa. Long ca, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một gã thiếu tướng cường giả nghi hoặc hỏi. Là ảo giác. Cao mày, trung tướng nam tử sắc mặt có chút âm trầm, mới vừa có cao thủ lợi hồi dùng lực lượng ý niệm tinh thần thi triển ảo giác, khiến cho chúng ta 25 người đột nhiên trúng chiêu, để cho chúng ta trệ hướng trước kia quỹ đạo, cho nên chúng ta mới có thể lại tới đây. Ảo giác? Cái gì cấp bậc cường giả có thể thi triển bực này trình độ ảo giác? Lông mày nhíu lại, một gã khác thiếu tướng cường giả có chút chấn hồi kinh hãi nói ra. 25 tên cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai, chút bất chi bất giác bị người khác ảo giác dẫn tới tại đây, loại chuyện này làm sao có thể không lại để cho người chấn hồi kinh. Ảo giác trình độ cũng không tính rất cao, chỉ là giống như mê hoặc tính ảo giác, hơn nữa hẳn là mấy vị cao thủ liên hợp thi triển đấy, bởi vì ảo giác cũng không có ác ý, cho nên chúng ta dưới sự khinh thường chúng chiêu cũng rất bình thường. Không cần để ở trong lòng, vừa rồi nếu là có chứa ác ý ảo giác, chúng ta đã sớm phát hiện. Đi thôi. Lắc đầu, trung tướng nam tử liền muốn chạy đi. Long ca, Diệp Mạc làm sao bây giờ? Hồi trở lại cơ hội mà phục mệnh quan trọng hơn, chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn rồi. Không có quen người, trung tướng nam tử trực tiếp về phía trước bay đi. Giờ phút này, cơ hội tất cả mọi người minh bạch, Diệp Mạc giữ nhiều lành ít. Có thể tốn hao lớn như thế khí lực đưa bọn chúng dẫn dắt rời đi người, thực lực tất nhiên rất mạnh, mà đội ngũ chính giữa lại hết lần này tới lần khác thiếu đi một cái Diệp Mạc, nói cách khác, những người kia nhắm vào chính là Diệp Mạc. Diệp Mạc tuy nhiên là thiên tài, nhưng tất cả mọi người minh bạch, đối mặt loại lực lượng này, dùng Diệp Mạc siêu việt giả cao giai thực lực, 10 phần 8 hồi 9 chạy không khỏi cửa ải này. Nửa giờ sau, 10 km khu vực biển sâu. Lúc này, một chiếc thiên chiến thành cao cấp nhất ZX lặn xuống nghi đang tại đây chậm rãi hồi lặn xuống lấy. Lặn xuống nghi chính giữa, một gã sắc mặt thập phần tái nhợt, khóe miệng có chứa một tia máu tươi nam tử nằm ở bên trong. Không tệ, đúng là Diệp Mạc. Phốc. Đột nhiên, Diệp Mạc mở hai mắt ra, lập tức một ngụm lớn máu tươi phun tại trước mặt cánh cửa khoang bên trên. Khục khục khục, hảo cường. Lao đi khóe miệng bên cạnh máu tươi, Diệp Mạc không ngừng ho khan lấy, lộ ra dị thường suy yếu. Mặc dù là lợi dụng cực từ dòng điện tạc hồi đạn, cố ý lại để cho chính mình lâm vào ngủ say đến tránh né thực thể hóa ảo giác công kích, nhưng ta hiện nay lại như cũ bản thân bị trọng thương, xem ra người nọ thực thể hóa ảo giác còn có thể tác dụng tại tiềm thức thượng diện. Bất quá ta thương thế kia thế. Nói xong, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Ngũ tạng lục phủ đã bị chấn động mãnh liệt, vỡ vụn một bộ phận, phần bụng càng là trở thành một cục thịt bùn, nơi trái tim trung tâm mấy cái mạch máu xảy ra vấn đề. Vận khí coi như là không tệ, khi đó ta nếu là không có lâm vào ngủ say, chỉ sợ tiểu không chỉ là đã bị thương nặng, tất nhiên sẽ bị miểu sát. Tuy nhiên những này tổn thương mặc dù là tại năng lượng cao lượng vật chất xuống, cũng cần hơn nửa tháng mới có thể khôi phục, nhưng một trận chiến này ta cũng không có thu hoạch. Vui vẻ. Tại Diệp Mạc trên mặt vậy mà xuất hiện mỉm cười, giờ phút này Diệp Mạc dĩ nhiên là bị dày vò chi thân thể, bất quá hắn lại bật cười. Bởi vì hắn khống chế khu vực. Lúc này Diệp Mạc vì an toàn để đạt được mục đích, không bị biển sâu dị thú phát hiện hắn, đã đem chính mình khống chế khu vực áp xúc đã đến lặn xuống nghi bên trong. Lại để cho Diệp Mạc bật cười đấy, là được hắn có thể áp xúc chính mình khống chế khu vực rồi. Khống chế khu vực thăng hoa. Cái gọi là khống chế khu vực thăng hoa là được cường giả đối với khống chế khu vực tiến thêm một bước khống chế. Tuyệt đại đa số siêu việt giả khống chế khu vực đều là cố định đấy, bao nhiêu tiểu là bao nhiêu, không có cách nào thu nhỏ lại, chỉ có lĩnh ngộ khống chế khu vực thăng hoa cường giả mới có thể đem chính mình khống chế khu vực thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, liền thay hồi bề ngoài lấy khống chế khu vực uy năng tăng cường, ví dụ như hiện tại Diệp Mạc, khống chế khu vực bị hắn áp xúc đã đến lặn xuống nghi chính giữa, bất quá đối với bản thân tăng phúc lại để cao gần gấp 2. Ta hiện tại chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ khống chế khu vực thăng hoa, vẫn không thể trùng kích tiết thần giả. Muốn trùng kích tiết thần giả, liền muốn đem thăng hoa qua đi khống chế khu vực làm được 100% áp xúc, khiến cho chăm chú mà dán tại trên da rẻ của ta, làm được gấp 3 tăng phúc. Rồi sau đó phối hợp khí phách dung hợp cùng quỷ mục, ta liền có thể đủ trùng kích tiết thần giả rồi. Đến lúc đó, thực lực của ta sẽ sinh ra bay vọt về chất, tuy nhiên còn không cách nào đả bại tên kia có được đại tướng chiến lực trung tướng cường giả, nhưng hắn muốn giết ta, thực sự không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, một khi trở thành tiết thần giả, ta liền có thể đủ tu hồi luyện chính thức thiên nhãn thông tầng thứ 2, sử dụng đồ thiên định đại tướng chiến giáp, chỉ cần không phải chính thức đại tướng cường giả đánh tới, cơ hồ không ai có thể đem ta chém giết. Lúc này đây xem như phúc họa tương để rồi, trước khôi phục thương thế. dùng ta hiện tại trạng thái, đoán chừng tùy tiện một đầu gen nhảy vọt lần thứ hai dị thú liền có thể đủ đem ta đánh chết, khôi phục thực lực mới có thể bảo vệ tính mạng, mới có thể ly khai khu vực biển sâu. Hiện tại những cái kia cường giả rất có thể vẫn còn thượng diện chờ ta. Tuy nhiên ta không biết những người kia tại sao phải giết ta, bất quá chờ ta thực lực đã đến, mặc kệ vì cái gì. Bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc trong mắt sát ý thoáng hiện, lập tức Diệp Mạc xuất ra một khối năng lượng cao lượng vật chất để vào trong miệng, bắt đầu hấp thu vào, để mà khôi phục thương thế của mình. Đồng thời, chỉ thấy Diệp Mạc chu hồi thân khống chế khu vực đang tại không ngừng run run, cái này chính là Diệp Mạc tu hồi luyện hiện tượng. Khống chế khu vực là khí phách kết quả, Diệp Mạc tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng lại cũng không ảnh hưởng tu hồi luyện. Chương 366, sinh vật tâm linh. ZX lặn xuống nghi tại hơn 1 vạn mét khu vực biển sâu không đội không chậm đi về phía trước, Diệp Mạc nằm ở bên trong, lặng lặng yên tu hồi luyện lấy. Diệp Mạc khống chế khu vực tại một trận chiến chính giữa thăng hoa, khó khăn nhất một cửa đã qua, đến tiếp sau tu hồi luyện đối với Diệp Mạc mà nói tương đối đơn giản. 15 ngày. Suốt 15 ngày qua đi, Diệp Mạc cái kia vốn là chỉ có thể áp xúc tại trong khoang thuyền khống chế khu vực biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành đấy, chính là Diệp Mạc làn ra bên trên một tầng vô hình tầng phòng hộ. Tầng này tầng phòng hộ là được Diệp Mạc khống chế khu vực. Cuối cùng là có thể đem khống chế khu vực áp xúc 100% rồi. Gọi ra một hơi, Diệp Mạc cảm thụ được nhanh hồi gián tại chính mình làn ra bên trên khống chế khu vực, không khỏi lộ hồi ra vẻ mỉm cười. Áp xúc 100% khống chế khu vực, khí phách dung hợp, siêu việt giả thân hồi thể cực hạn, trùng kích tiết thần giả ba cái điều kiện ta cũng đã thỏa mãn. Hơn nữa thương thế của ta cũng đã hoàn toàn khôi phục. Là thời điểm trùng kích tiết thần giả rồi. 70 cân màu xanh da trời quỷ mục tuy nhiên quá mức đắt đỏ, nhưng cùng mệnh so với. Lúc này, Diệp Mạc đặt quyết tâm lợi hồi dùng quỷ mục đến trùng kích tiết thần giả, trước khi Diệp Mạc bởi vì có chút không nợ những cái kia quỷ mục, cho nên muốn lợi hồi dùng khác cơ duyên đến trùng kích tiết thần giả, nhưng đã trải qua quỷ long chặn giết sự tình hồi kiện về sau, Diệp Mạc đã minh bạch. Quỷ mục tính toán cái gì, thực lực mới được là vương đạo. Siêu việt giả cùng tiết thần giả tầm đó có căn bản bên trên chiến lệnh. Siêu việt giả tuy nhiên là sinh vật nửa vũ trụ hóa, nhưng không có sinh vật nửa vũ trụ hóa xứng đáng uy năng, chỉ có được sinh vật nửa vũ trụ hóa thể chất, tiết thần giả mới xem như nguyên vẹn sinh vật nửa vũ trụ hóa. Cả hai ở giữa bích chướng mặc dù nói không bên trên là quá mạnh mẽ, nhưng là không kém, thông hồi quá giải kỳ sinh tử tôi luyện cùng cảm giác hồi ngộ liền có thể đủ đánh vỡ. Đồng dạng, lợi dụng quỷ mục chính giữa cường đại sinh mệnh năng lượng cũng có thể cưỡng ép hiếp đánh vỡ. Nói xong, Diệp Mạc trong mắt kiên định chi sắc hiện lên, lập tức chỉ thấy Diệp Mạc tay phải một chuyến, ở trước mặt hắn liền xuất hiện mấy chục cái hộp nhỏ. Những này cái hộp nhỏ chính giữa toàn bộ đều là màu xanh da trời quỷ mục, từng cái hộp nhỏ chính giữa trang bị một cân. Hô, hít sâu một hơi, Diệp Mạc chậm rãi đem những này màu xanh da trời quỷ mục từng cái đem ra. Tổng cộng 70 khối, vừa vặn 70 cân. Sau đó, Diệp Mạc lại lấy ra một cái vật lớn, đem những này màu xanh da trời quỷ mục toàn bộ đều bỏ vào. Nước sôi một cân, để mà hóa lỏng màu xanh da trời quỷ mục. Nuốt ngụm nước miếng, Diệp Mạc lần nữa lấy ra một cái trang bị màu đỏ dịch hồi thể bình nhỏ, đem trong bình dịch hồi thể toàn bộ đều đổ đi vào. Ung ung cục. Sau một khắc, chỉ thấy tại tiếp hồi chạm được sôi tâm nước lập tức, những cái kia màu xanh da trời quỷ mục vậy mà như là tiếp hồi chạm được nước sôi hàn băng giống như, dùng tốc độ cực nhanh hòa tan ra. 2 giây qua đi, vạc lớn bên trong chỉ còn lại có tràn đầy một vạc màu xanh da trời dịch hồi thể. Bắt đầu đi. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc xuất ra hơn một cái công năng ống trích, đem ống trích một đầu kết nối đến lớn trong vạc, một đầu khác chọc vào hồi tiến chính mình trong cánh tay phải mạch máu. Ân. Buồn bực hồi hừ một tiếng, trong ngáy mắt, Diệp Mạc toàn thân nổi gân xanh, khuôn cùng vẻ thống khổ tự Diệp Mạc trên mặt xuất hiện. Nhìn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Cố nén kịch liệt đau nhức, Diệp Mạc xuất ra sớm đã chuẩn bị cho tốt một ít bình tâm khiêu tề uống xong, bắt đầu trùng kích nổi lên tiết thần giả. Tâm khiêu tề chính là Diệp Mạc sớm đã chuẩn bị đồ tốt, dù sao 70 cân màu xanh da trời quỷ mục rót hồi nhập thân thể chính giữa, coi như là một gã siêu việt giả cao giai, cũng sẽ lập tức bị bàng bạc sinh mệnh năng lượng xung bạo, chỉ có ăn vào tâm khiêu tề, lập tức để cao thể hồi nội hấp thu năng lực, mới có thể thừa nhận cường đại như thế sinh mệnh năng lượng. Hơn nữa tâm khiêu tề cũng tương đương với một cái an toàn bảo vệ hồi chứng, nếu như trùng kích tiết thần giả thất bại, như vậy tâm khiêu tể còn có thể dẫn đạo cường giả dần dần đem bàng bạc sinh mệnh năng lượng sắp xếp hồi xuất thể bên ngoài, không đến mức lại để cho cường giả chết đi. Nhìn xuống, nhìn xuống, nhìn xuống. Nhất định phải nhìn xuống. Tại tâm khiêu tể dưới tác dụng, trong nháy mắt, Diệp Mạc chỉ cảm thấy vốn là gần như vô biên vô hạn thống khổ tăng cường mấy chục lần, suýt nữa khiến cho hắn trực tiếp té xỉu đi qua. Hô. Hấp. Hô. Hấp. Điều chỉnh hô hấp, Diệp Mạc cố nén thống khổ, bắt đầu lợi hồi dụng trưởng khống bản thân cùng năng lực đặc thù quan sát nổi lên chính mình thể hồi nội. Chỉ thấy tại gần như vô lượng bàng bạc sinh mệnh năng lượng xuống, Diệp Mạc thể hồi nội từng khối cơ bắp đang tại xuất hiện một loại nói không rõ đạo không rõ, dị thường kỳ quái cải biến. Loại này cải biến như là Diệp Mạc lúc trước mở ra bản thân điểm trung tâm vũ trụ giống như, phi thường kỳ diệu, chỉ là một loại thuần túy cảm giác, không cách nào lợi hồi dùng thịt hồi lập tức đến. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Dần dần đấy, nửa giờ thoáng một cái đã qua, giờ phút này Diệp Mạc tại khôn cùng thống khổ hạ đã mất đi bộ phận thần hồi trí, ý thức có chút mơ hồ không rõ. Phanh. Sau một khắc, một hồi dị thường rất nhỏ giòn vang âm thanh xuất hiện. Nương theo lấy cái này cổ thanh âm xuất hiện, Diệp Mạc toàn thân cơ bắp đều run bắt đầu chuyển động. Lập tức, chỉ thấy Diệp Mạc cái kia bao lấy tại bên ngoài thân khống chế khu vực, vậy mà theo làn da, bắt đầu một tấc hướng phía thể hồi nội co rút nhanh. Cùng lúc đó, Diệp Mặc cái kia đã dung hợp đến huyết nhục chính giữa khí phách vậy mà phân ra một bộ phận, bắt đầu hướng về bên ngoài khuyết tán mà bắt đầu, cùng đã rút vào Diệp Mặc thể hồi nội khống chế khu vực bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Một tia, từng điểm, khí phách cùng khống chế khu vực ở giữa dung hợp càng lúc càng nhanh. 10 phút về sau, Diệp Mặc khống chế khu vực cùng khí phách đã hoàn toàn hòa thành một thể. Ách. Đột nhiên, ngay tại cả hai hoàn thành dung hợp lập tức, dung hợp về sau đồ vật toàn bộ hướng phía Diệp Mặc trong cơ thể chui đi vào. Ngũ tạng lục phủ, cơ bắp, mạch máu, thậm chí còn tế bào, Diệp Mặc thể hồi nội hết thảy toàn bộ đều cùng cái này cổ dung hợp về sau đồ vật lại lần nữa dung hợp bắt đầu. Cho tới giờ khắc này, Diệp Mặc trên mặt vẻ thống khổ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, ngược lại xuất hiện một cổ hưởng thụ thần sắc. Thậm chí còn, Diệp Mặc thiếu chút nữa thoải mái kêu đi ra. Đột phá nguyên lai như vậy thoải mái. Nếu là có thể một mực duy trì xuống dưới thì tốt rồi. Đột phá duy trì thời gian nhất định sẽ không quá dài, Diệp Mặc nghĩ cách cũng nhất định sẽ không thực hiện. Hơn 10 phút đồng hồ qua đi, Diệp Mặc trong cơ thể cái kia cảm giác thoải mái bắt đầu kịch liệt biến mất, bất quá 2 giây chung thời gian, cũng đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Đột nhiên, một cổ dị thường khí thế cường đại dùng Diệp Mặc làm trung tâm bạo hồi bắn mà ra. Cổ khí thế này không giống với Diệp Mặc dị vãng khí thế, dị vãng Diệp Mặc phát tán ra khí thế chính là thuần khiết cường giả khí thế, trong đó xen lẫn tí tí bắn chết chi ý. Nhưng cổ khí thế này nhưng lại thuần tránh nhất bắn chết chi ý, không có pha bất kỳ vật gì. Cái này cổ cực kỳ thuần khiết bắn chết chi ý dùng Diệp Mạc làm trung tâm, lập tức lan tràn tới phạm vi 1000m phạm vi. Giờ phút này, cái này 1000m phạm vi chính giữa hết thảy sinh vật, toàn bộ đều đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. 2 giây qua đi, cổ khí thế cường này biến mất không thấy gì nữa, lập tức, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Tiết thần giả, quả nhiên cường đại. Tự tin cười cười, Diệp Mạc bóp bóp nắm tay, trước khi nếu không là ỷ vào tăng phúc 8-10 lần siêu cường lực công kích, cùng với không gì sánh kịp tốc độ, ta căn bản là không cách nào đánh chết thiếu tướng cường giả. Tiết thần giả thực lực chân chính. Nói xong, Diệp Mạc tay phải sờ, một cổ dị thường lực lượng cường đại tự Diệp Mạc thể hồi nội bắn ra mà ra. Cổ lực lượng này chính là Diệp Mạc trước khi xuất gấp 10 lần. Đây cũng là sinh vật nửa vũ trụ hóa chính thức quy năng, lực lượng tâm linh. Trước khi Diệp Mạc cái gọi là khí phách dung hợp, chẳng qua là khí phách bám vào đã đến cơ thể của hắn xương cốt bên trên mà thôi, nhưng lúc này, Diệp Mạc khí phách cũng đã hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể của hắn, sáp nhập vào hắn mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tế bào chính giữa. Thậm chí còn Diệp Mạc có thể cảm giác được rõ ràng, mình đã chuyển biến làm sinh vật tâm linh. Sinh vật nửa vũ trụ hóa uy năng, là được tâm linh quyết định thực lực bản thân, tâm linh càng cường, thực lực liền càng cường, là hoàn toàn thoát ly thân hồi thể hạn hồi chế sinh vật. Gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại lý luận cực hạn, là được đỉnh phong siêu việt giả, thân thể cường độ lý luận tối trung cực hạn, là được siêu việt giả cực hạn, nghiêm khắc mà nói, tiết thần giả thậm chí có thể được gọi là sinh vật hóa thần linh. Dùng lực lượng tâm linh dung nhập gen bên trong, tại khoa học không cách nào dò xét dưới tình huống đánh vỡ hồi thân thể cực hạn. Tố chất thân thể của ta lúc này nếu là lợi dụng dụng cụ đến dò xét, có lẽ cùng trước khi không có gì khác nhau, nhưng ta có thể cảm giác được, tố chất thân thể của ta tăng cường gấp đôi tả hữu. Của ta khí phách vi bắn chết, cho nên tại tố chất thân thể tăng lên ngoài, lực đạo tức thì bị bắn chết cưỡng ép hiếp tăng lên gấp 10 lần tả hữu. Đây cũng là lực lượng tâm linh, tâm mạnh bao nhiêu, thực lực liền mạnh bấy nhiêu, thậm chí còn đem tâm linh cường đại đến đủ để so sánh thần linh lúc, một gã tiết thần giả liền có thể trở thành thần linh. Bất quá tiết thần giả nhưng cũng không có khuyết điểm nói xong, Diệp Mạc lắc đầu. Không cách nào lợi dụng ngoại vật đến tăng thực lực lên, là được tiết thần giả khuyết điểm lớn nhất, tiết thần giả chính là gen nhảy vọt lần thứ 2 sinh vật, tố chất thân thể đã có lý luận bên trên đạt đến cực hạn, không cách nào nữa hấp thu bất luận cái gì quỷ mục, muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể thông qua lực lượng tâm linh đến tiến hành, nói cách khác, tiết thần giả chỉ có tăng lên khí phách mới có thể tăng thực lực lên. Nhưng tiết thần giả nhưng lại không có cực hạn tồn tại, tâm linh không cực hạn, chỉ cần khí phách có thể một mực trở nên mạnh mẽ, như vậy tiết thần giả thực lực cũng có thể một mực trở nên mạnh mẽ. Cái gọi là đại tướng cường giả là được lực lượng tâm linh tăng lên tới nhân loại điểm tới hạn tồn tại. Hô. Tuy nhiên hiện tại ta đã trở thành tiết thần giả, nhưng như cũng không phải lúc trở về, còn phải lại độ tăng thực lực lên. Bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc không vội không chậm đem chính mình hai thanh chuyển luân thương đem ra, lấy thêm ra một bộ y phục tác chiến. Đúng là đại tướng Đồ Thiên Định y phục tác chiến. Đem hai cây súng tiến hành lần thứ 2 rèn luyện, cưỡng ép hiếp chiếm cư y phục tác chiến, hơn nữa tại khu vực biển sâu triệt để luyện thành Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2, chỉ có hoàn thành đây hết thảy, mới được là ta lúc trở về. Đến lúc đó cho dù là đại tướng cường giả cũng khó có thể đánh chết ta. Trên mặt tự tin chi sắc thoáng hiện, tại đã trải qua tập sát sự tình hồi kiện về sau, Diệp Mạc đã hạ quyết tâm, nhất định phải có được đầy đủ bảo vệ tánh mạng năng lực mới có thể ra đi. Bởi vì Diệp Mạc minh bạch, tuy nhiên hắn không biết những người kia tại sao phải giết hắn, nhưng đã có lần thứ nhất, cái kia liền tất nhiên sẽ có lần thứ hai, chỉ có thực lực của hắn đầy đủ cường, mới có thể sống sót, tiến tới báo thủ. Chương 367, liên hợp xuất binh. Lần thứ 2 rèn luyện hai thanh chuyển luân thương đối với Diệp Mạc mà nói, cũng không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Dù sao Diệp Mạc trong tay có nghịch thần thể, hơn nữa hai cây súng trước khi đã rèn luyện đã qua. Bất quá ngắn ngủn 6 ngày thời gian, Diệp Mạc liền hoàn thành hai thanh chuyển luân thương rèn luyện. Ai, chỉ còn lại có 33 chi nghịch thần thể rồi. Nhìn xem trong tay nghịch thần thể, Diệp Mạc không khỏi lắc đầu. Tiết thần giả sơ giai khá tốt, ý niệm chi lực cùng siêu việt giả cao giai chênh lệch chưa tính là quá lớn, rèn luyện vũ khí cần có thời gian cũng không tính là quá dài, nhưng tiết thần giả trung giai cùng tiết thần giả sơ giai ở giữa chênh lệch lại thập phần cực lớn, một khi ta trở thành tiết thần giả trung giai, rèn luyện vũ khí lời mà nói, cần có nghịch thần tề chính là hiện nay mấy chục lần. Xem ra sau khi trở về, muốn thỉnh nghiên cứu khoa học bộ chế tạo mới đích nghịch thần tề rồi. Hiện tại trước tiên đem bộ này y phục tác chiến ok. Nói xong, Diệp Mạc ánh mắt nhìn thẳng bên người y phục tác chiến. Do tán kiện chế thành, coi như cách cổ chiến giáp giống như y phục tác chiến, đúng là đồ thiên định y phục tác chiến. Bộ này y phục tác chiến chính là đại tướng đồ thiên định năm đó y phục tác chiến, tuy nhiên bởi vì thời gian trôi qua, làm cho bên trong lực lượng ý niệm khí phách chỉ có trung tướng đỉnh phong trình độ, bất quá nhưng bây giờ vừa vặn, dùng ta hiện thực lực hôm nay, có lẽ có thể cưỡng ép hiếp chiếm cứ bộ này y phục tác chiến. Ta hiện nay lực lượng ý niệm khí phách so về trước khi cũng chẳng qua là mạnh gấp đôi tả hữu, nhưng tiết thần giả khí phách lại cùng siêu việt giả có căn bản bên trên chiến lệnh, tiết thần giả khí phách càng thêm bá đạo, có được đánh vỡ đặc biệt tính. Tại loại này đặc biệt tính dưới sự trợ giúp, tuy nhiên của ta khí phách như cũ xa không bằng y phục tác chiến chính giữa khí phách, nhưng y phục tác chiến chính giữa khí phách nhưng lại vật vô chủ, không có sao lực, ta tất nhiên có thể đem hắn cưỡng ép hiếp chiếm cứ. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc cởi trên người bình thường y phục tác chiến, đem đồ thiên định cái kia coi như cách cổ chiến giáp giống như y phục tác chiến từng cái mặc vào người. Bộ này y phục tác chiến cũng không tính là quá nặng, bất quá Diệp Mạc tại ăn mặc lúc, bộ này y phục tác chiến lại coi như trọng đạt ngàn cân giống như, ép tới Diệp Mạc có chút thở không nổi. Đây cũng là khí phách đặc biệt tính, y phục tác chiến chính giữa khí phách tại kháng cự Diệp Mạc. Hô. Bàn tờ u mà ngồi, Diệp Mạc hít sâu một hơi, lập tức thả ra chính mình khí phách, bắt đầu hướng về y phục tác chiến từng cái bộ vị xâm lấn. Vừa mới tiếp xúc đến y phục tác chiến từng cái bộ vị, Diệp Mạc liền cảm thấy một cổ lực cản. Một cổ cường đại dị thường lực cản, tại này cổ lực cản xuống, Diệp Mạc khí phách căn bản là không cách nào xâm lấn y phục tác chiến cho dù là một tia. Quả nhiên không hổ là đại tướng cường giả y phục tác chiến. Bất quá coi như là cường thịnh trở lại, ngươi cũng chỉ là một cái tử vật. Phá cho ta. Chớp mắt tròn xoe, Diệp Mạc chợt quát một tiếng, toàn thân cường đại khí phách dùng dao long xu thế nổ bắn ra mà ra, hướng phía y phục tác chiến từng cái bộ vị cuồng sông mà đi. Thiên nhãn thông. Trong nháy mắt, Diệp Mạc sử xuất thiên nhãn thông, khí phách tăng vọt từ lần, cường đại khí phách trực tiếp công phá y phục tác chiến bề ngoài một tầng lực lượng ý niệm khí phách, xâm lấn đã đến y phục tác chiến bên trong. Không gian huyết sắc. Đồng ý niệm thạch chính giữa không gian giống như lúc, ý niệm y phục tác chiến chính giữa tinh thần không gian vẫn như cũng là một cái không gian huyết sắc. Chuyện gì xảy ra? Bộ này y phục tác chiến chính giữa tinh thần thế giới tuy nhiên là không gian huyết sắc, nhưng sát khí so về ý niệm thạch đến nhưng lại ngày đêm khác biệt. Hơn nữa tại đây không riêng có đồ thiên định sát ý, bề ngoài giống như còn có mặt khác cường giả khí phách hỗn hợp ở trong đó, chẳng lẽ bộ này y phục tác chiến chính là nhiều vị cường giả liên thủ luyện chế hay sao? Mặc kệ, trước tiên đem bộ này y phục tác chiến cầm xuống lại. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc dùng khí phách tại không gian huyết sắc chính giữa hình thành thân thể lập tức tiêu tán, hóa thành bàng bạc khí phách đánh út về phía toàn bộ không gian. Oeng. Đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu chấn giằng mà bắt đầu. Coi như tận thế giống như, chỉ thấy Diệp Mạc cái kia cường đại khí phách vừa mới triển khai công kích, toàn bộ không gian huyết sắc liền bắt đầu càng không ngừng lay động. Cùng lúc đó, ở vào không gian huyết sắc chính giữa vài cổ bất đồng khí phách, vậy mà bắt đầu giúp nhau va chạm mà bắt đầu. Coi như toàn bộ tinh thần không gian vốn là tiểu là thuốc nổ, Diệp Mạc khí phách là kiếp nổ giống như, một khi nhen nhóm, lập tức bạo tạc nổ tung. 5 phút đồng hồ. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ không gian chính giữa đã xuất hiện vô số khe hở, coi như tùy thời đều vang tung tóe giống như. Hướng. Diệp Mạc quát lớn âm thanh tự không gian chính giữa vang lên, sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ không gian huyết sắc triệt để vỡ vụn, biến thành hư vô. Lập tức, Diệp Mạc xuất hiện ở vô tận hư vô chính trung ương. Cái này cũng quá dễ dàng a. Cau mày, Diệp Mạc không khỏi có chút không dám tin tưởng. Trước khi Diệp Mạc liền đã làm tốt ác chiến chuẩn bị, thậm chí ý định lợi dụng cuối cùng 33 chi nghịch thần tệ mạnh bạo kháng, dù sao đại tướng thực lực Diệp Mạc nên cũng biết. Nhưng y phục tác chiến chính giữa đồng thời xuất hiện vài cổ khí phách, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Diệp Mạc đón trước, mà cái này vài cổ khí phách nội đấu càng làm cho Diệp Mạc thiếu chút nữa cho rằng đây hết thảy đều là ảo giác. Tóm lại, Diệp Mạc cơ hồ không có phí khí lực gì, liền hoàn toàn chiếm cứ bộ này y phục tác chiến. Được rồi, đem bộ này y phục tác chiến đánh lên của ta ấn ký a. Lắc đầu, không nghĩ ra phía dưới Diệp Mạc dứt khoát không muốn, trực tiếp lợi dụng chính mình khí phách bắt đầu ở trong không gian đánh rất xuống ấn ký. Y phục tác chiến chính giữa lúc này đã chỉ còn lại có bổn nguyên ý niệm chi lực. Muốn tại đây chút ít bổn nguyên ý niệm chi lực bên trên đánh rất xuống khí phách thập phần đơn giản. Một phút đồng hồ qua đi, Diệp Mạc đã hoàn thành kế hoạch, chỉ thấy y phục tác chiến chính giữa tinh thần thế giới lại lần nữa tái hiện. Chỉ có điều lúc này tinh thần thế giới cũng đã không còn là trước khi không gian huyết sắc, mà là một cái tựa như thế ngoại đảo nguyên thế giới. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát lời mà nói, lại sẽ phát hiện ở cái thế giới này chính giữa, khắp nơi đều tràn đầy tí ti khó có thể bắt mở, vạn phần che giấu kinh thiên sát ý. Hô, cuối cùng là hoàn thành mở hai mắt ra, Diệp Mạc thở ra một hơi. Giờ phút này y phục tác chiến mặc ở Diệp Mạc trên người đã không có trước khi cái kia trọng như ngàn cân cảm giác, ngược lại lại để cho Diệp Mạc cảm giác được hết sức thoải mái. Trung tướng đỉnh phong cấp bậc ý niệm y phục tác chiến, quả nhiên cường đại vô vô trên người y phục tác chiến, Diệp Mạc thỏa mãn nhẹ gật đầu, lực phòng ngự ta hiện tại không có cách nào thử, cũng cảm giác không thấy, bất quá bộ này y phục tác chiến chỉ là đối với ta thân thể tăng phúc liền có suốt 8 lần. Ta hiện tại chẳng qua là tiết thần giả sơ giai, chỉ dùng khí phách đến tính toán, thực lực tại thiếu tướng cường giả chính giữa hẳn là kế cuối tồn tại, đỉnh phong thiếu tướng cường giả khí phách không sai biệt lắm là của ta 6 lần tả hữu. Nhưng đã có bộ này y phục tác chiến, chỉ là dùng khí phách cùng thân thể đến tính toán, thực lực của ta liền tương đương với đỉnh phong thiếu tướng cường giả, nhưng lại không tính bộ này y phục tác chiến lực. Phong ngự. Tính cả lực phong ngự, loạn xạ đệ tứ pháp pháp, của ta hai chủng năng lực đặc thù những vật này lời mà nói, ta không sai biệt lắm có thể khí lực va chạm một ít yếu kém trung tướng cường giả. Nếu là luyện thành thiên nhãn thông tầng thứ 2, như vậy tuyệt đại đa số trung tướng cường giả ta đều có thể khí lực va chạm, thậm chí còn hơn lúc trước. Tự tin cười cười, Diệp Mạc trong óc chính giữa không khỏi ước mơ chính mình cùng trung tướng cường giả, thậm chí quỷ long khí lực va chạm chẳng cảnh. Cùng một thời gian, Thiên Chiến Thành vùng duyên hải căn cứ trung ương phòng họp. Lúc này, trung ương phòng họp chính giữa đã ngồi đầy người, hơn nữa những người này chính giữa bất kỳ một cái nào xuất ra đi, cũng là có thể uy trấn một phương thông thiên tồn tại. Những người này chính là Thiên Chiến Thành bộ đội tiền tuyến 8 phần đã ngoài trung tướng, đại tướng cường giả, trong đó còn đã bao hàm tạm thời triệu hồi đội giết tiểu đội người mạnh nhất, chủ trì lần này hội nghị Thiên Chiến Thành bộ đội tiền tuyến tổng tham mưu trưởng, Lâm Tiêu. Đây là tất cả thế lực lớn cùng chúng ta cộng đồng tìm được manh mối. Chỉ vào bàn hội nghị trung ương 3 triệu 3D hình chiếu, Lâm Tiêu chậm rãi nói ra 6 ngày trước, biến mất đã lâu huyết hoàng thú lại hiện ra, bất quá nó xuất hiện địa phương nhưng lại tại đây. Thông qua tất cả thế lực lớn hơn 1000 chủng cao đoan truy tung nghi, chúng ta có thể xác định, hắn xuất hiện địa phương chính là Tam Giác Vàng khu vực, hơn nữa cái kia 9 đầu cấp bậc đại tướng sinh vật không rõ cũng xuất hiện, hiện tại những cái thứ này đã bị đội giết tiểu đội làm cho dấu ở cái hải vực này chính giữa. Cả kiện sự tình kỹ càng tình huống tin tưởng mọi người cũng đều hiểu rõ. Vốn là xuất hiện thực lực rất mạnh, gần như bất tử sinh vật không rõ, rồi sau đó huyết hoàng thú được cứu, lại là đệ nhất đặc thù quan sát nhân vật nhĩ mang trái tim bị đoạn, đây hết thảy đều có được nào đó dự mưu. Trải qua tất cả thế lực lớn cùng chúng ta cộng đồng phân tích điều tra, tuy nhiên còn không có hiểu được ra kết luận cuối cùng nhất, nhưng sở hữu tất cả manh mối đều chỉ hướng tại đây. Tam Giác Vàng thế lực tái sinh nói xong, Lâm Tiêu trong mắt đột nhiên xuất hiện một cỗ sát ý. Hết thảy âm mưu tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư vô, chúng ta không đi thảo luận cái này chú chuột đến cùng muốn làm gì. Tất cả thế lực lớn tại một giờ trước đã quyết định liên hợp xuất binh gạt bỏ cái này chú chuột, hơn nữa triệt để tiêu diệt huyết hoàng thú. Hiện tại, ta tuyên bố, lần này liên hợp xuất binh, ta Thiên Chiến Thành như trước lựa chọn tham dự. Có hay không dị nghị? Tĩnh. Đối với Lâm Tiêu đề nghị, ở đây mọi người không có bất kỳ người phản đối, mỗi người đều là một bộ theo lý thường nên bộ dạng. Đối với thế lực tái sinh, không có người hy vọng bọn hắn có thể tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này. Lâm Tham Nhu trưởng, ngươi trực tiếp tuyên bố kế hoạch tác chiến a, cái chỗ kia chúng ta sớm đã có ý đem hắn xóa đi. Ta tin tưởng đang ngồi các vị không có người sẽ phản đối đề nghị này. Nhất là, bọn hắn sắp tới sở tác sở vi đã chọc giận tất cả mọi người một sao đại tướng cường giả chậm rãi nói ra. Đã như vậy, 7 ngày sau đó, bắt đầu xuất binh, lần này cần phải gạt bỏ cái thế giới này cùng thế lực tái sinh có quan hệ hết thảy thứ đồ vật. Kể cả người bình thường. Hiện tại ta đến tuyên bố kế hoạch tác chiến. Xuất ra một phần sớm đã chuẩn bị cho tốt kế hoạch tác chiến sách, Lâm Tiêu bắt đầu rất nhanh niệm bắt đầu. Cùng lúc đó, thế giới tất cả thế lực lớn trung ương phòng họp chính giữa đều có người tại tuyên bố lần này tác chiến kế hoạch. Sách. Hiện nay, huyết hoàng thú như trước không có chết, bàn điểm tại Tam Giác Vàng vùng biển phụ cận đã bị từng cái đội giết tiểu đội phong tỏa ở đằng kia vùng ẩn giấu đi, hơn nữa địa ngục vô gian bị cướp cùng đủ loại manh mối, đầu mâu đều chỉ hướng thế lực tái sinh. Huyết hoàng thú sinh tử, liên quan đến lần thứ 2 khủng bố thú triều sẽ hay không xuất hiện, hơn nữa thế lực tái sinh tại lần thứ nhất khủng bố thú triều chính giữa sở tác sở vi. Tất cả thế lực lớn liên hợp xuất binh, săn bằng thế lực tái sinh, hơn nữa rảo sát dấu ở vùng biển chính giữa huyết hoàng thú, chính là tại bình thường bất quá sự tình. Chương 368, Ngụy Thiên. Gió đã bắt đầu thổi, loạn giống như sơ lộ ra. Bất quá đang ở khu vực biển sâu Diệp Mạc đối với cái này hết thảy lại không biết chút nào, lúc này Diệp Mạc chỗ chú ý đấy, chính là Thiên Nhãn Thông tu luyện. Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 vi hàng ma, dùng vạn đạo gông xiềng hàng phục không thể cứu chi ma đạo cho mình dùng, cũng là Thiên Nhãn Thông chính thức tinh túy chỗ. Trước khi Diệp Mạc luyện tập thành Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2, chỉ có thể nói là chạm đến đã đến Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 gia lông, trở thành Tiết Thần Giả về sau mới có thể có được tầng thứ 2 chính thức tinh túy. Tiết Thần Giả thực lực ở chỗ tâm linh, ở chỗ chính mình khí phách càng cường, như vậy thực lực bản thân cũng lại càng cường, mà Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 là được cưỡng ép hiếp tăng lên khí phách, tiến tới tăng lên bản thân thực lực nghịch thiên tuyệt kỹ. Tại trở thành Tiết Thần Giả trước khi ta luyện tập tiểu tầng thứ 2, nghiêm khắc mà nói cũng không tính là tầng thứ 2, chẳng qua là đã có được hai chủng lực lượng ý niệm khí phách mà thôi. Trở thành Tiết Thần Giả về sau liền bất đồng, Tiết Thần Giả khí phách chuẩn bị đánh vỡ, cùng với bá đạo đặc biệt tính, ta hiện tại muốn làm đấy, liền đem mặt khác Tiết Thần Giả cấp bậc sinh vật khí phách hàng phục. Trước khi ta chỗ hàng phục cái kia cổ khí phách hoàn toàn có thể đem hắn lưu lại, cái kia chẳng qua là siêu việt giả cao giai khí phách, cũng không chuẩn bị đánh vỡ đặc biệt tính, sử dụng cũng chỉ là để cho ta nhiều ra một cổ siêu việt giả cao giai khí phách mà thôi, không thể cưỡng ép hiếp tăng lên tố chất thân thể của ta, đối với hiện tại ta đây mà nói, tác dụng không lớn. Tiết Thần Giả cấp bậc khí phách bất đồng, bực này cấp bậc khí phách một khi thu phục chiếm được, không riêng gì khí phách tăng trưởng, còn có thể đánh vỡ thân thể của ta cực hạn, coi như tự chính mình khí phách gấp bội giống như, ngay tiếp theo tố chất thân thể cũng gấp bội. Hơn nữa Tiết Thần Giả bởi vì khí phách đặc biệt tính nguyên nhân, không hề giống là siêu việt giả như vậy, chỉ có thể đổi hàng phục một cổ cùng bản thân cơ hồ không kém bao nhiêu khí phách. Hiện tại ta đây, có thể cưỡng ép hiếp trấn áp 3 cổ cùng ta bản thân không kém bao nhiêu khí phách. Một khi chờ ta luyện thành hiện giai đoạn Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2, đến lúc đó chỉ là khí phách cùng tố chất thân thể là được hiện tại 4 lần tả hữu, tuy nhiên còn không cách nào so sánh thân là siêu việt giả trung giai trung tướng cường giả, nhưng lại muốn vượt qua đỉnh phong thiếu tướng cường giả vài phần. Tính toán chính mình không lâu về sau thực lực, Diệp Mặc càng phát ra tự tin rồi. Vừa vặn, tại đây chính là khu vực biển sâu, gen nhảy vọt lần thứ 2 dị thú so lục địa bên trên muốn hơn rất nhiều, một hơi ở chỗ này luyện thành hiện giai đoạn thiên nhãn thông tầng thứ 2. Lập tức, Diệp Mặc thân hình lắc lư, thả người nhảy ra dụng cụ lặn, rồi sau đó phất tay đem dụng cụ lặn thu vào. Giờ phút này Diệp Mặc vị trí chính là đáy biển hơn 4 vạn mét chỗ. Nếu là phóng tới trước kia, Diệp Mặc không mang theo bất luận cái gì khí cụ đợi ở chỗ này lời mà nói, chỉ sợ tối đa 10 giây sẽ gặp bị áp thành thịt nát, nhưng hiện tại Diệp Mặc đã trở thành gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại. Sinh vật nửa vũ trụ hóa thể chất phi thường kỳ lạ, khiến cho Diệp Mặc đang ở trên biển cùng lục địa bên trên không có bất kỳ khác nhau. Tìm nhược một điểm tiết thần giả dị thú, mặc dù nói tại trên biển cũng không ảnh hưởng của ta thân thể to lớn sức chiến đấu, bất quá ở chỗ này ta nhưng không cách nào sử dụng năng lực hỏa diễm, thực lực bị giảm đi không ít. Mọi thứ muốn vi an toàn cân nhắc. Nhẹ gật đầu, Diệp Mặc thân hình toán loạn, tùy tiện tìm một cái phương hướng rất nhanh chạy trốn ra ngoài. Đáy biển hơn 4 vạn mét, ở chỗ này, đẳng cấp cao dị thú khắp nơi đều có. Diệp Mặc chỉ có điều đi về phía trước hơn nửa canh giờ, liền cảm giác đã đến hơn 1000 đầu đẳng cấp cao dị thú, còn có 4 đầu gen nhảy vọt lần thứ 2 dị thú. Đều không được, cái này 4 đầu dị thú tuy nhiên hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2, nhưng chỉ là siêu việt giả cấp độ, khí phách cũng không chuẩn bị đánh vỡ cùng bá đạo đặc biệt tính. Tiếp tục tìm, chỉ có hoàn thành thiên nhãn thông tầng thứ 2 hiện giai đoạn tu luyện, ta mới có thể ra đi. Mặt sắc bình tĩnh, Diệp Mặc rất nhanh tại biển phong đi về phía trước lấy. Trên đường đi, Diệp Mặc cũng không từng thu liễm bản thân khí tức, ngược lại thập phần đường hoàng, đem khí thế khuyết tán đến cực hạn, muốn dẫn xuất những cái kia tiết thần giả dị thú. Vương cái giờ đồng hồ. Suốt 3 giờ qua đi, Diệp Mặc đã tìm được mấy chục cái siêu việt giả dị thú, nhưng lại như cũng không có tìm được tiết thần giả dị thú. Xem ra mặc dù là tại khu vực biển sâu chính giữa, muốn tìm được tiết thần giả dị thú cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng đúng, tiết thần giả cũng là có thể dùng lực lượng tâm linh đánh vỡ bản thân cực hạn tồn tại, có được gần như vô cùng vô tận tiềm lực, cũng không phải rau cải trắng. Ân. Cái kia sáng sớm, lông mày nhíu lại, đang tại đi về phía trước chính giữa Diệp Mặc đột nhiên dừng thân, hướng phía xa xa nhìn sang. Xa xa, một cổ dị thường che giấu khí tức lặng yên phát ra mà ra. Tăng được thật không ngờ che giấu, nếu không là của ta năng lực đặc thủ, thật đúng là tìm không thấy mệnh. Hai đầu lông mày vui mừng hiện lên, Diệp Mặc không có chút gì do dự, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía khí tức chuyển ra phương hướng thoáng qua. Vâng. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mặc vừa mới khởi hành thời điểm, vẻ này khí tức bạo tăng gấp mấy trăm lần, khí thế cường đại trực tiếp hướng phía Diệp Mặc để ép tới. Hừ, xuất sinh tiểu là xuất sinh, sắc ý của ta như thế sáng tỏ, còn muốn lợi dụng khí thế đến dọa lùi ta. Không để ý đến cái kia khí thế cường đại, Diệp Mặc lại lần nữa gia tốc, thân thể coi như một vì sao rơi giống như, thẳng tắp mà hướng phía cách đó không xa một khối san hô đụng tới. Ách. Trong chốc lát, chỉ thấy tự san hô bên trong một đầu chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ cá vàng phi tốc thoát ra, nên hướng Diệp Mặc. Cái này đầu cá vàng là được Diệp Mặc mục tiêu, tiết thần giả sơ giai dị thú. Trấn áp. Âm thầm một câu, Diệp Mặc thân hình không thấy chút nào dừng lại, gấp ba tại bản thân cường đại khí phách nổ bắn ra mà ra, cưỡng ép hiếp hướng phía cái này đầu cá vàng thể nội trấn áp tới. Cái này đầu cá vàng tuy nhiên là tiết thần giả dị thú, nhưng thực lực lại không thế nào cường, khí phách so về Diệp Mặc tới cũng gần kể chỉ là mạnh hơn một tia mà thôi, hiển nhiên là vừa mới trở thành tiết thần giả dị thú không lâu. Tại thiên nhãn thông cường đại uy lực xuống, cái này đầu cá vàng tốc độ lập tức giảm phân nửa. Vúng. Chợt quát một tiếng, Diệp Mặc dĩ nhiên đi tới cá vàng trước người, lập tức thiết quyền vung dậy, một quyền liền đập phá đi lên. Loạn xạ đệ tứ pháp pháp, Diệp Mặc một quyền này vận chuyển phương thức, chính là loạn xạ đệ tứ pháp pháp phát lực phương thức. Chỉ thấy Diệp Mặc thiết quyền bay thẳng, lập tức đánh trúng vào cái này đầu cá vàng ngược điểm. Sau một khắc, cá vàng đầu bạo liệt. Tại trung tướng đỉnh phong y phục tác chiến, tăng phúc 80 lần, thiên nhãn thông áp chế đợi đủ loại nhân tố xuống, cá vàng dĩ nhiên bị mất mạng. Cho ta người. Hai tay huy động, cường đại khí phách tự Diệp Mặc trong mắt lần nữa phát ra. Đã chuẩn bị bá đạo đặc biệt tính khí phách trải qua thẳng bao trùm cá vàng cái kia sắp tiêu tán khí phách, lập tức, Diệp Mặc trương dụng cụ lặn lại lần nữa xuất hiện. Thúc dục dụng cụ lặn tốc độ cao nhất đi về phía trước, Diệp Mặc dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra tại đây. Tu luyện thiên nhãn thông, phải tất yếu tìm kiếm một chỗ an tĩnh, tại đây vừa mới trải qua chiến đấu, không được bao lâu sẽ gặp tụ tập rất nhiều dị thú. Thiên nhãn thông tầng thứ 2, vốn là vi tiết thần giả chuẩn bị tuyệt kỹ, bởi vì tiết thần giả khí phách chuẩn bị bá đạo cùng đánh vỡ đặc biệt tính, tại loại này đặc biệt tính dưới sự trợ giúp, tiết thần giả lợi dụng 8 vạn 1000 đạo xiển xích hàng phục mặt khác khí phách lúc, so về siêu việt giả muốn dễ dàng mấy chục lần. Lúc trước Diệp Mặc dùng siêu việt giả cao giai thực lực cưỡng ép hiếp hàng phục khí phách, chỗ trả giá chính là 92 chi nghịch thần tệ cùng một ngày một đêm thời gian. Hiện nay, Diệp Mặc bất quá tiêu hao 6 chi nghịch thần tệ, hao phí 1 giờ, cũng đã hoàn thành tu luyện, hơn nữa đem trước khi hàng phục cái kia cổ khí phách đã tiến hành lưu đày. Hô, nổ ra một ngụm trọc khí, vừa mới hoàn thành tu luyện Diệp Mặc mở hai mắt ra. Mặt lần khí phách. Theo Diệp Mặc thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Diệp Mặc thể nội lập tức xuất hiện mặt khác một cổ khí phách, một cổ tiết thần giả cấp bậc khí phách. Cái này cổ khí phách bên trong tràn đầy gia tính, táo bạo, đúng là dị thú chỉ mới có đích khí phách. Tại này cổ khí phách dưới sự trợ giúp, Diệp Mặc tố chất thân thể lập tức bạo tăng gấp đôi. Còn cần 2 lần. Thân là tiết thần giả sơ giai, của ta khí phách thừa nhận độ có hạn, lớn nhất hạn độ có lẽ tiểu là gấp 3 tại vừa mới trở thành tiết thần giả lúc khí phách, vượt qua cái này hạn độ ta liền không cách nào nữa tiếp tục thừa nhận. Muốn tiếp tục tu luyện thiên nhãn thông tầng thứ 2, liền muốn trở thành tiết thần giả trung giai, khiến cho khí phách thăng hoa một thiếu nợ. Gấp 3 ta hiện tại khí phách đã đầy đủ rồi, mặc dù là ta trở thành đỉnh phong thiếu tướng cường giả, khí phách cũng là đồng cấp đừng cường giả gấp 2 nhiều. Bất quá thiên nhãn thông uy lực, thật đúng là người tiên. Người tiên, không tệ, thiên nhãn thông tại Diệp Mạc xem ra là được người tiên. Thân là tiết thần giả sơ giai Diệp Mạc luyện thành thiên nhãn thông, tố chất thân thể cùng khí phách sẽ tăng trưởng mấy lần, coi như là Diệp Mạc trở thành đỉnh phong tiết thần giả sơ giai, tố chất thân thể vẫn là đồng cấp đừng cường giả gấp 2 nhiều. Không nên xem thường cái này gấp 2 nhiều, cần biết, cái này gấp 2 chính là căn cơ bên trên gấp 2, cũng không phải cái gọi là công kích tính tăng phúc. Tại gấp 2 dưới tình huống, một gã khác đỉnh phong thiếu tướng cường giả cùng Diệp Mạc đồng thời thi triển loạn xạ đệ tứ pháp pháp, đều là tăng phúc 80 lần, nhưng Diệp Mạc lực công kích đạo cùng tốc độ vẫn như cũng là đối phương gấp 2, bởi vì này gấp 2 chính là căn cơ, có thể cùng hết thảy tăng phúc kỹ pháp tiến hành nhập ra. Có thể nói, Thiên Nhãn Thông chỉ là tầng thứ 2, liền chút nào đều không kém sắc tại loạn xạ đệ tứ pháp pháp. Đương nhiên, Thiên Nhãn Thông tu luyện yêu cầu so loạn xạ đệ tứ pháp pháp còn muốn biến thái nhiều lắm. Tiếp tục. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc thu hồi con kiến dụng cụ lặn, lần nữa tại biển cả chính giữa rất nhanh du dàng mà bắt đầu. Lúc này đây, Diệp Mạc cùng trước khi đồng dạng, trắng trợn phóng thích chính mình khí phách, muốn khiến cho những cái kia tiết thần giả dị thú chú ý. Có lẽ là Diệp Mạc vận khí tốt, lúc này đây hành động của hắn dị thường thuận lợi, bất quá ngắn ngủn nửa giờ thời gian, liền đã tìm được thứ hai cái tiết thần giả sơ giai dị thú. Cũng giống như lần trước đồng dạng, cái này cái dị thú tại Diệp Mạc thủ hạ liền một hiệp đều sống không qua đi, liền bị Diệp Mạc lập tức miểu sát, khí phách bị đoạn. Một giờ về sau, Diệp Mạc hoàn thành lần thứ 2 tu luyện, lại lần nữa tại khu vực biển sâu du dàng mà bắt đầu. Nửa ngày trời sau, Diệp Mạc cùng hai lần trước đồng dạng, dùng thế sét đánh lôi đình diện sát một cái tiết thần giả sơ giai dị thú, đem hắn khí phách cướp lấy. Lập tức, Diệp Mạc trốn ở địch dụng cụ lặn chính giữa, đã bắt đầu hiện giai đoạn thiên nhãn thông tầng thứ 2 một lần cuối cùng tu luyện, cũng là khó khăn nhất một lần tu luyện. Cái này đầu tiết thần giả dị thú khí phách so trước hai đầu muốn mạnh hơn vài phần, dù ta tiết thần giả sơ giai khí phách sức thừa nhận, cũng không biết có thể hay không thành ách. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc không vội không chậm đã bắt đầu một lần cuối cùng tu luyện. Chương 369, Long Trung Giác. Nương theo lấy gấp gáp hô hấp, chỉ thấy Diệp Mạc trong mắt xuất hiện một cái dị thường thô bạo con mực. Dần dần đấy, tại đây cái con mực trên người xuất hiện từng đạo chẳng biết tại sao vật chế thành xiềng xích. Theo thời gian trôi qua, xiềng xích dần dần tăng nhiều, 20 phút về sau, 81000 đạo xiềng xích đã toàn bộ xuất hiện ở cái này cái con mực trên người. Nhất định phải thành công. Trong mắt tinh quang thoáng hiện, Diệp Mạc trên người ba cổ cường đại khí phách tự trong mắt xuất hiện, đồng thời công hướng về phía đã bị 81000 đạo xiềng xích quấn quanh con mực. Tại ba cổ cường đại khí phách công kích đến, cái này cái con mực trên người xiềng xích lấy cực nhanh chóng bắt đầu biến mất. Hết thảy thoạt nhìn cũng rất thuận lợi, bất quá khi 8 phần xiềng xích biến mất không thấy gì nữa lúc, Diệp Mạc lại nhíu mày. Phồng lên cảm giác, một cổ coi như tự linh hún nội xuất hiện phồng lên cảm giác tập kích là xong Diệp Mạc toàn thân. Nhất định phải nhìn xuống. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc không để ý phồng lên cảm giác xuất hiện, tiếp tục công kích lấy con mực. Còn lại 2 thành xiềng xích mở lại thủy dần biến mất, bất quá Diệp Mạc thể nội phồng lên cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Hơn 10 phút đồng hồ qua đi, Diệp Mạc coi như đã đến cực hạn giống như, ngừng. Còn có thể, ta có thể đủ cảm giác được, khí phách còn có thể thừa nhận, không tới cực hạn. Tiếp tục. Chau mày, Diệp Mạc liều mạng bên trên phồng lên cảm giác, tiếp tục công kích lấy con mực. Một đạo, còn lại lẻ tẻ xiềng xích dần dần biến mất. Phá cho ta. Chớp mắt tròn xoe, còn lại cuối cùng một đạo xiềng xích lúc, Diệp Mạc đem hết toàn lực, sở hữu tất cả khí phách một hơi hướng phía con mực công đánh tới. Sau một khắc, 81000 đạo xiềng xích hoàn toàn biến mất, đồng thời, con mực cũng biến mất tại Diệp Mạc trong mắt. Vù vù vù. Cuối cùng là trở thành. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán Diệp Mạc coi như là thở dài một hơi. Nên làm đã làm xong, nghỉ ngơi một hồi trở về đi. Chúng ta hiện thực lực hôm nay, lần trước chặn giết của ta người nọ tất nhiên cầm ta không có biện pháp, coi như là chính thức đại tướng cường giả đã đến, ta cũng có rất lớn nắm chắc có thể chạy trốn. Nhẹ gật đầu Diệp Mạc xếp bằng ở đấy, bắt đầu khôi phục lại bản thân tinh lực. Xếp bằng ở dụng cụ lặn chính giữa, lợi dụng ẩn hình hỏa diễm bao lấy toàn thân thu liễm khí tức, Diệp Mạc lần ngồi xuống này, là được suốt 2 giờ. 2 giờ về sau, Diệp Mạc đã hoàn toàn hồi phục xong. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc đang chuẩn bị đứng dậy ly khai dụng cụ lặn lúc một cổ kỳ dị ba động tự Diệp Mạc trên người khẽ quét mà qua. Cái này cổ ba động chính là một loại dùng cho dò xét ý niệm chi lực phương pháp sử dụng, Diệp Mạc cũng sẽ cho nên tại cảm giác được cái này cổ ba động lập tức, Diệp Mạc liền ngừng lại. Lại vẫn có người. Theo ba động bên trên xem, người nọ không đủ nhất cũng là một gã cấp bậc trung tướng tuyệt cường tồn tại, chẳng lẽ là đến truy sát ta cường giả. Nhíu mày ngồi xếp bằng, Diệp Mạc cẩn thận từng ly từng tí triển khai chính mình không góc chết thị giác. Giờ phút này Diệp Mạc toàn thân đều bao vây lấy ẩn hình hỏa diễm, có những này hỏa diễm tại, Diệp Mạc rất tự tin, người nọ coi như là đại tướng cường giả nếu như không có dị thường nghịch thiên dò xét thủ đoạn, cũng không cách nào hiện sự hiện hữu của hắn. Quả nhiên, vẻ này ba động khẽ quét mà qua, chút nào cũng không có ở Diệp Mạc tại đây làm nhiều dừng lại, ở đằng kia cổ ba động nhìn quét chính giữa, Diệp Mạc chỗ căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh linh. Theo ba động một đường truy tìm, tại 1300m hơn có hơn chỗ Diệp Mạc cuối cùng là đã tìm được cái này cổ ba động chủ nhân. Một gã lao giả. một gã mặc lam sắc y củ, ấn có khăng khít hai chữ tu bạc trắng, nhưng lại thân hình cường tráng lão giả. Vị lão giả này nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài là được cặp mắt của hắn, một đôi màu đen nhánh coi như lô đen giống như hai mắt, là địa ngục vô gian áo tù. Người nọ là thừa dịp loạn theo địa ngục vô gian chính giữa trốn tới cường giả. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức liền nhận ra người này. Khí tức của hắn không ngừng phi hồi tại trung tướng cùng đại tướng tầm đó, hơn nữa đôi mắt này, người này hẳn là giam giữ tại địa ngục vô gian tầng thứ 5 đại tướng tồn tại, ám ma long trung giác, sở dĩ khí tức không ổn định, đoán chừng là thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá hắn tới nơi này làm gì? Nhìn một cái, hạ quyết tâm, Diệp Mạc lợi dụng năng lực đặc thù chăm chú mà chằm chằm vào vị này đại tướng cường giả. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, mặc áo tù long trung giác tại xác định không có người về sau thân hình khẽ động, lập tức hướng phía xa xa cấp tốc chạy đi. Thấy vậy, Diệp Mạc thu hồi dụng cụ lặn, tại bất kể thể lực tiêu hao dưới tình huống cưỡng ép hiếp sử dụng ẩn hình hỏa diễm đi theo. Diệp Mạc hỏa diễm chính là thật thể hỏa diễm, bất quá ẩn hình hỏa diễm nhưng lại một loại cực kỳ kỳ lạ tồn tại, hoàn toàn đã không có hỏa diễm ôn, coi như một tầng ẩn hình phòng hộ y giống như, chính là Diệp Mạc duy nhất có thể tại trên biển sử dụng hỏa diễm phương thức ứng dụng. Đương nhiên, ẩn hình hỏa diễm vẫn như cũng là hỏa diễm, Diệp Mạc tại trong biển sử xuất, phi thường tiêu hao thể lực. Long trung giác trên đường đi có thể nói là dị thường coi chừng, cơ hồ bao giờ cũng đều tại quét mắt quanh thân, mỗi một nơi đều nhìn quét nhiều lần, để xác định thật không có người. Diệp Mạc trên đường đi cũng là vạn phần coi chừng, ẩn hình hỏa diễm bao giờ cũng đều bao vây lấy chính mình, sợ đối phương hiện. Duy trì lấy loại tình hình này, Long Trung Giác một mực đi tới hơn nửa giờ, cái này mới ngừng lại được. Hoa. Đột nhiên, chỉ thấy Long Trung Giác thân hình nhoáng một cái, vậy mà vô thanh vô tức biến mất tại trên biển, coi như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua giống như. Chuyện gì xảy ra, lão quỷ này? Hoàn toàn áp chế hô hấp của mình, Diệp Mạc vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, bắt đầu không ngừng nhìn quét bốn phía. Người không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Lão quỷ này tất nhiên là sử dụng đặc thù nào đó kỹ pháp, hơn nữa tuyệt đối không có đi xa. Ta hiện thực lực hôm nay tuy nhiên cùng đại tướng kém khá xa, nhưng Long Trung Giác thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, tất nhiên không cách nào làm được ở trước mặt ta lập tức xa tiêu vạn mét. Tìm một chút, có lẽ ngay tại phụ. Cao mày, Diệp Mạc năng lực đặc thù không ngừng quét mắt phạm vi hơn 1000 mét nội hết thảy. Vậy mà ở chỗ này. Vài giây về sau, Diệp Mạc dĩ nhiên phát hiện ra Long Trung Giác tung tích. Giờ phút này Long Trung Giác đang tại khoảng cách Diệp Mạc cách đó không xa một đống san hô lâm chính giữa nằm nghiêng lấy. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp cân xứng, coi như ngủ rồi giống như. Lão quỷ này đến cùng muốn làm gì? Hai đầu lông mày nghi hoặc chi sắc thoáng hiện, Long Trung Giác cử động khiến cho Diệp Mạc có chút mở không đến ý nghĩ. Vô duyên vô cớ xuất hiện tại hơn 4 vạn mét chỗ biển sâu, rồi sau đó lại là một phen coi chừng dò xét cuối cùng vậy mà ngủ ở chỗ này cảm giác. Đây hết thể hành vi có thể nói cực kỳ cổ quái. Bất quá Diệp Mạc tính tử cũng là vô cùng tốt, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ cùng Long Trung Giác hao tổn mà bắt đầu, lặng lặng yên cùng đợi đối phương. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Suốt 2 giờ qua đi Long Trung Giác vẫn không có bất luận cái gì hành động, chỉ là nằm ở san hô bảy chính giữa, vẫn không nhúc nhích. Mà đúng lúc này, Diệp Mạc lại phát hiện ra không đúng. Tốt giảo hoạt lão quỷ, dĩ nhiên thẳng đến tại dò xét lấy vùng này. Giờ phút này, Diệp Mạc tại cẩn thận cảm giác một lúc sau vừa rồi hiện, tại chính mình quanh thân cùng với phạm vi mấy vạn mét nội, một mực đều có một cổ dị thường che giấu mà ngay cả chính mình năng lực đặc thù cũng gần như không cách nào hiện ba động tại quét mắt. Hô. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc nghi hoặc chi tế, Long Trung Giác động. Trong chốc lát Long Trung Giác thân hình cùng mấy giờ trước đồng dạng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại là này một chiêu, nhất định có bí mật, lão quỷ này vừa rồi quét mắt vùng này suốt 2 giờ, nhất định có bí mật ở chỗ này. Giờ phút này Diệp Mạc không có khẩn trương, trong nội tâm vạn phần bình tĩnh lợi dụng chính mình năng lực đặc thù không ngừng quét mắt quanh thân hơn 1000 mét nội hết thảy. Quả nhiên, theo Diệp Mạc không ngừng nhìn quét, đồng dạng sự vật ánh vào Diệp Mạc trong óc chính giữa. Một tòa đại môn, một tòa ở vào san hô bảy trung ương, giấu sâu ở nham thạch chính giữa, chẳng biết tại sao vật chế thành động đất đại môn, xuất hiện ở Diệp Mạc trước mắt. Cái này tòa đại môn vị trí dị thường che giấu, nếu không phải có lấy Long Trung Giác chỉ dẫn, Diệp Mạc tất nhiên sẽ cho rằng cái này tòa đại môn chính là một khối bình thường thạch đầu. Giờ phút này, Long Trung Giác đang đứng tại trước cổng chính, cẩn thận từng ly từng tí chuyển động đại môn bên trên một cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ vòng tròn. 81 lần. Long Trung Giác tổng cộng vòng vo vòng tròn 81 lần, lúc này mới đem đại môn thành công mở ra. Khá lắm, dĩ nhiên là cách cổ khóa an toàn hơn nữa còn là 81 hoàn, bên trong chẳng lẽ lại khóa một khóa lam sắc quỷ thụ. Chứng kiến cái này tòa môn, Diệp Mạc lập tức liền trừng lớn hai mắt. 9981 hoàn cách cổ khóa an toàn, loại này khóa chỉ có thể thông qua 81 lần chính xác thay đổi đến mở ra, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, khóa tử bên trong đều lập tức tạp chết, ít tồn tại bị phá giải khả năng tính, chính là bộ đội tiền tuyến đặc cấp cơ mật thất đại môn bên trên khóa. Chuyện gì xảy ra, của ta năng lực đặc thù vậy mà không cách nào chứng kiến phía sau cửa đồ vật. Theo Long Trung Giác tiến vào trong môn tướng môn đóng cửa, Diệp Mạc xem như trợn tròn mắt. Lần thứ nhất, Diệp Mạc lần thứ nhất gặp được chính mình năng lực đặc thù không cách nào xem thấu đồ vật. Cần biết, mặc dù là địa ngục vô gian tầng thứ 5 chính giữa có thể nói độc nhất vô nhị phòng hộ biện pháp, cũng không cách nào ngăn cản Diệp Mạc năng lực đặc thù, nhưng hiện tại Diệp Mạc nhưng không cách nào đem chính mình năng lực đặc thù xuyên thấu qua cái này cánh cửa. Có cái gì? Bên trong tất nhiên có thứ tốt. Long Trung Giác được xưng ám ma, hơn 50 năm trước tung hoành tất cả thế lực lớn tầm đó, không biết đốt giết cướp đoạt bao nhiêu cường giả, trong cả đời tích xúc viễn siêu tuyệt đại đa số đại tướng cường giả, bất quá bắt được hắn lúc, tất cả thế lực lớn lại không tại hắn tùy thân chữ vật thiết bị chính giữa tìm được bất luận cái gì vật hữu dụng. Nói không chừng lão quỷ này sợ tích xúc liền ở bên trong. Đợi. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng yên cùng đợi Long Trung Giác. Long Trung Giác cũng không lại để cho Diệp Mạc đợi quá lâu, bất quá ngắn ngủi 10 phút về sau, Long Trung Giác liền tự sau đại môn nhảy lên mà ra, lập tức đóng cửa đại môn, mặt không biểu tình hướng phía xa xa cấp tốc chạy đi. Đi qua nhìn xem. Thấy vậy, sớm đã kìm nén không được Diệp Mạc lập tức liền muốn động thân. Không đúng. Sau một khắc, Diệp Mạc ngừng lại. Bởi vì Long Trung Giác giờ phút này đang tại hơn 1000 mét có hơn chỗ chăm chú mà chằm chằm vào vùng này. Tốt giảo hoạt lão quỷ, thiếu chút nữa gặp nói. Tăng cường thần sắc, Diệp Mạc lại một lần đứng ở tại chỗ, cùng Long Trung Giác tốn hao mà bắt đầu. Hơn 1 giờ về sau, Long Trung Giác xem vũ ở giữa hiện lên một tia yên tâm chi sắc, lập tức lúc này mới quay người đã đi ra nơi này. Chương 370, bà bối. Long Trung Giác lão quỷ này cẩn thận quá mức, đợi lát nữa nhất đẳng. Tăng cường thần sắc, Diệp Mạc như cũ đứng tại nguyên chỗ không có động. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Sau nửa giờ, Diệp Mạc cũng không có bất kỳ phát hiện nào, thẳng đến lúc này, Diệp Mạc lúc này mới yên tâm. Hẳn là đi thật. Lắc đầu, Diệp Mạc lại lần nữa đem bốn phía quét mắt một bên, xác định không có người về sau, lúc này mới lặng lẽ hướng phía cách đó không xa cái kia cực độ ẩn nấp đại môn mà đi. Đại môn ở vào san hô bảy chính giữa một khối cực lớn dưới mặt đá phương, nếu không trải qua người chỉ dẫn, tại đây to như vậy khu vực biển sâu chỉ sợ coi như là trên trăm năm cũng tìm không thấy tại đây. Đại môn cũng không tính là quá lớn, chính là một cái hình tròn động đất môn, đường kính ước nửa mét, mở ra về sau, không sai biệt lắm chỉ có thể đủ chứa một người thông hồi qua. 81 lần thay đổi, ta có lẽ không có nhớ lầm. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc đem tay cầm đến môn bên trên cái kia ngón cái lớn nhỏ trên vòng tròn, bắt đầu đốn éo quay vòng lên. Trước khi Long Trung Giác tại chuyển động đóng cửa lúc, Diệp Mạc tiện lợi hồi dùng năng lực đặc thù đem Long Trung Giác nhất cử nhất động, mỗi một lần chuyển động đóng cửa lúc lực đạo, cơ bắp vận hành trạng thái, góc độ đợi toàn bộ đều ghi xuống. Một vòng, Diệp Mạc không ngừng chuyển động môn bên trên tiểu khóa. Cách. Nửa ngày, một hồi rất nhỏ giòn vang âm thanh truyền vào Diệp Mạc trong tai, lập tức chỉ thấy đại môn đã nứt ra một cái khe hở, xuyên thấu qua khe hở, một cổ nhàn nhạt ánh sáng màu lam ánh vào Diệp Mạc trong mắt. Cuối cùng là mở. Hưng hồi phấn cười cười, Diệp Mạc tự khe hở tướng môn đẩy ra, lập tức nhảy xuống. Sau đại môn phương chính là một đầu cực kỳ nhỏ hẹp thông đạo, miễn cưỡng chỉ có thể cho một người thông hồi qua. Thông đạo cũng không tính là quá dài, chỉ có hơn 10m, ngắn ngủn vài giây thời gian, Diệp Mạc liền tới đã đến thông đạo cuối cùng. Sau một khắc, Diệp Mạc triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Cuối thông đạo chính là một cái cũng không tính là quá lớn thạch động, lại để cho Diệp Mạc sửng sốt nguyên nhân là được trong thạch động bộ tình hình. Không có vật gì, không có vô tận chất bảo, cũng không có rộng lượng quỷ mục, càng không có chữ vật thiết bị các loại thứ đồ vật, toàn bộ thạch động chính giữa ngoại trừ trên mặt đất vụn vật lẻ tẻ một ít màu xanh da trời quỷ một mảnh vụn bên ngoài, không có cái gì. Cái này, ngồi xổm xuống hồi thân, Diệp Mạc nhìn trên mặt đất vụn vật lẻ tẻ quỷ một mảnh vụn, không khỏi cười khổ lắc đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại đây có lẽ tựu là Long Trung Giác cái kia lão quỷ cất chứa bảo vật địa phương, bất quá, bề ngoài giống như Long Trung Giác vừa rồi lúc tiến vào đem tại đây chuyện không rồi. Đi một chuyến uổng công, trên mặt đất những này mảnh vụn liền nửa cân màu xanh da trời quỷ một cũng chưa tới. Cau mày, Diệp Mạc trên mặt tràn đầy cười khổ chi sắc. Cùng Long Trung Giác tốn hao thời gian dài như vậy, Diệp Mạc tin tưởng tràn đầy sau khi đi vào, tại đây lại không có vật gì, giờ phút này Diệp Mạc tâm tình quả nhiên là như là quật ngã ngũ vị bình giống như, vạn phần phức tạp. Không đúng, tại đây có lẽ còn có cái gì. Nếu là toàn bộ chuyện không lời mà nói, Long Trung Giác sau khi rời khỏi cũng không trở thành vì một cái đất trống phương, mà cẩn thận từng ly từng tí dò xét một giờ. Nhất định còn có cái gì, tìm thêm lần nữa. Giữ vững tinh thần, Diệp Mạc lập tức phóng xuất ra năng lực đặc thù, bắt đầu nhìn quét nổi lên toàn bộ thạch động, mà ngay cả phía trước thông đạo cũng đều không buông tha. Một tấc, Diệp Mạc năng lực đặc thù cẩn thận quét lần toàn bộ thạch động. Bất quá ánh vào Diệp Mạc trong góc đấy, ngoại trừ cái kia lẻ tẻ quỷ một mảnh vụn bên ngoài, cũng chỉ có nham thạch, cái gì cũng không phát hiện. Có cái gì, nhất định còn có cái gì. Chưa từ bỏ ý định phía dưới, Diệp Mạc lại lần nữa bắt đầu nhìn quét nổi lên toàn bộ thạch động. Ồ, nơi này là. Đột nhiên, Diệp Mạc đình chỉ nhìn quét, lập tức chỉ thấy Diệp Mạc đi nhanh bước ra, đi tới thạch động thông đạo chính giữa. Oeng. Nắm tay phải vung ra, Diệp Mạc một quyền hướng phía thông đạo bên trái trên thạch bích đập phá đi qua. Rầm rầm rầm. Một quyền qua đi lại là một quyền, Diệp Mạc một hơi đem thông đạo bên trái thạch bích toàn bộ đều nện liệt, đem dài đến 15 mét thạch bích đục rơi xuống suốt một tầng. Bất quá giờ phút này xuất hiện tại Diệp Mạc trước mặt đấy, nhưng lại mặt khác đồng dạng sự vật. Một tầng mảnh đá rơi xuống, thông đạo bên trái vẫn như cũng là thạch bích, bất quá tại trên thạch bích lại khắc đầy rậm rạp chẳng chịt văn hồi chữ, cùng với mấy ngàn bức dị thường nhỏ bé tranh vẽ. Những vật này rốt cuộc là cái gì? Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc vẫn không nhúc nhích nhìn xem trước mặt khắc đầy thứ đồ vật thạch bích. Đang nhìn đến thạch bích đệ nhất khắc, Diệp Mạc liền minh bạch, trên thạch bích chỗ điêu khắc chính là nào đó cực kỳ lợi hại kỹ pháp, có thể được một gã đại tướng cường giả cất chứa, hơn nữa tàng được như thế che giấu đồ vật, tất nhiên là vật báu vô giá. Nhưng khi Diệp Mạc nhìn kỹ lại lúc lại phát hiện, trên thạch bích nội dung có một loại giăm chó không kêu cảm giác. Kỳ quái, mặt này trên thạch bích tu hồi luyện phương thức thật sự có thể thực hiện. Như thế nào có chút khoác lác cảm giác đâu này? Hơn nữa những này văn tự là chuyện gì xảy ra? Câu nói cũng có chút vấn đề. Mặt này thạch bích tại Diệp Mạc xem ra, rất có thể là cái đó một vị cao nhân tiền bối đùa giỡn làm. Bởi vì này mặt trên thạch bích chỗ điêu khắc văn hồi chữ vậy mà không phải chữ giản thể, mà là hoa hạ thời cổ tống thể khải thư, câu nói phương diện cũng là thời cổ người viết lúc đích thói quen, Diệp Mặc từng tại trường học học tập qua những vật này, tự nhiên nhận ra. Bất quá mặt này trên thạch bích điêu khắc tu hồi luyện nội dung, lại làm cho Diệp Mặc có một loại dăm chó không kêu cảm giác. Mặt này trên thạch bích chỗ điêu khắc chính là một loại phương thức tu luyện bản thân khí phách phương thức. Cho tới nay, Diệp Mặc đều chưa từng nghe nói qua khí phách còn có thể tiến hành tu hồi luyện. Bởi vì sở hữu tất cả cường giả khí phách đều là tại chiến đấu chính giữa tiến hành tôi luyện tiến tới tăng lên đấy, căn bản cũng không có biện pháp tiến hành bế quan thức tu luyện. Nhưng mặt này trên thạch bích lại giảng thuật một loại thông qua khoanh chân tĩnh tọa, minh tưởng thể ngộ đến tu luyện khí phách phương thức, hơn nữa trên thạch bích kiểu chữ, câu nói, cùng cuối cùng là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, cũng khó trách Diệp Mạc cho rằng mặt này thạch bích là một vị tiền bối trêu đùa hậu nhân tác phẩm. Là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ phủ Diêu Tử. Cái này đều cái gì niên đại rồi, lại vẫn có người dùng thời cổ đạo hồi ra danh hào đến là khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, chẳng lẽ lưu lại thạch bích tiền bối là một vị ít có tu hồi đạo người? Không đúng, Phù Diêu Tử làm sao nghe được có chút quen tai đâu này. Chau mày, Diệp Mạc nhìn xem trước mặt mặt này dám cho không kêu thạch bích, không ngừng suy tư về. Phù Diêu Tử, Phù Diêu Tử. Đúng rồi, Đại Tống Hy Di tiên sinh Trần Hy Di đạo hiệu giống như tiểu là Phù Diêu Tử. Bên ngoài giống như vị này lưu lại thạch bích tiền bối, thật đúng là đang đùa bỡn hậu nhân a. Cười khổ lắc đầu, Diệp Mạc nhìn xem Phù Diêu Tử là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, cũng không biết nên nói cái gì rồi. Chẳng lẽ nhượng xuất sinh ở tân lịch thời đại, từ nhỏ tiếp nhận khoa học dạy bảo Diệp Mạc đi tin tưởng, Tống Sơ đạo hồi ra danh nhân có thể lưu lại như vậy một mặt thạch bích. Hơn nữa mặt này thạch bích còn bảo lưu lại nhiều năm như vậy. Quan trọng nhất là, mặt này trên thạch bích rõ ràng giảng thuật cùng loại với người hồi thể vũ trụ, cùng với bản thân tín niệm đợi đại thai biến về sau mới cao hứng đồ vật. Thật là nhàm chán đấy, thật vất vả đến một chuyến, vậy mà cái gì đó đều không có được. Bất quá mặt này thạch bích dầu gì cũng là ám ma long trung giác chân tàng, nói không chừng thật đúng là có bí mật ở trong đó, trước thử một lần đi. Lắc đầu, Diệp Mạc khoanh chân mà ngồi, ông tạm thời thử một lần tâm tính thử tu hồi luyện nổi lên trên thạch bích đồ vật. Trên thạch bích tu hồi luyện phương thức phi thường mơ hồ, trong đó cũng không có cái gì cẩn thận giảng thuật, chính là dùng một loại phi thường dễ hiểu phương thức giáo hồi đạo người khác tu hồi luyện bản thân khí phách, thông hồi qua bản thân trong vũ trụ điểm, cảm giác hồi ngộ một loại tên là Thiên Hồi Thể Nhị Thập Tứ Tượng đồ vật, tiến tới tăng cường bản thân khí phách, trong đó càng là xen lẫn rất nhiều lại để cho Diệp Mạc đầu lớn như cái đấu đạo hồi ra ngữ vượng. Dưới loại tình huống này, Diệp Mạc cũng chỉ là có thể miễn cưỡng xem hiểu thượng diện đồ vật, bất quá ảnh hưởng không lớn. Tóm lại, trên thạch bích tu hồi luyện phương thức khởi điểm phi thường cao, phải nắm giữ bản thân điểm trung tâm vũ trụ. Điều chỉnh hô hấp, Diệp Mạc dựa theo trên thạch bích nội dung bắt đầu cảm ngộ nổi lên cái gọi là Thiên Thể Nhị Thập Tứ Tượng. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Suốt 2 giờ đi qua, Diệp Mạc cũng không có cảm giác được trên thạch bích theo như lời Thiên Thể Nhị Thập Tứ Tượng chính giữa bất kỳ một cái nào, ngược lại xuất hiện một loại muốn ngủ cảm giác. Đờ Di ít mở, dám chó không kêu. Mở hai mắt ra, Diệp Mạc trực tiếp phát nổ một câu nói tục. Cái gì chó má Thiên Thể Nhị Thập Tứ Tượng, ta dựa theo thượng diện giải thích, dùng ta là điểm trung tâm vũ trụ, tại trong óc chính giữa khung cái gọi là dùng đầy sao cấu thành Thiên Thể Nhị Thập Tứ Tượng, nhưng Nhị Thập Tứ Tượng là đi ra, bất quá cùng ta tại trong óc chính giữa vẽ tranh lại không có bất kỳ khác nhau. Lãng phí thời gian. Vẫn là nhanh đi về a, tỉnh căn cứ bên kia đã cho ta chết rồi. Cười khổ một lát, Diệp Mạc đứng dậy, liền muốn chuẩn bị đi ra ngoài. Tại đây trên đất đá vụn ta không có khả năng đem hắn phục hồi như cũ, Long Trung Giác lần nữa khi trở về tất nhiên sẽ phát hiện. Dù sao vô luận như thế nào hắn đều phát hiện có người vào xem qua tại đây. Cái này khối thạch bích lấy về nói không chừng về sau thật đúng là có thể nghiên cứu ra một ít vật hữu dụng. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc lấy ra một cây đoản kiếm, nhắm ngay thạch bích liền huy vũ bắt đầu. Chỉ thấy tại đoản kiếm vung về xuống, trong khoảnh khắc thạch bích liền hóa thành từng khối phiến đá bị Diệp Mạc thu vào chiếc nhận chính giữa. Lập tức, Diệp Mạc quay người đi nhanh ly khai tại đây, bước lên phản hồi vùng duyên hải căn cứ đường, trước khi đi, Diệp Mạc liền không có cửa đầu cương quan. Nửa ngày thứ 2 về sau, khu vực biển sâu chính giữa một gã hắc y nam tử dùng tốc độ cực nhanh không ngừng toán loạn. Người này hắc y nam tử một đầu áo choàng màu trắng tóc dài, trên mặt hơi có vẻ giàn mua, bất quá thân hồi thể lại cực kỳ cường tráng, kỳ quái nhất là được cặp mắt của hắn, một đôi tựa như hắc hồi động giống như màu đen nhánh hai mắt. Đúng là mấy chục năm hồi trước hành hành tất cả thế lực lớn ám ma Long Trung Giác, giờ phút này, Long Trung Giác đã hoàn toàn khôi phục dị vãng thực lực, thậm chí còn hơn lúc trước. Từ hắn trên người phát tán ra khí thế, so địa ngục vô gian bên trong phàn bắc còn phải mạnh hơn vài phần. Đi vào san hô bảy cách đó không xa, Long Trung Giác liền thả chậm tốc độ, bắt đầu lợi hồi dùng đặc thù thủ pháp nhìn quét nổi lên một phía. Bất quá vừa mới nhìn quét mà bắt đầu, Long Trung Giác liền ngừng, lập tức trên mặt đột nhiên xuất hiện một cổ vẻ lo lắng. Không đúng, môn như thế nào mở? Nắm đấm nắm chặt, nhìn xem tự san hô bảy chính giữa không ngừng lộ ra ánh sáng màu lam, Long Trung Giác lập tức hướng phía chỗ cửa lớn thoáng qua. Vài giây về sau, một hồi kẹp ở lấy khôn cùng tức giận, coi như có được thông thiên uy năng tiếng chửi bậy vang vọng toàn bộ vùng biển. Cái nào nên trời đánh tiểu tặc vậy mà trộm lão phu chí bảo, a a a. Lão phu nhất định phải đem ngươi một nhà già trẻ bầm thây vạn đoạn. Chương 371, tiểu đội chặn giết. Biển rộng mênh mông lên, Diệp Mạc gián chặt lấy mặt biển cấp tốc phi hành, chỉ thấy trận trận kình phong không ngừng bị nổi lên, nước biển thật giống như bị chia làm hai nửa giống như, rất là đồ sộ. Cuối cùng là đã đến. lông mày nhíu lại, nhìn cách đó không xa cái kia cực lớn căn cứ, Diệp Mạc không khỏi lộ ra mỉm cười. Ồ, kỳ quái, bên trong căn cứ như thế nào sẽ xuất hiện nhất cấp cảnh báo đèn? Chẳng lẽ có người xâm lấn căn cứ? Hô, đột nhiên gia tốc, Diệp Mạc trực tiếp một cái lắc mình, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía căn cứ bay đi. Khoảng cách kéo vào, Diệp Mạc lúc này mới phát hiện bên trong căn cứ đã mở ra nhất cấp canh gác hệ thống. Theo chỗ cao nhìn lại, Diệp Mạc có thể thập phần thấy rõ ràng, tại bên trong căn cứ khắp nơi đều là đám người, những người này toàn bộ đều đang bận còn sống. Vận chuyển quân nhu vật tư, tập hợp báo động trước, lắp đặt chiến lược vũ khí vân vân, một loạt chỉ có tại đại chiến sắp lúc bắt đầu mới có thể chuyện đã xảy ra, giờ phút này đang tại căn cứ chính giữa trình diễn lấy. Bước nhanh mà đi, Diệp Mạc không để ý đến chỗ cửa lớn thủ vệ cái kia ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp bước vào căn cứ chính giữa, một đường thẳng đến tổng lâu mà đi. Trước khi, Diệp Mạc tuy nhiên đã trở thành siêu việt giả cao giai, nhưng hắn như cũ thuộc về trung đoàn 4 biên chế người mũi, cho nên tại tiến vào căn cứ về sau, Diệp Mạc liền thẳng đến tổng lâu trung đoàn 4 đội trưởng văn phòng mà đi. Lần thứ 2 đến tổng lâu, Diệp Mạc đối với cái này ở bên trong lộ vẫn là tương đối quen thuộc đấy, chỉ chốc lát liền tới đã đến ở vào lầu 4 trung đoàn 4 đội trưởng văn phòng trước. Bang bang. Thỉnh. Đẩy cửa vào, Diệp Mạc nhìn xem đội trưởng văn phòng chính giữa tình cảnh, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thiết Long thân là trung đoàn 4 trung đoàn trưởng, chính là thiếu tướng cường giả, có được đỉnh phong tiết thần giả sơ giai chiến lực, phòng làm việc của hắn không thua gì một gian phòng họp, thập phần rộng rãi. Giờ phút này, tại Thiết Long xử lý công tác chính giữa, tăng thêm Thiết Long ở bên trong tổng cộng có 16 người. Cái này 16 người toàn bộ đều là gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại, Thiết Long vi tiết thần giả, còn lại 15 người toàn bộ đều là siêu việt giả, cái này 16 người chính là trung đoàn 4 sở hữu tất cả thân cư chức vị quan trọng tồn tại. Trung đoàn trưởng, mấy vị đội phó, tham mưu trưởng toàn bộ trung đoàn 4 chỉ huy nhân viên đều ở đây ở bên trong. Lúc này, những người này đang tại Thiết Long dưới sự chủ trì triển khai một hồi chiến lược hội nghị. Diệp Mạc nhìn xem đẩy cửa vào Diệp Mạc, Thiết Long trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây ngẩn cả người. Không riêng gì Thiết Long, còn lại 15 tên cường giả toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Diệp Mạc bị tập kích sự kiện đã bị phần đông cao tầng biết được, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Diệp Mạc giữ nhiều lành ít, thậm chí còn tổng bộ đã nhận định Diệp Mạc tử vong, chỉ cần thời gian vừa đến sẽ gặp tuyên bố Diệp Mạc tử vong tin tức. Nhưng lúc này Diệp Mạc lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, mặt mà lại Diệp Mạc phát tán ra khí tức vẫn là tiết thần giả sơ giai khí tức, vậy làm sao có thể không cho mọi người kinh ngạc. Ngươi? Chỉ vào Diệp Mạc, Thiết Long trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Thiết đội, ta mới vừa vặn trở về, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, như thế nào căn cứ vậy mà đã phủ lên nhất cấp cánh gác, còn có các ngươi đây là chẳng lẽ muốn chiến tranh rồi hả? Chỉ mọi người, Diệp Mạc vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Họ đột quái thai. Lắc đầu tỉnh táo lại, Thiết Long nhìn xem Diệp Mạc tiết thần giả thực lực không khỏi âm thầm nói thầm đến. Được rồi, ngươi không chết là tốt rồi, vốn là lao tử còn ý định tại lần này đại chiến chính giữa tận lực giết nhiều mấy cái xuất sinh, báo thủ cho ngươi. Hiện tại chính ngươi đi báo thủ à? Đây là tư liệu bất đắc dĩ lắc đầu, Thiết Long đem một phần văn bản tài liệu ném cho Diệp Mạc về sau, liền lại lần nữa đối với mọi người giảng thuật nổi lên chiến lược chuyện quan trọng. Đứng ở một bên, Diệp Mạc cẩn thận quan sát văn kiện trong tay, bất quá càng là xem, Diệp Mạc liền càng là kinh ngạc. Phần này văn bản tài liệu chỉ có căn cứ chính giữa gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại mới có tư cách quan sát. Là tất cả thế lực lớn và thiên chiến thành đối với tam giác vàng thế lực tái sinh tuyên chiến sách, cùng với bộ đội tiền tuyến tham dự lần này đại chiến thân thể to lớn chiến lược quy hoạch, nhiều vô số tổng cộng hơn 2 vạn chữ. Một hơi xem hết cái này hơn 2 vạn chữ, Diệp Mạc lâm vào thật sâu khiếp sợ chính giữa. Sớm biết như vậy trở về sẽ gặp phát sinh đại sự, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà lại nhanh như vậy. Hơn nữa phần này trên tư liệu biểu hiện, lần này đại chiến kết quả, cần phải làm được đem thế lực tái sinh hoàn toàn theo trên thế giới xóa đi. Chó gà không tha. Vung tư liệu, Diệp Mạc nhìn xem đang tại họp Thiết Long mọi người, lặng lặng yên đã chờ đợi bắt đầu. Suốt một giờ qua đi, Thiết Long lúc này mới đã xong lần này hội nghị, 15 vị trung đoàn 4 nhân viên quan trọng cũng riêng phần mình tán đi, trở lại chức vị của mình bên trên bố trí bắt đầu. Thiết đội, ta làm sao bây giờ? Nhìn xem vừa mới ngồi xuống đang tại uống nước Thiết Long, Diệp Mạc hỏi. Ngươi yên tâm đi. Ta tuy nhiên không biết ngươi cái này quái thai là như thế nào tại ngắn như vậy trong thời gian trở thành tiết thần giả, nhưng một gã thiếu tướng chiến lực làm sao có thể vứt tới không cần. Bất quá ngươi tuy nhiên là người của ta, nhưng ta đỉnh đầu quyền lợi còn chưa đủ để dẹp an sắp xếp thiếu tướng cường giả, sở hữu tất cả tiết thần giả phía trên tồn tại đều là do Lâm Tư lệnh thống nhất an bài đấy, ta giúp ngươi hỏi một câu. Vung chén nước, Thiết Long xuất ra máy truyền tin, bắt đầu liên lạc nổi lên Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thanh âm vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc ba động. Chỉ là nói đơn giản vài câu về sau, Lâm Tiêu liền treo con ngươi máy truyền tin, lập tức chỉ thấy một phần văn bản tài liệu tự một bên trong cơ khí chậm rãi lui đi ra. "Cho, đây là của ngươi này nghị định bổ nhiệm, coi như là không tệ." Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc tiếp nhận nghị định bổ nhiệm nhìn lại. Thông qua vừa rồi cái kia phần văn bản tài liệu, Diệp Mạc đã được biết đến lần này đại chiến bộ đội tiền tuyến thân thể to lớn quy hoạch, bất quá Lâm Tiêu an bài lại làm cho Diệp Mạc có chút giật mình. "Tiểu đội chặn giết." Lâm Tiêu vậy mà đem Diệp Mạc an bài vào tiểu đội chặn giết chính giữa. Cần biết, lần này đại chiến chính là do phần đông thế lực liên thủ xóa đi thế lực tái sinh. Từng thế lực phụ trách một cái phương hướng, tiểu đội chặn giết nhiệm vụ là được chặn giết theo các phương hướng trốn tới cường giả. Tiểu đội chính giữa, mỗi một gã cường giả đều là tiết thần giả. Thế nào, chức vụ không tệ a? Bưng chén nước, Thiết Long vẻ mặt vui vẻ nói ngoại trừ tiên quân, T tiêu thuộc tiểu đội chặn giết chiến đấu nhiều, 4 ngày về sau sẽ gặp phát động công kích, đến lúc đó sướng chết ngươi. Ngươi tại địa ngục vô gian đảm nhiệm qua trước, nên biết mỗi chặn giết một gã cường giả sau sở được đến quân công số lượng, đây chính là một cái công việc béo bở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi đầy đủ, ngươi nếu cho là mình thực lực không đủ lời mà nói, ta giúp ngươi xin đổi một cái. Không cần, tiểu cái này a. Lắc đầu, Diệp Mạc thu hồi văn kiện trong tay. Ta không thích phiền toái, cái này tiểu đội trực tiếp nghe lệnh bởi tổng chỉ huy bộ, không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Đi, đây là tiểu đội chặn giết địa chỉ. Thấy vậy, Thiết Long chỉ vào một bên trên màn hình địa đồ nói ra bọn hắn dùng chính là tổng lâu thứ 7 phòng họp, tư liệu của ngươi đã đưa đến cái kia lão quỷ trong tay rồi. Một giờ về sau, thì ra là 2 điểm, tiểu đội chặn giết có một lần hội nghị, ngươi đến đúng giờ là được rồi. Kỳ thật ta cũng TNG hâm mộ ngươi đấy, dừng lại ở tiểu đội chặn giết tuy nhiên nguy hiểm, nhưng không có phiền toái nhiều như vậy sự tình, dáng vẻ này ta cái này trung đoàn trưởng, mấy ngày nay đều là 24 tiếng đồng hồ công tác, cơ hồ mỗi qua nửa giờ muốn đi bất đồng địa phương họp. Đích đích đích. Ngay tại Thiết Long lại nhảy chi tế, máy truyền tin của hắn lại vang lên. Lập tức Thiết Long mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lại tới nữa, không cần nhìn cũng biết là Tam đại trung đoàn liên hiệp hội nghị. Cho ngươi để tỉnh một câu, tiểu đội chặn giết hoàn cảnh có thể không thế nào tốt. Nói xong, Thiết Long cầm lấy một bên một chồng văn bản tài liệu lập tức ra văn phòng. Thân cư chức vị quan trọng, sát thực rất phiền toái. Nhìn xem Thiết Long cái này kẻ cơ bắp vội vàng bóng lưng, Diệp Mạc không khỏi cảm thán nói: "Đi trước thứ 7 hội nghị yến a." Lắc đầu, Diệp Mạc trực tiếp đi nhanh hướng phía thứ 7 phòng họp mà đi. Thứ 7 phòng họp ở vào lầu 7 chính trung ương, trên đường đi Diệp Mạc khắp nơi đều có thể chứng kiến hình sắc vội vàng, ôm văn bản tài liệu cường giả vãng lai tại hành lang tầm đó, toàn bộ tổng lâu chính giữa, cơ hồ mỗi một chỗ đều có thể nghe được các loại liên lạc thanh âm, hội nghị âm thanh. Đợi tiến vào thứ 7 phòng họp về sau, Diệp Mạc bên thai lúc này mới an tĩnh lại. Lúc này, thứ 7 phòng họp chính giữa ngoại trừ Diệp Mạc bên ngoài chỉ có một người, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Một vị ngồi ở thủ tọa, đang xem lấy báo chí trung niên nam tử. Người này trung niên nam tử Diệp Mạc nhận thức, chính là căn cứ chính giữa đại danh đỉnh đỉnh đại tướng cường giả, ẩn sát, Phương Chính Uy. Đồng thời, người này cũng là tiểu đội chặn giết thống lĩnh người. Diệp Mạc ngồi, tiếp tục xem báo chí, Phương Chính Uy chỉ bên trái thứ 6 cái vị trí, lập tức liền không nói gì nữa. "Vâng." Lên tiếng, Diệp Mạc nhắm mắt ngồi vào chỉ định vị trí, cũng không có nói tiếp cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thứ 7 phòng họp chính giữa ngoại trừ hai người cái kia rất nhỏ tiếng hít thở bên ngoài, một mảnh yên tĩnh. Hơn 10 phút đồng hồ sau, một gã nam tử đẩy ra phòng họp đại môn, trực tiếp ngồi xuống bên trái đệ một vị trí, người này nam tử chính là Tiết Thần Giả Trung Giai, trung tướng cường giả. Hoàn toàn phút sau, một gã lao giả tiến vào thứ 7 phòng họp, ngồi xuống Diệp Mạc một bên, người này lâu người cùng Diệp Mạc đồng dạng, Tiết Thần Giả sơ giai. 15 phút về sau, một gã dáng người nóng nảy nữ tử đẩy cửa mà ra, theo thời gian trôi qua, phòng họp chính giữa người càng ngày càng nhiều, hơn phân nửa mưu tiếng đồng hồ về sau, toàn bộ phòng họp chính giữa đã ngồi 21 người. Lúc này, người còn chưa tới đông đủ. Cần biết, có thể tiến vào tiểu đội chặn giết đấy, có thể không riêng gì vùng duyên hải căn cứ chính giữa cường giả, bộ đội tiền tuyến tam đại phân bộ đều phái người tiến vào trong đó. Bất quá những người này tiến vào nhưng lại không lại để cho Diệp Mạc để ý, Diệp Mạc chỉ là nhắm mắt tính ngồi ở chỗ kia. Khoảng cách sẽ nghỉ bắt đầu còn có 10 phút lúc, lại có một người đẩy cửa mà ra, tại đây người vào lập tức, Diệp Mạc liền mở hai mắt ra, nhìn xem người này, Diệp Mạc trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc, thậm chí còn kèm theo một tia khiếp sợ. Hoa hồng sắc y phục tác chiến, lạnh lùng biểu lộ, chắt lấy một cái bím tóc đuôi ngựa, hơn nữa đầy đặn dáng người, đúng là Diệp Mạc dự định lão bà, Liên Viện Ngọc. Tại sao là nàng? Lông mày nhíu lại, nhìn xem Liên Viện Ngọc, Diệp Mạc trong mắt tràn đầy khó hiểu, thực lực của nàng là chuyện gì xảy ra? Vậy mà cùng ta đồng dạng, là Tiết Thần Giả sơ giai. Khó hiểu cùng khiếp sợ không riêng gì Diệp Mạc một người, thứ 7 phòng họp cứ như vậy mấy người, Liên Viện Ngọc mới vừa vào đến, liền thấy được Diệp Mạc. Cùng Diệp Mạc đồng dạng, Liên Viện Ngọc trong mắt đồng dạng tràn đầy khiếp sợ cùng khó hiểu. Chương 372, phương án thứ 2. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Diệp Mạc bên phải vị trí ngồi xuống. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" mặt hơi đỏ lên, Liên Viện Ngọc nhỏ giọng nói ra. "Ngươi có thể ở tại đây, ta là cái gì không thể ở chỗ này?" Nói xong, Diệp Mạc tay trực tiếp bắt được Liên Viện Ngọc bàn tay nhỏ bé. Lúc này, hai người quan hệ sớm đã không giống với Di Vãng, đối với Diệp Mạc cử động, Liên Viện Ngọc chỉ là thói quen tính phía dưới có chút quẩy người một cái, liền không hề động. "Không phải, thực lực của ngươi thoáng lắc đầu." Liên Viện Ngọc một bộ ngươi minh bạch bộ dạng. Liên Viện Ngọc là thượng cấp có người, nàng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành Tiết Thần Giả, chính là người nọ hao phí vô số tài nguyên ngạnh xanh xanh giúp nàng chồng chất đi lên đấy, nhưng Diệp Mạc đâu này? Theo Liên Viện Ngọc biết, Diệp Mạc căn bản cũng không có bất luận cái gì hậu trường, là một cái vệ thành số 3 sinh trưởng ở địa phương dễ cỏ, cho nên đối với Diệp Mạc lúc này thực lực, Liên Viện Ngọc có thể nói là vạn phần nghi hoặc chính giữa xen lẫn khiếp sợ. "Thực lực vấn đề này ngươi cũng không cần quản, dù sao lúc nào đều có thể ổn áp ngươi một đầu, thời gian vừa đến, ngươi liền chuẩn bị sống khá giả môn a." Tại Diệp Mạc trên mặt tràn đầy tự tin chi sắc. "Vậy cũng không nhất định xinh đẹp mỹ nữ một cái." Liên Viện Ngọc đồng dạng lộ ra tự tin vạn phần. "Vậy thì chờ lấy a, đến lúc đó ngươi đừng có đùa lại là tốt rồi. Ta nói được thì làm được. Ngươi nói được thì làm được ta tin tưởng." Bất quá đối với mặt vị kia là chuyện gì xảy ra? Nói xong, Diệp Mạc dùng ánh mắt hết lên ngồi ở chính mình đối diện với góc một gã nam tử. Ngồi ở Diệp Mạc đối diện với góc chính là một gã xuất khí nam tử, ngũ quan đoan chính, thân hình cao gầy, chính là tiêu chuẩn đẹp trai, hơn nữa cùng Diệp Mạc đồng dạng, đều là siêu việt giả sơ giai. Giờ phút này, người này nam tử chính lấy cực kỳ hoán độc thần sắc nhìn xem Diệp Mạc, thậm chí còn thấu lộ ra tí tí khó có thể phát hiện sát ý. Một cái nhảy lương vợ hài kịch mà thôi, không cần phải xen vào hắn. Trong mắt khinh thường chi ý thoáng hiện, Liên Viện Ngọc nhẹ nói nói, nhảy lương vợ hài kịch. Mỉm cười, Diệp Mạc có chút quái dị nhìn người này nam tử liếc, lập tức liền lại lần nữa cùng Liên Viện Ngọc đàm luận. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu bắt đầu không ngừng đàm luận, chút nào đều không để ý kỵ tên kia xuất khí nam tử hoán độc thân sắc. 2 giờ đúng, đã đến giờ, bắt đầu hội nghị. Vương Báo Chí, Phương Chính Uy mặt không biểu tình đứng lên. Theo Phương Chính Uy thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng họp chính giữa lập tức an tĩnh lại, kể cả Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc ở bên trong, sở hữu tất cả đang tại đàm luận cường giả đều không nói gì nữa. Lần này đại chiến cụ thể tin tức chắc hẳn mọi người cũng đều biết rõ, tại đại trong chiến đấu, chúng ta tiểu đội chặn giết nhiệm vụ càng là trọng yếu nhất, phụ trách thanh lý hết thảy cá lọt lưới. Trận đấu lượng vẹn vẹn tốn sắp tại Tiên Quân. Hôm nay là chúng ta tiểu đội chặn giết lần thứ nhất hội nghị. Kế tiếp, ta là mọi người kỹ càng giải thích thoáng một phát lần này đại chiến bắt đầu sau đích nhiệm vụ bố trí, cùng với kỹ càng tác chiến tin tức. Nói xong, Phương Chính Uy mở ra một bên không gian 3 chiều hình chiếu nghi, chỉ vào bàn hội nghị chính trung ương lập thể địa đồ kỹ càng giải thích mà bắt đầu. Theo chiến đấu chỉ lệnh, hiệp phòng tình huống, thời gian chiến đấu. Đến kết thúc công việc công tác, một loạt có thể trên chiến trường chuyện đã xảy ra, Phương Chính Uy mỗi chữ mỗi câu giảng thuật mà bắt đầu, cùng với mỗi một việc ứng đối biện pháp. Sau đó Phương Chính Uy càng là nhằm vào khả năng phát sinh biến cố dạng giải mấy chục chủng bất đồng phương thức tác chiến, cùng với trường thi ứng đối biện pháp. Tại Phương Chính Uy một người dưới sự giảng giải, hội nghị một mực rằng có suốt 3 giờ. Ta muốn nói đúng là những này, có ai cần bổ sung thoáng một phát? Đình chỉ giảng giải, Phương Chính Uy nhìn nhìn mọi người. Tại Phương Chính Uy trường thiên trên diện rộng xuống, đại đa số cường giả đều có một loại mơ màng muốn ngủ cảm giác, mà ngay cả vị kia căm thủ Diệp Mạc nam tử cũng đều đồng dạng. Giờ phút này, căn bản cũng không có người đứng lên tiếp tục giải thích. Không đúng sự thật tiểu tan hoa. Mặt khác, các ngươi mỗi người đều muốn cam đoan máy truyền tin 24 tiếng đồng hồ mở ra, bây giờ là đại chiến chuẩn bị trong lúc, cơ hồ mỗi một giây cũng có thể sẽ có mới tình báo truyền đến, một khi xuất hiện bất kỳ biến cố, đều muốn một lần nữa tiến hành hội nghị. Đương nhiên, mỗi ngày một lần thông lệ hội nghị hay là muốn tiến hành đấy, ngày mai cái lúc này tiếp tục. Hiện tại tan họp. Phất phất tay, Phương Chính Uy xoáy lên trước mặt báo chí, phần lớn đi ra phòng họp. Kế Phương Chính Uy về sau, phần đông tiết thần dạ một người tiếp một người đi ra phòng họp. Một phút đồng hồ sau, toàn bộ phòng họp chính giữa chỉ còn lại có 3 người. Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc cùng với tên kia xuất khí nam tử. Chúng ta cũng đi thôi. Nhún vai giúp, Diệp Mạc lôi kéo Liên Viện Ngọc liền muốn đi ra phòng họp. Tiểu Ngọc, chúng ta nhận thức lâu như vậy, không biết vị này bước đi đến Liên Viện Ngọc trước mặt, vừa rồi tên kia xuất khí nam tử coi như thân sĩ giống như, vẻ mặt mỉm cười nói. Chó ngoan không cản đường, mở ra. Mặt sắc bình tĩnh, không đợi Liên Viện Ngọc mở miệng, Diệp Mạc đầu tiên nói ra mặt khác, một tiểu Ngọc hai chữ này tốt nhất không muốn gọi bậy, rất dễ dàng làm cho nàng nam nhân hiểu lầm đấy. Hắn nam nhân? Lông mày nhíu lại, người này nam tử mặt sắc lập tức âm trầm xuống đến. Đúng vậy, nàng là ta Diệp Mạc nữ nhân." Nhếch miệng, Diệp Mạc khinh thường nói. "Ha ha, nguyên lai là Diệp huynh, tại hạ Bạch Tấn Thăng." Cố giả bộ cười vui, Bạch Tấn Thăng giơ ra tay phải, vẻ mặt vui vẻ nói. Diệp Mạc quỷ dị cười cười, Diệp Mạc vậy mà lần đầu tiên vươn tay phải. "Phanh!" Hai tay giao tiếp, trong nháy mắt, hai người đồng thời phát lực, chỉ thấy một cổ khí kình tự hai người trên người khuyết tán ra, khiến cho không khí không khỏi chấn động. Cái gì trừng lớn hai mắt, giao thủ lập tức, Bạch Tấn Thăng liền thiếu chút nữa kinh hô lên. Trước khi hắn liền đã minh bạch Diệp Mạc thực lực. Diệp Mạc chỉ là vừa trở thành tiết thần giả, khí phách chỉ có siêu việt giả cao giai gấp 2, cho nên hắn muốn lợi dụng nắm tay thời cơ giáo huấn thoáng một phát Diệp Mạc. Bất quá Diệp Mạc trên tay phải truyền đến cường đại lực đạo, lại làm cho Bạch Tấn Thăng chấn động, cái này cổ lực đạo vậy mà so với hắn còn phải mạnh hơn vài phần. Không tốt. Sau một khắc, Bạch Tấn Thăng trực tiếp kinh hô lên, muốn đem tay phải rút lui khỏi, bất quá đã chậm. Một cổ cường đại dị thường, lại để cho Bạch Tấn Thăng cùng Liên Viện Ngọc đồng thời khiếp sợ, khí thế cường đại tự Diệp Mạc trên người lóe lên rồi biến mất, lập tức, Diệp Mạc buông lỏng ra tay phải. Bạch chúng thực lực không tệ a." Mỉm cười, Diệp Mạc vỗ vỗ Bạch Tấn Thăng bả vai, rồi sau đó mang theo Liên Viện Ngọc bước đi ra phòng họp. "Diệp." Nhìn xem Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc bóng lưng, Bạch Tấn Thăng trên mặt tràn đầy sắc ý. Giờ phút này, Bạch Tấn Thăng tay phải vậy mà kéo tủng, lỏng, lấy, bên trong xương cốt tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hoàn toàn bị Diệp Mạc tan thành phấn vụn. Mặt lạnh lấy, Bạch Tấn Thăng xuất ra máy truyền tin bấm một cái mã số. "Đến cùng có chuyện gì? Ta bên này lập tức muốn đi khai mở liên hợp tác chiến hội nghị, nói nhanh một chút." Máy truyền tin chính giữa truyền ra một cái giận dữ trung niên nhân thanh âm. "Cha, ngươi để cho ta đem Liên Viện Ngọc tiện nhân kia làm đến tay, nhưng nàng đã cùng Diệp Mạc tên hôn đản kia định ra hôn ước, ngươi không giúp ta giải quyết Diệp Mạc, ta căn bản là không có cách nào động thủ." Cau mày, Bạch Tấn Thăng vẻ mặt âm trầm nói. Diệp Mạc trung niên nhân trầm mặc một lát, mọi thứ đều có nhất định được độ khó, muốn lớn nhất chỗ dựa, chính ngươi nhìn xem xử lý. Trong chuyện này mặt đã phân phó, ta không tiện nhúng tay, chỉ có thể nhìn chính ngươi rồi. Nói xong, trung niên nhân liền dập máy truyền tin. "Thượng diện, chẳng lẽ là vị kia?" Tâm tư trầm xuống, Bạch Tấn Thăng lập tức nghĩ tới một người, lập tức, Bạch Tấn Thăng mặt sắc càng thêm âm trầm rồi. Có vị kia nhúng tay, lao đầu tử quyết định sẽ không xuất thủ, không riêng gì lao đầu tử, chỉ sợ thế hệ trước chính giữa không ai dám nhúng tay chuyện này. Mà thôi, còn nhiều cơ hội, thế hệ trước không tiện nhúng tay, nói rõ cái này chính là đời chúng ta người sự tình, Diệp Mạc. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gọi là thiên tài là bực nào không chịu nổi một kích. Mặt lạnh lấy, Bạch Tấn Thăng vịn tay phải chậm rãi đi ra phòng họp. Người đã rời đi, trận trận sát khí như cũ tại phòng họp chính giữa hồi trở lại rằng. Rời xa tất cả thế lực lớn một tòa trên đảo nhỏ. Giờ phút này, một đảo nhỏ dưới mặt đất một cái phòng vệ dị thường xâm nghiêm bên ngoài gian phòng, sáu gã nam tử cực dương vì cung kính quỷ gối bên ngoài. Cái này sáu gã nam tử chính giữa năm vị cũng là có thể xưng bá một phương đại tướng cường giả, cuối cùng một vị là được Diệp Mạc muốn đánh chết đối tượng, có được đại tướng chiến lực trung tướng cường giả, Quỷ Long. Khục khục khục, thế nào trong phòng vệ này thanh âm giản mùa vang lên. Lúc này đây, thanh âm chính giữa suy yếu cảm giác xa so sánh với một lần hiếu thắng nhiều lắm. Thủ lĩnh, thuộc hạ vô năng, nhị mang thi thể ở vào Thiên Chiến Thành bộ đội tiền tuyến tổng phòng nghiên cứu chính giữa, chúng ta cũng không thành công lèn vào, Quỷ Long cũng không có thể đánh chết Diệp Mạc, khiến cho chạy trốn, thỉnh thủ lĩnh trách phạt. Thỉnh thủ lĩnh trách phạt. Sáu vị tuyệt cường giả trăm miệng một lời nói, trong thanh âm tràn đầy hối hận, cùng với vô tận kinh ý. Khục khục khục. Mà thôi, mặc dù là đạt được mặt khác một nửa thứ đồ vật, xác suất thành công cũng chỉ có 7 thành tả hữu, lợi dụng một nửa thứ đồ vật khởi động phương án thứ hai, xác suất thành công chính là 4 thành nhiều, hai cái xác suất thành công tuy nhiên không giống với, nhưng tuy nhiên cũng không phải 100%, đối với ta mà nói không có bất kỳ khác nhau. Bất cứ chuyện gì, không cách nào làm được tuyệt đối thành công là được tại cắn xé nhau, khởi động phương án thứ hai a, đều đồng dạng. Thủ lĩnh nắm chặt nắm đấm, quỳ gối phía trước nhất đại tướng cường giả mặt mũi tràn đầy lo lắng thỉnh một lần nữa cho thuộc hạ một lần cơ hội, chúng ta tất nhiên có thể thành công đạt được mặt khác một nửa thứ đồ vật. Không cần trong phòng thanh âm lại lần nữa vang lên. Đối với các ngươi, ta rất hài lòng, các ngươi làm hết thảy đều rất không tồi, bất quá ta đã không có thời gian rồi. Lần trước lúc kiểm tra, ta còn có thể chống đỡ 3 tháng tả hữu, nhưng ngày hôm qua bệnh tình của ta tăng lên, tối đa chỉ có thể lại chống đỡ 12 thiên, ta đã không có thời gian rồi. Cho chúng ta biết tại thế lực tái sinh người bên kia, lập tức khởi động phương án thứ hai, phóng thích trung cực thí nghiệm thể, ta muốn lợi dụng một cơ hội này thành công đánh vỡ gông xiềng. Minh Bạch. Túi đầu xuống, lập tức, 6 vị tuyệt cường tồn tại cực kỳ cung kính mà lui xuống. Đỗ Minh Liệt, ngươi chờ, ta sẽ hướng ngươi chứng minh ai mới thật sự là chính xác tồn tại. Một cổ vô cùng suy yếu, nhưng lại khương đầy oán hận chi ý thanh âm tự trong hành lang không ngừng hồi trở lại rằng. Chương 373, dò xét. Đại chiến sắp bắt đầu, toàn bộ vùng duyên hải cơ hồi mà chính giữa một mảnh bận rộn. Vốn là Diệp Mạc cho rằng, chính mình thân là tiểu đội chặn giết người, có lẽ không có phiền toái nhiều như vậy sự tình, có thể cùng Liên Viện Ngọc vuốt ve an ủi vài ngày, bất quá sự thật lại hoàn toàn trái lại. Bệ bội. Vừa mới bước ra sẽ hội nghị thất không đến 20 phút, Diệp Mạc liền nhận được lúc đầu bộ hồi đội liên hợp bộ phận tác chiến sẽ hội nghị thông tri. Lập tức lại là mỗi ngày một lần toàn thể tiết thần giả thông lệ sẽ hội nghị, ngay sau đó là tất cả đại trung đoàn suy diễn chiến cuộc chặn giết sẽ hội nghị. 4 ngày. Suốt 4 ngày thời gian, Diệp Mạc mỗi ngày tối đa chỉ có 4 giờ nhàn rỗi thời gian, còn lại thời gian cơ hồ toàn bộ đều là tại từng cái sẽ hội nghị thất chính giữa vượt qua, đây đối với Diệp Mạc mà nói, quả thực tiểu là một loại tra tấn. Ngày thứ 5 rạng sáng 7 điểm, Diệp Mạc cuối cùng là giải thoát rồi. 7 điểm, mặt trời còn chưa bay lên, bầu trời lộ ra có chút trầm thấp. Giờ phút này tụ hội tập trung vào vùng duyên hải cơ hội mà một đường bộ hồi đội cường giả đã chờ xuất phát, Diệp Mạc đợi 31 vị tiết thần giả đang lặng lặng mà đứng tại tổng lâu mái nhà, nhìn phía xa cái kia đang tại bận rộn mọi người. Tiên quân cùng trung tiên bộ đội tại 6 ngày trước đã xuất phát, dùng tốc độ của bọn hắn, hiện tại có lẽ đã đạt tới nơi muốn đến, đang tại bố trí cỡ lớn võ hồi khí. Đi thôi, chậm nhất ngày mai rạng sáng 5 giờ, chúng ta cũng muốn đuổi tới bên kia. Phất phất tay, Phương Chính Uy đầu tiên phi thân lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía xa xa cấp tốc bay đi. Còn lại 30 vị tiết thần giả theo sát phía sau. Thân là tiểu đội chặn giết, bọn hắn chính là cuối cùng xuất phát đội ngũ một trong. Thế nào, nhanh không khẩn trương? Vẻ mặt hưng phấn, Diệp Mạc đối với Liên Viện Ngọc nói ra. Coi như cũng được a. Lắc đầu, Liên Viện Ngọc cũng không nói thêm cái gì, bất quá trên mặt cái kia nghiêm túc thần sắc lại bán rẻ tâm tình của nàng, vẫn có chút khẩn trương. Cho tới nay, Liên Viện Ngọc tu luyện có thể nói là xuôi gió xuôi nước, mặc dù là tại thủy thành tu luyện, cũng là tại hắn người chiếu cố hạ tiến hành đấy, cũng không trải qua bực này đại chẳng diện. Diệp Mạc trước kia tham dự qua vạn thú đạo chiến dịch, coi như là so sánh thích ứng. Diệp huynh, Tiểu Ngọc tự nhiên không có vấn đề, ngược lại là ngươi vị này tại thời gian cực ngắn nội, dựa vào thiên phú trên việc tu luyện đến thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, đến lúc đó phải cẩn thận một ít ta. Một bên Bạch Tấn Thăng cực kỳ trương hồi cùng nói, nhất là đang nói ra thiên phú hai chữ lúc, trong thanh âm càng là có chứa tí ti trào phúng. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi a, đừng không nghĩ qua là chết ở chỗ đó. Phủi Bạch Tấn Thăng liếc, Diệp Mạc cùng Liên Viện Ngọc đột nhiên ra tốc, đem hắn xa xa mà quan ra. Lập tức, Bạch Tấn Thăng sắc mặt âm trầm xuống. Bạch huynh, hắn chính là vị truyền hồi kỳ giống như đích thiên tài, Diệp Mạc. Một gã tướng mạo tương đối kiên cường nam tử đi vào Bạch Tấn Thăng bên người, người này nam tử nhìn xem Diệp Mạc bóng lưng, trong mắt tràn đầy cảm thấy hứng thú thân sắc. Hừ, cái gì chó ma thiên tài, chẳng qua là một cái dựa vào thiên phú phế vật mà thôi. Mặt lạnh lấy, Bạch Tấn Thăng thập phần khinh thường nói, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú mà nói có thể đi thử một lần hắn. Nói xong, Bạch Tấn Thăng một cái lắc mình, hướng phía trước chạy đi. Ha ha, Bạch Tấn Thăng thằng này cũng không phải là một cái ưa thích có hại chịu thiệt đích nhân vật, một thân thực lực tuy nhiên tuyệt đại đa số đến từ hắn lao hồi tử trợ giúp, nhưng là có thể nói thiên truy bách luyện, dùng tính tình của hắn, nếu là xem Diệp Mạc không vừa mắt lời mà nói, có lẽ đã sớm xông đi lên giáo huấn đối phương mới đúng. Xem hắn vừa rồi biểu lộ, đoán chừng là tại Diệp Mạc tay chịu nhiều thua thiệt. Có ý tứ, có ý tứ, cái này Diệp Mạc vô luận như thế nào xem, cũng chỉ là vừa mới trở thành tiết thần giả tồn tại, lại có thể lại để cho Bạch Tấn Thăng có hại chịu thiệt. Có thời gian lời mà nói, nhất định phải cùng hắn so chiêu. Tự tin cười cười, người này nam tử cảm thụ được tự đôi má hai bên thổi qua gió mát, trên mặt tràn đầy thích ý chi sắc. Đồng thời, người này nam tử khí thế trên người tại phần đông tiết thần giả sơ giai chính giữa cũng cực kỳ kinh người, đỉnh phong tiết thần giả sơ giai, hơn nữa khí tức của hắn chấn động phi thường lợi hại, cái này cho thấy, hắn tùy thời cũng có thể sẽ đột phá, trở thành tiết thần giả trung giai. Vùng duyên hải cơ hội mà khoảng cách tam giác vàng khu vực chính là tam đại phân bộ chính giữa gần đây đấy, dùng Diệp Mạc bọn người tiết thần giả thực lực, cùng ngày hơn 11 giờ khuya, cũng đã chạy tới thiên chiến thành tạm thời cơ hội địa phương. Một chỗ lõm trong đất. Giờ phút này, tại lõm địa ngoại vây đã dựng lên trên trăm tòa cự đại chiến tranh võ hồi khí, những này chiến tranh võ hồi khí chính giữa bất kỳ một cái nào, đều so với lúc trước công chiếm vạn thú đảo lúc sử dụng kẻ hủy diệt rồng lửa pháo hiếu thắng nhiều lắm, chính là chính thức chiến tranh lợi khí, là có thể uy hiếp gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại hủy diệt tính võ hồi khí. Thế lực tái sinh tuy mạnh, nhưng là không dùng đến nhiều như vậy hủy diệt tính vũ khí a. Nhìn xem những này võ hồi khí, Liên Viện Ngọc trực tiếp nhíu mày. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vỗ vỗ Liên Viện Ngọc bả vai, Diệp Mạc đi đến đây chỉ vào phía trước không ngớt sân mạch. Từ khi khủng bố thú triều sau khi kết thúc, hơn 70 năm thời gian, thế lực tái sinh một mực co đầu rút cổ tại đây phiến giữa núi non, chưa từng có bất luận cái gì động tĩnh, mà ngay cả bọn hắn bên cạnh mấy cái loại nhỏ thế lực cũng không biết bọn hắn hư thực. Bất quá có một việc có thể xác định, cái đám chuột này tuyệt đối có được dị thường mạnh mẽ, viễn siêu chúng ta dự kiến thực lực. Khủng bố thú triều trong lúc, thế lực tái sinh khắp nơi phái người tấn công tất cả thế lực lớn nghiên cứu khoa học bộ, không biết cướp đoạt bao nhiêu nghiên cứu khoa học tư liệu, hơn 70 năm phát triển. Quỷ biết rõ bọn hắn trở thành bộ dáng gì nữa. Hơn nữa đừng quên, 60 năm hồi trước, Đồ Nguyên Soái đã từng tự mình dẫn đầu một đám cao thủ đánh qua tại đây, nhưng lại không công mà lui, lần này nếu không là tất cả thế lực lớn tạo thành liên quân, chỉ sợ bất kỳ một cái nào cỡ lớn thế lực một mình hành động, cũng không cách nào đưa bọn chúng cưỡng ép hiếp cầm xuống. Đi, đi vào trước, ngày mốt rạng sáng tất cả thế lực lớn sẽ gặp phát động tổng tiến công, hiện tại đi vào còn muốn tiến hành một lần sẽ hội nghị. Lôi kéo Liên Viện Ngọc, Diệp Mạc đi theo mọi người sau lưng, một đường đi vào tạm thời cơ hội mà trong hội ứng sẽ hội nghị thất. Giờ phút này, tại sẽ hội nghị thất chính giữa chỗ ngồi đấy, chính là tạm thời cơ hội mà chính giữa sở hữu tất cả tiết thần giả cấp bậc tồn tại, tổng cộng 68 người. Ngồi ở thủ tọa đúng là lần này đại chiến đệ nhất quan chỉ huy, Lâm Tiêu. Ngồi đi. Nói xong, Lâm Tiêu chỉ bên phải một loạt vị trí. Nhẹ gật đầu, dùng phương chính uy cầm đầu mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Tốt rồi, người đã đến đủ, hiện tại sẽ hội nghị bắt đầu. Nhẹ gật đầu, Lâm Tiêu ý bảo mọi người yên tĩnh, lập tức chỉ vào trước mặt không gian 3 chiều hình chiếu vẻ mặt nghiêm túc. Lần này sẽ hội nghị chính là tạm thời khởi xướng sẽ hội nghị, nguyên nhân ở chỗ này. Thế lực tái sinh ở vào cái này phiến giữa núi non mà hồi xuống, chúng ta lợi hồi dùng mấy trăm chủng bất đồng dụng cụ dò xét, đối với cái này chỗ tiến hành 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn dò xét. Mấy ngày hôm trước, cơ hồ mỗi một ngày chúng ta đều thu được các loại bất đồng tin tức, nhưng là theo buổi trưa hôm nay bắt đầu, các loại dụng cụ dò xét liền lục tục không ngậy, căn cứ ta cùng tất cả thế lực lớn người cầm đầu internet sẽ hội nghị được ra kết luận, hẳn là thế lực tái sinh đã động thủ. Hơn 70 năm thời gian, cái đám chuột này một mực giấu ở chỗ này. Căn cứ của ta phỏng đoán, tại trong tay bọn họ trồ nắm giữ khoa học kỹ thuật tất nhiên so với chúng ta muốn tiên tiến vài phần. Lợi dụng dụng cụ dò xét tiến hành dò xét vốn là không lựa chọn sáng suốt. Ta sở dĩ muốn lợi hồi dùng dụng cụ dò xét tiến hành hồi dài đến hơn 10 ngày dò xét, là được muốn tê liệt bọn hắn. Hiện tại, ta tuyên bố, sẽ hội nghị sau khi chấm dứt, do tiểu đội chặn giết tạo thành tạm thời tiểu đội dò xét, đối với phía trước tiến hành tập kích thức dò xét, trong khi 12 giờ. Cái này 12 giờ nội, các ngươi cần phải đem dò xét trong phạm vi hết thảy tin tức tiến hành kỹ càng báo cáo. Mặt khác, lúc đầu bộ hồi đội tiến hành cải tổ, dùng con rơi trận hình đối với mục tiêu tiến hành quét hồi đang thức đánh nghi binh. Vân Trung tướng, người dẫn theo lĩnh. Chỉ vào các vị tiết thần giả, Lâm Tiêu nhiều vô số tổng cộng hạ mấy chục cái mệnh lệnh, cái này mới ngừng lại được. Đợi lát nữa hội nghị chấm dứt lúc, đã đến nửa đêm 1 giờ rưỡi. Nguyên lai tưởng rằng là một lần thông lệ sẽ hội nghị, không nghĩ tới vừa xong tại đây phải bận việc bắt đầu. Vỗ vô cái trán, Diệp Mạc tương đối bất đắc dĩ nhìn xem đang tại đi ra sẽ hội nghị thất mọi người. Đừng oán trách, lập tức tiểu phải lên đường. Lát đầu, Liên Viện Ngọc nói một tiếng. Sau đó liền đầu tiên đi theo. Ai? Thở dài, Diệp Mạc cũng chỉ có thể theo sau. Dựa theo Lâm Tiêu chỉ lệnh, Phương Chính Uy dẫn theo Diệp Mạc đợi 30 tên tiết thần giả, một đường đi tới cách đó không xa một tòa núi nhỏ trên đỉnh. Vừa rồi Lâm Tư lệnh chỉ lệnh chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng. Phía trước thuộc về chúng ta Thiên Chiến Thành dò xét khu vực tổng cộng có 36 cái, trong đó 11 cái khu vực tương đối nguy hiểm, cần tinh thông ẩn nấp chi đạo người đi dò xét, khu vực khác tuy nhiên tương đối an toàn, nhưng cũng không thể chủ quan. Trong các ngươi có ai tinh thông ẩn nấp chi đạo, thỉnh nhấc tay, mặc khác sẽ không bất luận cái gì ẩn nấp chi đạo người có thể rời khỏi lần này hành động, để tránh bạo lộ. Theo Phương Chính Uy thoại âm rơi xuống, kể cả Diệp Mạc ở bên trong 9 người toàn bộ đều đã giơ tay lên. Cần biết, tại bực này đại chiến trong lúc, dò xét tình báo cũng có thể đạt được quân công, lấy được tình báo càng là nhiều, lớn như vậy chiến sau khi kết thúc cho quân công cũng thì càng nhiều, cho nên Diệp Mạc không có chút gì do dự giơ lên tay phải, đây là một cái kiếm lấy quân công cơ hội tốt. Về phần sẽ không ẩn nấp chi đạo người, không có, có thể trở thành tiết thần giả tồn tại, cái nào không có vài thanh bản trải. 9 người, so với ta dự đoán muốn nhiều, có thể. Nói xong, Phương Chính uy nhẹ gật đầu. Diệp Mạc, ngươi phụ trách khu vực số 6, theo con đường này tiến lên, cần phải đem thế lực tái sinh khu vực số 6 nội hết thảy tình huống dò xét tinh tường. Sở Thanh Vân, ngươi phụ trách khu vực số 4, tốt nhất có thể lén vào đối phương cơ hội trong đất bộ tiến hành dò xét. Liên Viện Ngọc, ngươi phụ trách khu vực số 9. Chỉ vào mọi người, Phương Chính uy mỗi chữ mỗi câu không ngừng phân phó lấy. Một phút đồng hồ sau, mỗi người đều đã hiểu nhiệm vụ của mình, lập tức, mọi người thay mặt tại nguyên chỗ lặng lặng yên cùng đợi. Cùng đợi lúc đầu bộ hồi đội đánh nghi binh. 2 giờ đúng. Oeng. Một hồi nổ mạnh truyền khắp toàn bộ sông núi, trong lúc nhất thời, đại địa đều xuất hiện tí tí lắc lư. Xuất phát. Theo Phương Chính uy ra lệnh một tiếng, Diệp Mạc mọi người dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu thoát ra. Hô. Thân hình chuyển động, sau một khắc, ẩn hồi hình hỏa diễm trải rộng Diệp Mạc toàn thân, khiến cho Diệp Mạc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 374, tin tức kỳ quái. Thế lực tái sinh đã tại Tam Giác Vàng khu vực co đầu rút cổ hơn 70 năm thời gian, cái này 70 mấy năm qua, bọn hắn gần như đem cái này một mảnh không ngớt sơn mạch chế tạo trở thành một cái thùng sắt. Sơn thể chính giữa, cùng với dưới mặt đất không biết có bao nhiêu cái thế lực tái sinh loại nhỏ căn cứ. Diệp Mạc chỗ phụ trách khu vực số 6 căn cứ dụng cụ dò xét kết quả biểu hiện, liền có hai cái thế lực tái sinh loại nhỏ căn cứ. Hô. Thân hình toán loạn, chỉ thấy Diệp Mạc giống như quỷ mị giống như ẩn vào không trung, không thấy bất luận cái gì hành tích. 5 phút đồng hồ về sau, Diệp Mạc dừng lại. Tại đây khoảng cách cái thứ nhất loại nhỏ căn cứ còn có hơn 1000 mét, bất quá. Nói xong, Diệp Mạc tự trong ngực lấy ra một khối hắc sắc thạch đầu. Cái này khối hắc sắc thạch đầu chính là Thiên Chiến Thành nghiên cứu khoa học bộ mới nhất kết quả, trong phạm vi nhất định, chỉ cần có năng lượng khu động thiết bị, như vậy tảng đá kia sẽ gặp sinh ra phản ứng. Giờ phút này, thạch đầu tại Diệp Mạc trong tay chính không ngừng đung đưa. Cái này khối cảm ứng thạch tuy nhiên được xưng có thể cảm ứng hết thể năng lượng khu động thiết bị, nhưng xác thực mà nói, cũng chỉ là được xưng mà thôi. Bất quá dùng cảm ứng thạch chấn động độ mạnh yếu đến xem. Vùng này ít nhất cũng có 20 chủng bất đồng dụng cụ dò xét. Xem ra dưới mặt đất con chuột rất cẩn thận a. Thu hồi cảm ứng thạch, Diệp Mạc cũng không làm nhiều dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước một đường chạy đi. Đồng thời, thế lực tái sinh từng cái loại nhỏ căn cứ chính giữa giám sát và điều khiển trên màn hình, căn bản cũng không có xuất hiện qua Diệp Mạc thân ảnh. Ẩn hình hỏa diễm chính là Lô Cương hao phí vô số tâm huyết, muốn lợi dụng nó đến chạy ra địa ngục vô gian ẩn nấp tuyệt kỹ, mặc dù nói ẩn hình hỏa diễm không cách nào cùng mặt khác hỏa diễm khung phương thức điệp ra sử dụng, nhưng ẩn nấp năng lực tuyệt đối có thể nói nhất tuyệt. Mặc dù là tại được xưng toàn bộ thế giới phòng ngự nhất xâm nghiêm địa ngục vô gian chính giữa, ẩn hình hỏa diễm cũng có thể giấu giếm được trong đó 9 thành 9 dụng cụ dò xét, chớ nói chi là một cái thế lực tái sinh bên ngoài khu vực rồi. Một đường né qua phần đông giám sát và điều khiển dò xét thiết bị, Diệp Mạc dị thường nhẹ nhõm đi tới cái thứ nhất dò xét địa điểm lối vào. Một chỗ xem đã dậy chưa bất luận cái gì khác thường ngọn núi nhỏ. Có một tay, tại đây không riêng bị bố trí hảo giác, lại vẫn có thị giác dụng cụ quấy nhiễu, nếu là một vị một lòng khổ tu, không hiểu khoa học kỹ thuật cường giả tới, thật đúng là có khả năng bị mông lừa gạt. Hơn nữa tại đây mị hoặc tính ảo giác, mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu, bất quá đi vào còn không có vấn đề đấy. Nói xong, Diệp Mạc tự chiếc nhẫn chính giữa xuất ra một bộ kính mắt đeo lên, lập tức, Diệp Mạc cảnh tượng trước mắt xuất hiện một tia rất nhỏ cải biến. Ngọn núi như cũng là ngọn núi, nhưng rất nhiều góc độ đều xuất hiện biến hóa vi diệu, nhìn kỹ lại, cả ngọn núi bên trên nhiều ra mấy cái loại nhỏ góc cạnh. Đã tìm được. Mỉm cười, Diệp Mạc bỏ qua trước mặt cảnh sắc, trực tiếp hướng phía dưới cùng góc cạnh lặng lẽ đi tới. Hô. Một bước ra, Diệp Mạc coi như đi tới một thế giới khác. Chỗ nhìn tới sản vật sinh ra ngất trời phúc địa biến hóa. Giờ phút này, Diệp Mạc đang đứng tại một cái sơn động lối vào, toàn bộ sơn động thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, liếc nhìn lại, liền có thể nhận định chính là một cái tự nhiên sơn động. Bất quá tại Diệp Mạc trong mắt lại hoàn toàn không phải lần này sự tình. Không góc chết thị giác triển khai, Diệp Mạc lập tức liền phát hiện tại sơn động hai bên thạch bích nội, đang có hai gã tiến hóa giả cựu giai dừng lại ở trong đó. Đương nhiên, cái này hai gã tiến hóa giả cựu giai căn bản là không cách nào phát hiện bị ẩn hình hỏa diễm bao vây Diệp Mạc. Đi nhanh bước ra, bỏ qua cái này hai gã tiến hóa giả cựu giai, Diệp Mạc trực tiếp hướng phía sơn động chỗ sâu nhất đi tới. 113m. Vượt qua 113m về sau, Diệp Mạc đi tới sơn động chỗ sâu nhất, lập tức Diệp Mạc liền lặng lặng yên đứng ở chỗ này, cùng đợi. Cách. Nửa ngày, chỉ thấy Diệp Mạc một bên mặt đất xuất hiện một tia bung lỏng, rồi sau đó mặt đất coi như một cánh cửa giống như, chậm rãi lật ra mà bắt đầu, một đầu hợp kim thông đạo ánh vào Diệp Mạc tầm mắt. Đã đến. Thầm nghĩ một tiếng, Diệp Mạc bước chân nhẹ nhàng, dùng dị thường chậm chạp tốc độ hướng phía hợp kim thông đạo chính giữa đi xuống. Cùng lúc đó, một gã mặc hắc y cựu giai cường giả theo hợp kim thông đạo chính giữa nhảy lên trên xuống. Một cái đối mặt, hai người ở giữa khoảng cách chỉ có 1 cm tả hữu, Diệp Mạc cơ hồ dán chặt lấy người nọ thân thể tiến nhập hợp kim thông đạo chính giữa. Thông đạo trực tiếp đi thông hơn 100m ở dưới loại nhỏ trụ sở dưới đất, chậm chạp hạ thấp 1 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc lúc này mới tiếp xúc đến mặt đất. Vẫn không nhúc nhích dừng lại ở tại chỗ, Diệp Mạc cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Vây quanh. Giờ phút này, nếu không là Diệp Mạc đối với ẩn hình hỏa diễm có tuyệt đối tự tin, tất nhiên sẽ cho là mình lâm vào địch quân trong vòng đây. Tại Diệp Mạc trung quanh, 13 đem tự động cao tư súng máy, 2 môn cái miệng nhỏ kính pháo điện tử, cùng với 4 gã cựu giai thương chiến trong tay chuyển luân thương, những vũ khí này toàn bộ đều nhắm ngay Diệp Mạc chỗ địa phương. Hô. Đình chỉ hô hấp, Diệp Mạc không có chú ý những vũ khí này, mà là lợi dụng năng lực đặc thù nhìn quét nổi lên toàn bộ loại nhỏ căn cứ. Lập tức, loại nhỏ trong căn cứ hơn phân nửa tình hình đều ánh vào Diệp Mạc trong óc chính giữa. Của ta năng lực đặc thù một lần có thể nhìn quét 2/3 căn cứ, bất quá cũng không có tìm được bọn hắn tạm thời bộ chỉ huy. Có lẽ tại căn cứ biên giới khu vực. Đi trước bên kia kho vũ khí, một hồi lại đi bộ chỉ huy. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc bước chân nhẹ nhàng, vô thanh vô tức hướng phía bên trái chậm rãi nhẹ nhàng đi qua. Từ đầu đến cuối, những cái kia họng súng đều vẫn đối với Diệp Mạc vừa rồi trô đứng chi địa, cũng không có đi theo Diệp Mạc chuyện gì. Cái này loại nhỏ căn cứ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, bên trong không sai biệt lắm có 3000 người tả hữu, Diệp Mạc cùng nhau đi tới, vô luận ở đâu đều có thể chứng kiến Mạc Hắc Y thế lực tái sinh cường giả. Những này cường giả trên mặt biểu lộ lại để cho Diệp Mạc rất là nghi hoặc. Tất cả thế lực lớn vây công thế lực tái sinh tin tức bọn hắn tất nhiên đã biết được, bất quá Diệp Mạc chứng kiến đến người lại không có bất kỳ một cái lộ ra e ngại hoặc là lo lắng chi sắc, mỗi người đều là một bộ cực kỳ bình tĩnh biểu lộ, coi như sự tình gì đều không có phát sinh giống như. Đã đến. Dừng bước lại, Diệp Mạc đi tới một cái cực lớn hợp kim ngoài cửa. Theo khe cửa nhẹ nhàng xông vào đi, lập tức, suốt 10 khung ước chừng có 8 mét cao cực lớn kim loại dụng cụ xuất hiện ở Diệp Mạc trước mắt. Những này kim loại dụng cụ phía dưới đều có được lên xuống cái bệ, kho vũ khí phía trên cũng có một cái cực lớn hình tròn môn, rất hiển nhiên, những này kim loại dụng cụ tùy thời đều có thể bay lên đến mặt đất, dùng để tác chiến. Hẳn là thế lực tái sinh nghiên cứu chế tạo hủy diệt tính chiến tranh vũ khí, nhớ kỹ, làm cho trở về tất nhiên có trọng dụng chỗ. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc xuất ra máy truyền tin, lưu lại những này kim loại dụng cụ ảnh chụp, sau đó liền rời đi kho vũ khí, ngược lại tại toàn bộ căn cứ chính giữa đi dạo mà bắt đầu. Lần này dò xét chi đi, lại để cho Diệp Mạc hiểu được ẩn hình hỏa diễm đến cùng có hay thay đổi thái. Tại ẩn hình hỏa diễm dưới sự trợ giúp, toàn bộ căn cứ đối với Diệp Mạc mà nói, quả thực tiểu là chính nhà mình đích hậu hoa viên, có thể tùy ý ra vào. Sau nửa giờ, Diệp Mạc đã đem căn cứ chính giữa trừ qua bộ chỉ huy bên ngoài, sở hữu tất cả có người địa phương dò xét một lần, toàn bộ căn cứ chính giữa cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 số lượng, vũ khí số lượng, hình ảnh, quy hoạch, thậm chí mà ngay cả bộ phận chiến tranh chuẩn bị tư liệu cũng bị Diệp Mạc cho tới tay. Giờ phút này, Diệp Mạc đang định tại một chỗ triệt để phong kín hợp kim bên ngoài gian phòng, lợi dụng năng lực đặc thù coi chừng giám thị lấy trong phòng nhất cử nhất động. Trải qua nửa giờ dò xét, Diệp Mạc đã xác định, gian phòng này là được bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy, một gã có được trung tướng thực lực trung niên nam tử, đang tại lật xem văn kiện trong tay, biểu lộ cùng những người khác đồng dạng, lộ ra rất là bình tĩnh, không có bất kỳ lo lắng chi sắc. 10 phút rồi, hắn trên bàn văn bản tài liệu ta toàn bộ cũng đã nắm giữ, toàn bộ trong phòng cũng không có tư liệu khác. Hơn nữa người này đem tài liệu trong tay đã lật ra suốt 6 lượt, hắn đến cùng đang làm gì đó? Đợi lát nữa 5 phút đồng hồ, nếu còn không có mới tin tức lời nói, tiểu đi thứ 2 căn cứ. Nhíu mày, Diệp Mạc không khỏi nghi hoặc rồi. Đích đích đích. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc vừa mới định ra tâm về sau, chỉ thấy trung niên nam tử trước mặt trên màn hình một hồi lập lòe, lập tức, một gã lao giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở trên màn hình. Đối với lao giả xuất hiện, trung niên nhân coi như sớm đã biết giống như, lộ ra rất là bình tĩnh. Tại trước bàn đè xuống mấy cái nút, đóng cửa trong phòng sở hữu tất cả giám sát và điều khiển thiết bị về sau, trung niên nhân đứng người lên cực kỳ cung kính nói, "Hồng đại nhân, sự tình làm tốt có hay không, lần này kế hoạch liên quan đến thủ lĩnh có thể trở thành hay không cuối cùng nhất tồn tại, không được phép chút nào qua loa." Mặt lạnh lấy, lão giả mặt không biểu tình nói, "Đại nhân xin yên tâm, dụng cụ chính là ta tự mình sắp đặt đấy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn." Thành bại lúc này một lần hành động, con chuột bên này tựa hồ đang chuẩn bị lấy cái gì, tuy nhiên tại thủ lĩnh trí tuệ xuống, bọn hắn làm hết thể chẳng qua là của hồi môn mà thôi, nhưng lại ngàn vạn không thể phất lờ, tiểu mấy ngày nay thời gian, ngươi nhất định phải đem thứ đồ vật coi được. "Không có vấn đề." Nhẹ gật đầu, rồi sau đó màn hình một hồi lập lòe, lão giả biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nam tử lại lần nữa mở ra trong phòng giám sát và điều khiển hệ thống, coi như chuyện gì đều không có phát sinh giống như, ngồi xuống tiếp tục đọc qua nổi lên trước mặt tư liệu. Kỳ quái, xem ra cái này hai người đàm luận hẳn là lưng công thế lực tái sinh tiến hành đấy, bằng không thì cũng không cần phải đóng cửa sở hữu tất cả giám sát và điều khiển thiết bị, hơn nữa bọn hắn đàm luận nội dung cũng rất cổ quái. Có vấn đề, tất nhiên có vấn đề. Cau mày, Diệp Mạc không ngừng tự hỏi, có thể không luận Diệp Mạc như thế nào suy nghĩ, cũng không cách nào lợi dụng vừa rồi đôi câu vài lời được ra cái gì kết luận. Mà thôi, loại này chuyện phiền toái hãy để cho bộ chỉ huy đi phân tích ra, nhiệm vụ của ta chỉ là tận khả năng đem hết thảy tư liệu mang về. Lắc đầu, Diệp Mạc không suy nghĩ thêm nữa những vật khác, trực tiếp hướng phía loại nhỏ căn cứ cửa ra vào chỗ mà đi. Cùng tiến đến lúc đồng dạng, Diệp Mạc dễ dàng theo thông đạo đã đi ra loại nhỏ căn cứ. Tìm được một chỗ yên lặng địa phương về sau, Diệp Mạc cầm trong tay chỗ phát hiện tư liệu, lợi dụng máy truyền tin truyền quay lại căn cứ, lập tức liền hướng phía thế lực tái sinh thứ hai loại nhỏ căn cứ chỗ cấp tốc chạy đi. Thứ hai loại nhỏ căn cứ khoảng cách đệ một thứ đại khái chỉ có 2 cây số tả hữu. Rất nhanh, Diệp Mạc tiểu chạy tới thứ hai loại nhỏ căn cứ lối vào. Chương 375, động tĩnh khắp nơi. Thứ hai loại nhỏ căn cứ dò xét đối với nắm giữ ẩn hình hỏa diễm Diệp Mạc mà nói, cùng cái thứ nhất đồng dạng, dị thường dễ dàng. Coi như tại chính nhà mình đích hậu hoa viên dạo qua một vòng, Diệp Mạc dò xét hết thứ hai loại nhỏ căn cứ về sau, lặng yên quay trở về Thiên Chiến Thành trụ sở tạm thời. Giờ phút này, vừa mới rạng sáng 6 giờ đồng hồ. Hội nghị bên trên Lâm Tiêu yêu cầu, sở hữu tất cả tạm thời dò xét nhân viên cần tiến hành 12 tiếng đồng hồ không gián đoạn dò xét, cần phải đem dò xét địa điểm hết thảy khống chế tinh tường, chỉ có tại xác định dò xét hoàn tất, hơn nữa thông qua tổng bộ xin về sau, mới có thể phản hồi căn cứ. Ai? Thân hình lập lòe, Diệp Mạc trên đường đi cực tốc chạy vội, tiếng kinh phong không ngừng từ bên tai hồi trở lại rằng, có một loại nhanh như điện chớp cảm giác. 5 giờ rưỡi nhiều một chút, Diệp Mạc đã thấy được xuất phát trước mọi người tụ tập loại nhỏ ngọn núi. Bất quá lại để cho Diệp Mạc kỳ quái nhưng lại, tại ngọn núi đỉnh đang ngồi lấy một người. Một gã nam tử, một gã tướng mạo tương đối kiên cường, toàn thân tản ra một cổ mùi huyết tinh nam tử. Liếc nhìn lại, bất luận kẻ nào đều có thể kết luận, người này là thần kinh bát chiến, tự vô số sinh tử tôi luyện chính giữa đi tới cường giả. Giờ phút này, người này cường giả chính đoan lấy một chai bia một mình uống vào. Dĩ nhiên là hắn, Quý Minh đại tướng thứ tử, Quý Vinh Chiến. Theo phản hồi thời gian đến xem, thằng này tại ẩn nấp chi đạo bên trên tạo nghệ tất nhiên không kém sát ta. Cả kinh về sau, Diệp Mạc vững vàng mà rơi xuống Quý Vinh Chiến bên người. Diệp huynh, quả nhiên có một tay. Mỉm cười, Quý Vinh Chiến ném cho Diệp Mạc một chai bia, ta sống 47 năm, kinh nghiệm vô số sinh tử tôi luyện, càng là lẻ loi một mình tiến đến cỡ lớn dị thú bầy tiến hành chém giết, luyện tiểu ẩn nấp chi đạo mặc dù là nhà của ta lão đầu tử cũng phải tán thưởng, không thể tưởng được ta mới vừa vặn trở về, Diệp huynh ngươi liền gấp trở về rồi. Không hổ là truyền kỳ giống như đích thiên tài lợi hại. Quá khen, ngươi không phải là đi tại phía trước ta sao? Giơ tay lên bên trong đích địa, Diệp Mạc mỉm cười. Ta cái này nhân tính tử thẳng, gần đây đều là có chuyện nói thẳng, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, Diệp huynh thực lực chân chính của ngươi đến cùng như thế nào, tại sao lại cho ta một loại dị thường cảm giác nguy hiểm? Nhíu mày, Quý Vinh Chiến vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói. Ha ha, coi như cũng được a, ít nhất tại đây chàng đại chiến chính giữa, ta chết không được. Diệp Mạc cười lắc đầu. A. Hơi sững sờ, Quý Vinh Chiến hiển nhiên là thật không ngờ Diệp Mạc khẩu khí lại to lớn như thế, hơn nữa Diệp Mạc trên mặt cái kia tự tin biểu lộ, hiển nhiên không phải cố ý giả vờ, mà là chính thức tự tin. Cần biết có thể tại đây chàng đại chiến chính giữa cam đoan chính mình mạng sống, như vậy liền muốn có được có thể tại đại tướng cường giả trong tay mạng sống vô liếng. Rất nhiều trung tướng tồn tại cũng không dám nói ra loại lời này. Chừng 6 giờ, rời xa tất cả thế lực lớn một tòa trên đảo nhỏ, Quỷ Long 6 người cùng trước khi đồng dạng, cực kỳ cung kính mà quỳ gối phòng vệ sâm nghiêm bên ngoài gian phòng. Kế hoạch hoàn thành thế nào? Thanh âm giản mua tự trong phòng vang lên, lúc này đây, trong thanh âm suy yếu cảm giác đã không sai biệt lắm đã đến cực hạn có thể khẳng định thanh âm chủ nhân tùy thời cũng có thể sẽ chết đi. Thủ lĩnh, khắp nơi bố trí xong thành, thế lực tái sinh đã lâm vào tất cả thế lực lớn vòng đây, ngày mai rạng sáng 7 điểm thế lực khắp nơi sẽ gặp phát động tổng cộng, huyết hoàng thú cũng đã bị chúng ta lấy tới chỉ định địa điểm ẩn giấu đi. Bất quá nói xong, đáp lời đại tướng cường giả lộ ra một chút do dự chi sắc. Bất quá cái gì, ta cái này đầu mạng ra hiện tại tùy thời cũng có thể sẽ tử vong, nói nhanh một chút. Vị đại tướng cường giả nhẹ gật đầu. Bất quá thế lực tái sinh bên kia giống như tại sao lưng ta đám bọn họ tiến hành một ít mờ ám cụ thể tin tức còn không được biết. Theo ta thấy đến, thủ lĩnh không bằng lần nữa sử dụng dược tề số 7, kéo dài một thời gian ngắn, để cho chúng ta tìm được mặt khác một nửa thứ đồ vật, bởi như vậy không chỉ có sẽ không bởi vì thế lực tái sinh bên kia mờ ám mà ra ngoài ý muốn, hơn nữa xác suất thành công cũng sẽ cao hơn không ít. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Trong phòng trận trận khinh thường tiếng cười vang lên. Thế lực tái sinh những con chuột kia nếu không là ta là bọn hắn cung cấp khoa học kỹ thuật viện trợ bọn hắn có thể sống đến bây giờ. Đám kia đồ đần coi như là dù thế nào làm, cũng là không nổi cái gì bằng nước, từ lúc trước ta liền để lại chuẩn bị ở sau, các ngươi không cần khuyên tiếp ta đi ra ngoài, trực tiếp tiến về trước Tam Gia Vàng. Vâng. Theo mọi người thoại âm rơi xuống chỉ thấy cửa phòng chậm rãi mở ra. Lập tức, một cái một người cao, chẳng biết tại sao vật chế thành dương hòm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn xem cái dương này, 6 vị tuyệt cường giả thần sắc nói không nên lời cung kính, thậm chí còn có tí tí sùng bái. Đi thôi. Thanh âm tự trong dương vang lên. Sáng sớm. Lên tiếng. 6 người cẩn thận từng ly từng tí mang dương hòm chậm rãi bước hướng phía hòn đảo phía trên đi đến. Cùng một thời gian, tất cả thế lực lớn người cầm đầu đang tại trên mạng triển khai một lần hỏi lạc hội nghị. Cả kiện sự tình chân tướng đến bây giờ còn không rõ ràng lắm, chẳng lẽ chúng ta thật sự ngày mai sẽ đấu võ sao? Một vị đầu đội vương miện, khuôn mặt dị thường hiền lành người da trắng lão giả bất đắc dĩ nói, chuyện này xác thực có chút cổ quái. Lắc đầu, Lâm Tiêu đồng dạng có chút bất đắc dĩ, cả kiện sự tình kỹ càng trải qua chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng, sâu nhưng sở hữu tất cả đầu mâu đều chỉ hướng thế lực tái sinh. Nhưng cả kiện sự tình 89 phần 10 lại cùng thế lực tái sinh không quan hệ, ta vốn cho là lần này sự kiện chúng ta chỉ cần làm một lần bộ dáng, lại để cho nút trong bóng tối người chứng kiến chúng ta vây công thế lực tái sinh, hắn sẽ gặp hiện ra nguyên hình, bất quá hiện tại xem ra. Đánh tự đánh, chúng ta thánh đoàn đến bây giờ còn không có sợ qua ai, vừa vặn mượn lần này cơ hội đem thế lực tái sinh triệt để xóa đi, nhằm báo thù khủng bố thú triều trong lúc đánh lén chi thủ. Một gã khác quần áo cực kỳ tinh tế người da trắng trung niên nam tử, hơi có vẻ gà động nói. Ngươi ngược lại là nói nhẹ nhõm. Thế lực tái sinh bên trong chính là cái kia lão quỷ còn chưa chết. Một gã người da đen nữ tử như mày, lão quỷ kia chính là đại thai biến qua đi, duy cái tại thai nạn trung ương nhất tồn người còn sống sót vật. Luận thực lực, hắn và chúng ta mấy vị không kém bao nhiêu, coi như là lợi hại, cũng lợi hại không có bao nhiêu, nhưng này lão quỷ sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe lại là của chúng ta mấy trăm lần, cơ hồ có thể so sánh huyết hoàng thú. Nếu như không sử xuất toàn lực liên hợp xuất chiến, chúng ta căn bản cũng không có đem hắn chém giết hy vọng. Hơn nữa nói không chừng hắn còn có thể lôi kéo trong chúng ta một người, hoặc là mấy người đi chôn cùng. Ta xem chúng ta vẫn là đổi một cái biện pháp a. Vô dụng. Người da đen nữ tử lời của vừa mới rơi xuống, Lâm Tiêu liền lắc đầu. Đây là chúng ta Thiên Chiến Thành vừa mới lấy được mới nhất tư liệu. Trên tư liệu biểu hiện, thế lực tái sinh bên trong cũng không một mảnh đoàn kết. Căn cứ phần này tư liệu cùng dĩ vãng tư liệu, ta có thể xác định, đứng tại người sau lưng, đã đem tay vươn vào thế lực tái sinh chính giữa. Thậm chí còn, hắn đã cùng thế lực tái sinh kết minh. Tuy nhiên ta không biết hắn đến cùng muốn làm gì, bất quá có một việc có thể xác định, chúng ta không đánh, hắn tuyệt đối sẽ không hiện thân. Tĩnh, theo Lâm Tiêu đem lời nói xong, các vị người cầm đầu đều văn yên tĩnh trở lại. Bọn hắn mỗi người đều là đứng tại chữ vàng tháp đỉnh cao nhất tồn tại, tự nhiên minh bạch cả kiện chuyện nghiêm trọng tính. Nếu là bắt không được phía sau màn nhân vật, nhân loại rất có thể liền muốn gặp phải lần thứ hai khủng bố thú triều, thậm chí còn so khủng bố thú triều còn muốn lợi hại hơn tai nạn, đến lúc đó tổn thất đem khó có thể đánh giá. Thế cục bây giờ căn bản chính là địch tối ta sáng, chúng ta chỉ biết là huyết hoàng thú tại tam giác vàng một bên trong hải vực, vị trí cụ thể không biết. Phía sau màn nhân vật là ai, muốn làm gì, cùng thế lực tái sinh đến cùng là quan hệ như thế nào, tại sao phải cướp địa ngục vô gian, nhị mang trên người đến cùng có cái gì, vân vân và vân vân, một loạt sự tình chúng ta cũng không biết. Muốn sớm chút đem sự tình hiểu rõ, ngăn cản càng lớn tai nạn bộc phát, chúng ta chỉ có thể đánh, đem phía sau màn nhân vật dẫn xuất đến. Hắn có huyết hoàng thú cái này tấm át chủ bài, chúng ta đã lâm vào tuyệt đối bị động chính giữa, không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Hiện tại, ta đề nghị tiến hành bỏ phiếu thông qua lời mà nói, ngày mai sẽ động thủ, dù sao thuận tay có thể đem thế lực tái sinh cái này khỏa ưu ác tính giải quyết hết. Bắt đầu bỏ phiếu a, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, chúng ta liên hợp lại thực lực mạnh bao nhiêu? Coi như là phía sau màn độc thủ càng lợi hại, hắn có thể địch nổi mọi người chúng ta sao? Tông Thành người cầm đầu nhấc tay ý bảo. Ta phản đối, lần này kế hoạch quá mức nguy hiểm, chúng ta đại khái có thể xuất động đại bộ đội, phong tỏa huyết hoàng thú trô khắp vùng biển, không cần phải làm như vậy. Ta cùng ân. Ta phản thời gian. Đương thời cựu đại thế lực, 9 vị đứng tại chữ vàng tháp đỉnh cao nhất người cầm đầu, 1 phút đồng hồ sau đã xong bỏ phiếu. Ngàn phiếu vẽ thông qua, lưỡng phiếu vẽ phản đối. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu đã như vậy, ngày mai sẽ động thủ đi. Đến lúc đó Đồ Nguyên Soái sẽ canh giữ ở vùng biển bên kia, phòng ngừa huyết hoàng thú xuất hiện dị biến, chúng ta liên thủ xuất binh, giải quyết thế lực tái sinh, thuận tiện lôi ra phía sau màn độc thủ. 9 vị người cầm đầu trước khi tiểu đều minh bạch, lần này vây công chỉ là làm một lần bộ dáng mà thôi, bất quá bọn hắn tuy nhiên cũng đã làm xong chính thức vây công chuẩn bị. Theo liên hiệp hội nghị chấm dứt, 9 phương thế lực trụ sở tạm thời trong bộ tổng chỉ huy, một mảnh dài hẹp mệnh lệnh khẩn cấp bắt đầu không ngừng truyền ra, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Cùng lúc đó, thế lực tái sinh bên này cũng được biết 9 phương thế lực quyết định, bắt đầu có đầu tự động chuẩn bị. Liên hợp thế lực tái sinh, phía sau màn nhân vật, tam phương đều có được tính toán của mình. Thời gian tại khắp nơi bố trí xuống, lặng yên trôi qua mà đi, suốt thời gian một ngày, Diệp Mạc nhận được mấy cái mệnh lệnh, một mực đều đang bận lục lấy. Thẳng đến ngày hôm sau rạng sáng 5 giờ chung, Thiên Chiến Thành trụ sở tạm thời vừa rồi an tĩnh lại. Đồng thời, khắp nơi căn cứ toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Trước bao táp yên lặng, nhìn xem tối như mực bầu trời, ở vào căn cứ phía sau Diệp Mạc không khỏi cảm thán đến, không được bao lâu, tam giác vàng sẽ hạ khởi huyết vũ. Cùng hoa anh túc đồng dạng, rất đẹp. Huyết vũ rất đẹp, bất quá cũng rất nguy hiểm, không muốn chết rồi mới tốt. Nhếch miệng, Bạch Tấn Thăng vẻ mặt vui vẻ nói, yên tâm đi, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Nói xong, Diệp Mạc vỗ vỗ Bạch Tấn Thăng bả vai. Chương 376, cho hay. Ngươi chỉ vào Diệp Mạc, Bạch Tấn Thăng vẻ mặt tức giận. Mới vừa Diệp Mạc ở phách hắn lúc, đột nhiên phát lực, mặc dù không có đem xương cốt của hắn bóp nát, nhưng giờ phút này Bạch Tấn Thăng lại có thể cảm giác được, của mình vai phải đã xương phồng lên. Chờ sao, lập tức tiểu muốn bắt đầu, nội chiến nhưng là sẽ không tuân theo thiết luật. Nhìn về phía trước, Diệp Mạc vẻ mặt tránh khí nói. Thấy vậy, Bạch Tấn Thăng cũng chỉ có thể đánh dụng nha hướng trong bụng ướt, nhịn xuống tức giận. Theo thời gian trôi qua, bầu trời từ từ tối thành sáng. Bảy hát đúng, nhẹ nhẹ ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xạ đến trên mặt của mọi người. Oeng. Đột nhiên, một cổ kinh thiên nổ truyền khắp cả tam giác vàng. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy trên trăm đạo lửa đỏ sắc lưu quang từ các nơi đồng thời bay lên, hướng đã dò xét ra tái sinh thế lực các đại trụ sở hành kích đi. Rầm rầm. Trận trận tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, sớm đã có sở chuẩn bị tái sinh thế lực lập tức động thủ, đem tất cả lưu quang chặn lại ở không trung. Kèm theo những thứ này tiếng bạo liệt xuất hiện, lần này đại chiến chính thức mở ra. Hô. Kinh phong thổi qua, ở vào trụ sở tạm thời đang phía trước, theo suốt 20 vị tiết thần giả tạo thành đệ nhất bộ đội tiên phong, cấp tốc hướng gần đây nơi tái sinh thế lực trụ sở chạy tới. Bắt đầu hành động. Phất phất tay, Phương Chính Uy hét lớn một tiếng dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành chỗ đứng, phong tỏa bên ngoài giải đất hết thảy đường lui, tất cả muốn từ các ngươi bên kia trải qua tái sinh thế lực cường giả nhất luật chém giết. Minh Bạch. Đáp một tiếng. Mọi người riêng của mình chia nhau hành động, hướng trước đó an bài địa phương tốt cấp tốc chạy như điên. Diệp Mạc sở gác địa phương chính là khoảng cách trụ sở tạm thời hơn 6000 thước có hơn, 30 nhị độ góc đích một tòa núi nhỏ trên đỉnh. Một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc thân ảnh đã ra hiện tại liêu nơi này. Số 3 đúng chỗ, phương viên 1 km trong vòng xác nhận không có lầm. Lấy ra máy truyền tin, Diệp Mạc liếc nhìn máy truyền tin thượng đối với các phạm vi quản chế hệ thống chỉ thị đèn, nhưng ngay sau đó lớn tiếng hồi báo đến. Số 9 đúng chỗ, phương viên 1 km trong vòng xác nhận không có lầm. Số 10 đúng chỗ. Số 7 đến tiên. Từ máy truyền tin trong không ngừng truyền ra các vị tiết thần giả thanh âm, hơn 10 giây sau, 25 tên sơ giai tiết thần giả đã toàn bộ đến nơi. Này chính là Phương Chính Uy an bài, theo hắn tự mình xuất lĩnh 5 tên trung giai tiết thần giả lực trận, Diệp Mạc chờ 25 tên sơ giai tiết thần giả gác 25 cái phương vị, cần phải đánh chết tất cả muốn chạy trốn tái sinh thế lực cường giả. Trong vòng 1 canh giờ hẳn là không có chuyện của ta, bây giờ còn là xem cuộc vui sao? Khoanh chân mà ngồi, Diệp Mạc ngồi ở ngọn núi Lĩnh Đoan, lấy ra bội số lớn tính ra ống dòm hướng nơi xa chiến trường nhìn sang. Chiến hỏa đã dấy lên, kèm theo không ngừng vang lên pháo kích thanh âm, ánh vào Diệp Mạc mi mắt, chính là vô số lửa đạn tung tích, cùng với đã cùng đệ nhất bộ đội tiên phong giao thủ tái sinh thế lực cường giả. Người tốt, tái sinh thế lực có đầu rút cổ liếu hơn 70 năm, quả nhiên có lượng trước chân mày cao lại, mới vừa thấy đệ nhất bộ đội tiên phong chiến đấu tình hình, Diệp Mạc liền thất kinh. 18 vị tiết thần giả, tái sinh thế lực thế nhưng xuất động 18 vị tiết thần giả chặn lại đệ nhất bộ đội tiên phong tiến công. Lần này đại chiến chính là cựu đại thế lực liên hiệp vây công, cơ hồ mỗi một phương xuất binh lượng cũng giống nhau, nói cách khác tái sinh thế lực ở mỗi một cái phương hướng cũng phái ra 18 vị tiết thần giả. Như thế nói đến lời mà nói, tái sinh thế lực trong không đủ nhất cũng có suốt 200 tên tiết thần giả. Bực này thực lực đã có thể sánh ngang chúng ta Thiên Chiến Thành nhất tuyến bộ đội Tam Đại phân bộ toàn thể thực lực. May là lần này chính là cựu đại thế lực liên hiệp xuất binh, nếu không thật đúng là bắt không được bọn này lao thịnh. Tay cầm bội số lớn tính ra ống dòm, Diệp Mạc vẫn chăm chú nhìn nơi xa chiến cuộc. Tái sinh thế lực tuy mạnh, nhưng là đánh không lại cựu đại thế lực vây công, trừ vừa mới bắt đầu mấy phút đồng hồ ngoài miễn cưỡng ngăn cản, chỉ thấy cựu đại thế lực liên quân một đường hất vang tiến mạnh, chấm dứt mạnh xu thế một đường tấn công hướng tái sinh thế lực trung ương trụ sở. 20 sau khi, tái sinh thế lực đã có 17 cá trụ sở luôn hãm. Lại càng tử trận liễu 13 tên tiết thần giả. Sau một mảnh thật tốt hình thức, lại làm cho Diệp Mạc nhíu mày. Kỳ quái cho mày, Diệp Mạc buông xuống ống giọng. Bực này đại chiến trung thành chiến lực, nói toạc ra hay là các vị đại tướng cường giả, cho tới đại tướng trên tồn tại, theo lý thuyết dưới loại tình huống này nghiêng về một bên hình dạng lâu, co đầu rút cổ ở bên trong những người đó cũng có thể đi ra. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá thuận lợi đi. Ôm lấy giống như trước ý nghĩ không riêng gì Diệp Mạc, còn có các thế lực lớn người dẫn đầu. Bất quá những thứ này đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng không chỉ là đang suy nghĩ những thứ này, bọn họ còn đang phòng bị phía sau màn hắc thủ. Người giật dây không ra tay, đông đảo đại tướng cường giả cũng không có ai sẽ xuất thủ. Nga, cá đã mắc câu. Chân mày cau lại, Diệp Mạc để xuống nghi hoặc, ngược lại lộ ra khỏi một nụ cười. Giờ phút này, một gã thân mặc áo đen, tay cầm đoạn đao nhưng cánh tay trái đủ gãy tái sinh thế lực cường giả, đang hướng Diệp Mạc bên này cấp tốc bay tới. Đồng thời, còn có mấy tên cường giả đã ở theo những khác phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Đứng dậy, Diệp Mạc chậm rãi móc ra hai cây chuyển luân hương. Sơ giai tiết thần giả, 30000 quân công. Gì? Người này thế nhưng trực tiếp đụng đã tới. Hai đầu lông mày nghi hoặc chi sắc hiện lên, tên này cụt tay thiếu tướng cường giả căn bản cũng không có muốn chạy trốn tính toán, mà là bay thẳng đến Diệp Mạc đánh tới. Dầm dầm. Hai cổ tiếng bạo liệt đồng thời vang lên, chỉ thấy Diệp Mạc hai cánh tay huy vũ, hai quả vân tay bạo liệt bắn ra trực tiếp hướng chạm mặt mà đến thiếu tướng cường giả bay đi. Tiểu mới ngọn lửa khung, vân tay bạo liệt bắn ra ngọn lửa khung, bốn loại khí phách trí niệm chi lực, gấp 20 công kích tăng phúc. Hơn nữa Thiên Nhãn Thông tuyệt đối áp chế cùng trung tướng đỉnh tắc chiến trang phục tăng phúc. Diệp Mạc này hai súng, cho dù là không có sử dụng loạn xạ thứ tư pháp, cũng đã ra ngoài đỉnh thiếu tướng cường giả phạm vi, miễn cưỡng tiến vào trung tướng cấp 1 tầng thứ. Mau. Hai quả kim sắc vân tay bạo liệt bắn ra lấy lôi bỗng nhiên xu thế trong nháy mắt tới nơi này tên thiếu tướng cường giả trước mặt trước, nhắm thẳng vào tên này thiếu tướng cường giả mi tâm. Không đúng. Người này căn bản cũng không có muốn né tránh ý tứ. Trong phút chốc, có tuyệt đối dự phán năng lực Diệp Mạc đã nhìn thấu tên này thiếu tướng cường giả ý đồ, nhưng ngay sau đó Diệp Mạc không hề do dự cấp tốc lui về phía sau liếu ra. Hắc hắc. Kèm theo một trận quỷ dị cười tiếng vang lên, hai viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng liếu thiếu tướng cường giả lông mày một tâm. Đồng thời, tên này thiếu tướng cường giả tay phải đặt ở trái tim của mình. Oeng. Sau một khắc, thiếu tướng cường giả thi thể trong nháy mắt nổ, vô số màu đỏ tươi sắc máu tươi tứ tán ra, trong đó tuyệt đại đa số cũng xa hơn vượt qua tên kia thiếu tướng cường giả cực hạn tốc độ, hướng Diệp Mạc nhào tới. Cước bộ nhanh quay ngược trở lại, có tuyệt đối dự phán năng lực Diệp Mạc đã sớm lui về phía sau ra, nhưng vẫn là thiếu chút nữa lây dính đến thiếu tướng cường giả máu tươi. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Cau mày, Diệp Mạc trở về tại chỗ, nhìn đem mặt đất đánh ra ao hãm máu tươi không khỏi nghi hoặc liễu. Từ trên tảng đá đến xem, những thứ này máu cũng không cụ bị cỡ nào cường đại lực công kích, nhưng hắn làm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Căn cứ tiểu tâm cẩn thận nguyên tắc, Diệp Mạc tránh được trên mặt đất máu tươi, lợi dụng bội số lớn tính ra ống dòm hướng những địa phương khác nhìn sang. Mới vừa chuẩn bị mà chạy cường giả tổng cộng có 5 tên, lúc này, 5 tên cường giả toàn bộ cũng đã tử vong, xác thực nói năm tên mỗi người đã toàn bộ tự sát. Tự sát phương thức cùng tên kia thiếu tướng cường giả giống nhau như lúc, thậm chí còn có một tên thiếu tướng cường giả chạy đến Phương Chính Uy trước mặt trước tự sát. 5 người, trong đó có một người thành công đem máu tươi nhuộm đến liêu đánh chặn đường đội viên trên người. Bất quá tên kia lây dính đến máu tươi cường giả nhưng không có bất kỳ chuyện. Nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc lại đem ống giòm nhắm ngay bộ đội tiên phong bên kia. Một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc thu hồi ống giòm. Kỳ quái, những người này rốt cuộc đang làm gì đó, mới vừa hay là thế ngăn cản, nhưng bây giờ cũng tiến hành tự sát kiểu công kích, ngay cả những thứ kia cấp 9 cường giả tất cả cũng không ngoại lệ. Bất quá máu của bọn hắn nhưng không cụ bị bất kỳ lực công kích, bọn họ rốt cuộc đang làm gì đó. Đích đích đích. Đang lúc này, Diệp Mạc bên hông máy truyền tin vang lên, một cái giọng nói tin ngắn truyền ra. Ta là bộ chỉ huy Lâm Tiêu, tất cả tham chiến nhân viên chú ý địch quân tự sát kiểu công kích, ngàn vạn không nên lây dính đến nhận chức gì nhất giọt máu tươi, bước đầu hoài nghi, những thứ kia máu tươi trong có nào đó cực kỳ đặc thù bệnh độc, tái diễn một lần, ngàn vạn không nên lây dính đến nhận chức gì máu tươi, bước đầu hoài nghi những thứ kia máu tươi trong có bệnh. Lâm Tiêu ra lệnh mặc dù kịp thời, nhưng như cũng để cho Diệp Mạc đám người rất là nghi hoặc. Nói không thông, cho dù là máu trong có bệnh độc, nhưng cũng không trở thành như vậy đi cau mày, Diệp Mạc nhìn phương xa, trong lòng từ từ xuất hiện một cỗ không ổn dự cảm. Cùng một thời gian, ở vào tam giác vàng không xa một chỗ trong núi rừng, Quỷ Long chờ 6 tên tuyệt cường tồn tại, đang nghiêm mật thủ vệ ở nhất cái dương bốn phía. Ha ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, trong dương truyền ra trận trận tiếng cười lớn, tiếng cười mặc dù lộ vẻ nạch cấn là hưng phấn, nhưng cẩn thận nghe qua nhưng sẽ phát hiện, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường ý. Lão quỷ kia thế nhưng nghĩ ra liễu bực này biện pháp, cũng đúng. Hắn thân là ở đại thai biến trọng yếu giải đất còn sống sót một người duy nhất cường giả, thể nội đã sinh ra một loại dị biến, xưng là bệnh độc thân thể cũng không quá đáng, mà một ít lao thịnh tuy nhiên cũng là bởi vì hắn bệnh độc mới còn sống sót, mỗi người thể nội cũng có hắn bộ phận bệnh độc, đối với hắn có thể nói gì nghe nấy. Lao quỷ ra lệnh một tiếng, những thứ này tiểu lao thịnh tự nhiên tập thể chịu chết. Bất quá phế vật đúng là vẫn còn phế vật, chỉ có thể nghĩ ra bực này trẻ con đích phương pháp xử lý, ha ha ha. Thủ lĩnh, vung thả vật thí nghiệm. Ngồi xổm người xuống, một gã đại tướng cường giả cung kính hỏi đến. Không đợi Không đổi, trò hay còn chưa kết thúc, hiện tại buông thả vật thí nghiệm còn hơi sớm, nữa chờ một chút. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy để cho bọn họ nhiều điên cuồng một hồi, thành công của ta tỷ số có cao hơn sao? Loại này cho làm ai mối chuyện tình tại sao muốn ngăn cản đây? Minh Bạch. Đáp một tiếng, 6 vị tuyệt cường tồn tại tính trong dương người, tiếp tục quan sát trên chiến trường tình hình. Đồng thời, các thế lực lớn bộ chỉ huy làm đều người dẫn đầu mọi người cau mày, hiển nhiên là cảm thấy không ổn. Chương 377, bất tử chi thân. Đại chiến vẫn đang tiếp tục, trải qua Lâm Tiêu chờ các vị người dẫn đầu nhắc nhở sau, mọi người trên căn bản cũng sẽ cố ý tránh ra địch quân tự sát lúc phun ra máu. Bất quá đối mặt tái sinh thế lực chúng nhiều cường giả kia che giả măng mọc tự sát kiểu công kích, như cũ có thật nhiều người lây dính đến đối phương máu tươi. Nửa giờ sau khi, lửa đạn thanh từ từ dừng lại. Giờ phút này, tái sinh thế lực phái ra cường giả đã chết bị chín thành trừng, cơ hồ quân lính tăng dã, tất cả trụ sở chỉ còn lại có một người duy nhất trung ương trụ sở không có bị công chiếm. Mà đúng lúc này, tất cả chịu trách nhiệm công chiếm cường giả tuy nhiên cũng dừng bước, ở các bộ chỉ huy dưới mệnh lệnh, tất cả mọi người rời xa tái sinh thế lực trung ương trụ sở. Xa xa địa ngắm nhìn, yên lặng theo đại chiến gián đoạn, cả tam giác vàng khu cũng yên tĩnh lại. Tại sao còn không ra tay? Bên trong lão quỷ rốt cuộc đang làm cái gì? Nhìn vô cùng bình tĩnh, thật giống như không có một người trung ương trụ sở. Lâm Tiêu thật chặt địa bước lên liễu quả đấm. Từ hơi thở thượng nhìn, bên trong tổng cộng ẩn núp liễu mấy trăm vạn người bình thường, năm tên đại tướng cường giả cùng cái kia lão bất tử, nhưng hắn tại sao còn chưa động thủ? Chẳng lẽ thật muốn chúng ta một hơi đưa bọn họ giết sạch không được? Cùng Lâm Tiêu giống nhau, những khác tám thế lực lớn người dẫn đầu mọi người tất cả đều là vạn phần gấp gáp. Tái sinh thế lực kỳ quái cử động đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, hơn nữa huyết hoàng thú cùng người giật dây còn chưa hiện thân. Trong lúc nhất thời, một cổ không ổn cảm giác trên biển liễu mọi người trong lòng. Lúc này, Diệp Mạc đang lợi dụng cặp mắt của mình cẩn thận đánh giá nơi xa trung ương trụ sở. Người ở bên trong rất nhiều, cường giả cũng không ít, hơn nữa còn có một sinh mệnh khí tức gần như có thể nói biến thái kỳ quái sinh vật, bất quá bọn hắn muốn làm gì? Thông qua trong mắt Trô đã thấy vô số chút, Diệp Mạc mặc dù biết được liễu bên trong cường giả số lượng, nhưng trong lòng cùng những khác cường giả giống nhau, tràn đầy nghi hoặc. Thùng thùng. Đột nhiên, một cổ tiếng tim đập ra hiện tại liễu mọi người trong hai. Nay cổ tiếng tim đập vô cùng bình thường, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại hết sức rõ ràng truyền vào liễu mỗi người trong hai. Nay cổ tiếng tim đập truyền đến phương hướng, chính là nơi xa trung ương trụ sở. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Tiếng tim đập liên tiếp vang lên, không vội không chậm, tiết tấu hết sức mãnh liệt. Một phút đồng hồ. Nay cổ tiếng tim đập vẫn kéo dài suốt một phút đồng hồ mới vừa biến mất, không nhiều lắm cũng không thiếu. Kỳ quái, bên trong chẳng lẽ nội loạn rồi? Chân mày cau lại, đang ở tiếng tim đập biến mất trong nháy mắt, Diệp Mạc trong mắt tình huống xuất hiện thay đổi. Theo tiếng tim đập biến mất, Diệp Mạc hết sức thấy rõ ràng, trụ sở trong mấy trăm vạn chút đang nhanh chóng biến mất. Không đúng, là cắn nuốt, cái kia sinh mệnh lực dị thường bảng mũi tên quái vật ở cắn nuốt các sinh linh khác, cánh mạng của nó lực đang kịch liệt gia tăng, tái sinh thế lực chẳng lẽ thật nội loạn rồi? Không thể đợi, động thủ. Đang lúc này, vẫn đứng trên không trung không có động thủ Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó cấp tốc hướng tái sinh thế lực trung ương trụ sở bên kia chạy như điên. Đại ma huyễn tiên. Chợt quát một tiếng, nhất đạo kỳ dị rung động từ Lâm Tiêu trong tay thoáng hiện, trực tiếp bay vào trong căn cứ. Vù vù hô. Những khác tám thế lực lớn người dẫn đầu liên tiếp bay ra, đồng thời bằng mạnh mẽ tuyệt đối kỹ tấn công hướng tái sinh thế lực trung ương trụ sở. Chín cổ cường đại dị thường, cơ hồ khiến Diệp Mạc không cách nào thở dốc, khí thế không ngừng từ không trung phát ra. Ở nơi này chín vị truyền kỳ tồn tại liên thủ tiến công, chỉ thấy trụ sở trong kia chỉ không rõ sinh vật xuất hiện một tia dừng lại, sinh mệnh lực ngưng tăng trưởng. Nhưng là chỉ có chỉ là một giây đồng hồ mà thôi. Một giây sau khi, không rõ sinh vật khổng lồ sinh mệnh lực lần nữa bắt đầu tăng trưởng, tốc độ càng hơn từ trước. Tiếp tục công kích. Hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu hai cánh tay thay đổi, thế nhưng muốn trực tiếp vọt vào trụ sở trong. Ha ha ha ha. Đột nhiên, trận trận trương cuồng vô cùng tiếng cười từ trụ sở trong vang lên, sau một khắc, trụ sở kia khổng lồ vô cùng tầng chót trong nháy mắt vỡ vụn, rồi sau đó, một cao gần thập nửa có thừa cự hình không rõ sinh vật từ trụ sở trong chậm rãi dâng lên. Đen sắc bề ngoài, thật giống như cự viên một loại hình thể, trên người không có bộ lông, ngược lại tràn đầy máu đen, thoạt nhìn hết sức ác tâm. Song làm cho người ta ngạc nhiên cũng là, ở nơi này không rõ sinh vật đầu đang trung ương, thậm chí có một khuôn mặt người. Một khuôn cực độ giàn mua, nhưng đầy mặt hồng quang, tràn đầy hưng phấn ý nét mặt giàn mua. Nhìn gương mặt này, Lâm Tiêu mọi người trực tiếp nhanh chóng lui về phía sau liếu ra. Này, hắn là người này rốt cuộc làm cái gì? Trận to hai mắt, các vị người dẫn đầu mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt lộ ra vẻ vạn phần kinh ngạc, hiển nhiên là bị trước mặt cảnh tượng dọa sợ. Không chỉ có là các vị người dẫn đầu, bao gồm Diệp Mạc ở bên trong tất cả cường giả toàn bộ cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả Quỷ Long 6 người tất cả cũng giống nhau. Mặt người thượng vẻ mặt làm không phải giả vờ, nói cách khác, này đầu có mặt người là không rõ sinh vật tùng có nhân loại ý nghĩ, loài người suy nghĩ, loài người đại não, đang là bởi vì như thế, chúng nhiều cường giả mới có thể sửng sốt. Chỉ có một người ngoại lệ. Cái hòm nửa trong đích người. Ta còn tưởng rằng cái này xuẩn tài có thể cho ta cái gì vui mừng, cùng ta suy tính giống nhau như lúc, xuẩn tài chính là xuẩn tài, coi như là có lao phu nôn truyền người bị hơn 10 năm cơ nhân học, nhưng làm ra tới như cũng chẳng qua là bực này đổ bỏ đi trận chiến. Ý nghĩ cũng như trẻ nít một loại, vô cùng trẻ con. Nhìn kia khổng lồ là không rõ sinh vật, trong dương thanh âm lộ ra vẻ rất là khinh thường, từng cái chữ trong cũng có chứa thật sâu giễu cợt. Thủ lĩnh, lao quỷ kia đem mình cả thành lần này mô dạng, thật không có vấn đề sao? Túi đầu, một gã đại tướng cường giả có chút lo lắng hỏi đến. Không sao, ta đã nói, xuẩn tài nói cho cùng hay là xuẩn tài, ngoài mặt xem ra, hắn là kết hợp liễu mấy trăm vị cái gọi là đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân viên cùng lao phu dạy cho kiến thức của hắn mới vừa biến thành như vậy, có thể nói tiến hóa hệ liệt kỳ tác. Nhưng đây hết thể xét đến cùng, tâm điểm vẫn như cũng là cái kia có chí mạng thiếu sót bệnh độc cơ nhân, không có bệnh độc cơ nhân, hắn ngay cả cái giấm cũng không phải là. Hắn thật sự là quá tham lam rồi, khoa học cần cực độ nghiêm cẩn, cái này xuẩn tài muốn dùng vô số khổng lồ sinh mệnh lực tới bổ toàn bộ tự thân cơ nhân thiếu sót, khiến cho mình nhảy thành long, trở thành huyết hoàng thú như vậy hoàn mỹ sinh vật, trở thành chân chính vũ trụ hóa sinh vật. Như vậy thô ráp cách làm căn bản tiểu không khả năng thành công, có thiếu sót cơ nhân nếu không phải đánh vỡ, vừa nói gì tạo nên hoàn mỹ. Chúng ta bây giờ còn là tiếp tục xem kịch sao? Một hồi chờ hắn hoàn thành sau các ngươi liền buông thả tất cả vật thí nghiệm. Có người này cho lót đường, ta tất nhiên có thể thành công. Minh bạch. Gật đầu, sáu vị tuyệt cường tồn tại trên mặt lo lắng chi sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mảnh giễu cợt, khinh thường. Khi bọn hắn xem ra, nếu trong dương người đã nói lao quỷ sẽ không thành công, như vậy hắn liền tất nhiên sẽ không thành công, chẳng qua là đang đùa xiếc khỉ. Ha ha ha, Lâm Tiêu, Pháp Đế, các ngươi đã chín người dám dẫn người đến đây mà sát ta tái sinh thế lực, như vậy hôm nay lão phu liền đem bọn ngươi toàn số diệt sạch, vừa lúc chúc mừng lao phu trở thành hoàn mỹ sinh vật. Cự hình sinh vật thượng nét mặt giàn mua vừa cười to, vừa nói, theo lời của hắn âm xuất hiện, trụ sở trong cái kia chút ít tánh mạng biến mất tốc độ lần nữa gia tăng, đồng thời, trên người hắn kia vốn là tiểu có thể nói cơ hồ vô lượng khổng lồ sinh mệnh lực đã ở cấp tốc gia tăng. 3. Hư lạnh một tiếng, Lâm Tiêu nhìn lên trước mặt cự hình sinh vật, vẻ mặt lãnh đạm. Quả thật, ngươi đã trở thành phi nhân loại, hôm nay chính là ngươi này chỉ dị thú đích tự kỳ. Đại ma huyên tiên. Chợt quát một tiếng, Lâm Tiêu hai đấm huy vũ, kỳ dị rung động lần nữa thoáng hiện, bay thẳng đến lão quỷ đập tới. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ dấu hiệu, lão quỷ kia cao gần hơn 10 thước thân hình khổng lồ thế nhưng tứ tán ra, hóa thành đầy trời huyết vũ hướng bốn phương tám hướng không ngừng nổ bắn ra, có thể thấy được Lâm Tiêu đối với hảo giác thành tựu đã đến loại trình độ nào, một chiêu xuất ra, cùng thật thể không khác, 100% thật thể hảo giác. Cái gì? Trong lòng giật mình, Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng không tránh không né, lại càng không ngăn cản, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ đón đỡ liễu công kích của mình. Sau một khắc, Lâm Tiêu lần nữa trợn to hai mắt, chỉ thấy kia tứ tán ra huyết vũ thế nhưng ở khổng lồ sinh mệnh lực dưới sự giúp đỡ của nhanh chóng bắt đầu phục hồi như cũ, chỉ có một giây sau khi lão quỷ liền hoàn hảo không tổn hao gì ra hiện ngay tại chỗ. Giờ phút này, trụ sở trong mấy trăm vạn tánh mạng đã biến mất hơn phân nửa, đồng thời lão quỷ trên người sinh mệnh lực còn đang nhanh chóng tăng cường. Đánh đi, đánh đi, lão phu hiện tại đã tạo cho chân chính bất tử chi thân, tất cả công kích đối với ta cũng không có dùng, chờ đến lão phu hoàn thành một bước cuối cùng liền là các ngươi mọi người đích tử kỳ. Đứng tại nguyên chỗ, lão quỷ vẻ mặt ngông cuồng nhìn Lâm Tiêu mọi người, chút nào cũng không có muốn hoàn thủ ý tứ. Toàn bộ xuất thủ, ta cũng không tin đánh không chết hắn. Dẫn quát một tiếng, Lâm Tiêu trên người khí thế đột nhiên phát, cách khác mới mạnh hơn ảo giác trực tiếp bao phủ ở lão quỷ trên người. Rầm rầm. Chết. Dân mạng. Theo Lâm Tiêu xuất thủ, còn lại 8 vị người dẫn đầu, cùng với cựu đại thế lực riêng của mình đại tướng cường giả mọi người toàn bộ cũng không phải là thân thẳng lên, tổng cộng 21 vị tuyệt cường tồn tại, lấy mạnh nhất chiêu thức tấn công hướng lão quỷ. Giờ phút này, lão quỷ tánh mạng hình thái đã khiến cho mọi người cảm thấy khủng hoảng, ở mọi người trong lòng cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đánh chết lão quỷ. Không tránh không né, lão quỷ như cũ không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt trương cuồng nhìn chúng nhiều cường giả tiến công. Không chết, gần như chân chính bất tử chi thân. Ở 21 vị tuyệt cường tồn tại công kích đến, trong nháy mắt, lão quỷ thân thể đã không sai biệt lắm bị hoàn toàn đánh cho thành liễu mặt phấn, nhưng ở khổng lồ sinh mệnh lực dưới sự giúp đỡ của, coi như là thành mặt phấn, lão quỷ cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Thậm chí còn có một vị đại tướng cường giả hướng trụ sở trong oanh liễu một quyền, muốn đánh chết những thứ kia tái sinh thế lực người, tới ngăn cản lão quỷ tăng cường sinh mệnh lực. Vô dụng, đánh chết những người đó chỉ có thể tăng nhanh lão quỷ sinh mệnh lực tăng cường tốc độ. 2 phút sau khi, trụ sở trong người đã chết hết. Mấy trăm vạn người bình thường, năm tên tái sinh thế lực đại tướng cường giả, toàn bộ tự động tử vong. Giờ phút này, lão quỷ sinh mệnh lực đã cường đại đến một loại cực hạn. Chương 378, cuối cùng vật thí nghiệm. Oeng. Đột nhiên, đang ở cơ thủy địa trong mấy trăm vạn thủy người toàn bộ chết đi trong nháy mắt, một cổ cường đại dị thường, nhưng vô cùng phân tán kình khí từ lão quỷ trên người phát thủy bắn ra. Trong lúc nhất thời, đang vây thủy tấn công trong 21 vị tuyệt cường tồn tại, toàn bộ cũng bị này cổ kình khí chấn đắc lui về phía sau ra. Ha ha ha. Vận khí của các ngươi rất tốt, có thể trước khi chết nhân chứng loại vĩ đại nhất người đi vào thành công trong nháy mắt, các ngươi có thể mỉm cười đi liễu. Dữ tợn cười một tiếng, lão quỷ nhìn mọi người một cái. Siêu. Sau một khắc, chỉ thấy đầy trời huyết vũ trực tiếp hướng lão quỷ đi. Những thứ này huyết vũ cũng không phải là xuất từ lão quỷ trên người, mà là trước kia ở đại chiến trong những thứ kia cường giả tự bạo sau lưu lại ở dưới máu. Máu vốn là trên mặt đất, nhưng theo lão quỷ cười tiếng vang lên, chỉ thấy những thứ này máu thật giống như sống lại một loại, toàn bộ hướng lão quỷ nhào tới. Những thứ này máu cũng không dung nhập vào lão quỷ thân thể. Ở đụng thủy chạm đến lão quỷ sau, tinh hồng sắc máu tươi trong thật giống như mất đi một tia linh tính, nhưng ngay sau đó liền rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời, lão quỷ trên người kia đã cường đại đến cực hạn sinh mệnh lực lần nữa tăng cường. Theo càng ngày càng nhiều máu đụng thủy chạm được lão quỷ, cánh mạng của hắn lực lần nữa bắt đầu lấy dị thường lần thủy thái tốc độ tiêu thăng. A không tốt. Lan lộn thủy đàn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cứu ta, cứu cứu ta. Không thể nào, ta chính là nhị chuyển tồn tại, cơ nhân đã cụ bị bá đạo, cắn nuốt cùng đánh vỡ đặc tính, làm sao có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế? Trong nháy mắt, trận trận kêu thảm thiết thủy thanh cùng sợ hãi kêu thủy thanh từ bốn phương tám hướng không ngừng vang lên. Là cựu đại thế lực cường giả, là những thứ kia tại chiến đấu trong lây dính đến máu cường giả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bệnh độc gì đó có thể làm cho nửa vũ trụ hóa sinh vật xuất hiện bực này biến cố? Trận to hai mắt, Diệp Mạc nhìn cách mình nhất giảm tà hữu tên kia lây dính đến máu cường giả, thật sâu chấn thủy kinh ngạc. Giờ phút này, gã cường giả kia đang quỳ gối ngọn núi nhỏ thượng, toàn thân nổi gân xanh, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nắm chặt hai đấm thậm chí đã rỉ ra liếu tiếng máu. Trên người của hắn đang không ngừng xuất hiện từng cục nô ra, những thứ này nô ra địa phương thật giống như độc thủy lưu một loại, đang lấy tốc độ cực nhanh ở trở nên to lớn. Phanh! Đột nhiên, chỉ thấy tên này cường giả vô duyên vô cớ phát thủy nổ tung, hóa thành đầy trời máu đen, cùng những thứ kia máu tươi giống nhau hướng lao quỷ bay đi. Đồng dạng chuyện, đang mấy trăm vị cựu đại thế lực cường giả trên người trình diễn. Cho ta chết! Nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy bộ hạ của mình vô cớ chết thảm, thánh đoàn người dẫn đầu tiên không nhịn được, trong tay kia thanh song lưỡi dao cự kiếm tản mát ra chói mắt quang mang, thẳng tắp địa hướng lao quỷ bổ tới. Trong nháy mắt, lão quỷ kia cao gần hơn 10 thước thân thủy thể bị chia ra làm hai. Nhưng ngay sau đó, lão quỷ cùng lúc trước giống nhau trong nháy mắt phục hồi như cũ, cả trong quá trình những thứ kia cường giả như cũ cái này tiếp theo cái kia chết đi đi, không có xuất hiện bất kỳ gián đoạn. Động thủ, giết hắn rồi. Nhanh lên một chút động thủ. Trận trận tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, 21 vị tuyệt cường tồn tại cùng nhau liên thủ, vô cùng cường đại công kích lần nữa hướng lão quỷ đi. Vô dụng. Cùng lúc trước giống nhau như lúc, 21 vị tuyệt cường tồn tại công kích, căn bản là cầm lão quỷ không có bất kỳ biện pháp nào. Một phút đồng hồ sau, lão quỷ như cũ mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, bất quá từng cái thế lực nhưng ít nhất tổn thất 30 tên siêu việt giả cùng với 6 tên tiết thần giả. Giờ phút này, từ lão quỷ trên người xuất hiện điểm một cái hồng quang. Nhìn những thứ này hồng quang, tất cả mọi người hiểu, đại sự không ổn rồi, bất quá mọi người nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, 21 tên tuyệt cường tồn tại liên thủ, cũng cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào, các vị người dẫn đầu trong khoảng thời gian ngắn coi như là gấp gáp, cũng không có cách nào. Hống hống hống. Đột nhiên, đang lúc này, trận trận trầm thấp thú tiếng hô bắt đầu vang lên. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy lao quỷ trù, tuần, thủy thân mặt đất không ngừng hé ra, từng trích tạo hình kỳ dị sinh vật từ địa thủy hạ thoát ra, đem lão quỷ bao vây lại. Tứ chi chấm, màu đỏ như máu da, cá sấu đầu, toàn thân hiện đầy mấy trăm cái sức măng rồ, không có chút nào thần thủy trí hai mắt, chính là Diệp Mạc đánh chết trôi qua không rõ sinh vật. Tổng cộng 6 đầu không rõ sinh vật, này 6 đầu không rõ sinh vật toàn bộ cũng cụ bị đại tướng cường giả hơi thở. Cuối cùng là xuất hiện. Nhìn những thứ này không rõ sinh vật, Lâm Tiêu mặt âm trầm xuống. Phất phất tay, Lâm Tiêu dẫn theo mấy vị đại tướng cường giả lập tức lui về phía sau, đồng thời, các 8 vị người dẫn đầu cũng dẫn theo đại tướng cường giả lui về phía sau ra. Lúc này tình huống đã rất rõ rồi, mặc dù mọi người cũng không biết phía sau màn người rốt cuộc là người nào, nhưng để xác định, những thứ này không rõ sinh vật chính là cùng lao quỷ đối địch tồn tại. Ha ha ha, Viên tiên sinh, đây cũng là lá bài tẩy của người sao? Cũng không tránh khỏi có chút quá xem thường ta sao? Châm chọc cười một tiếng, lao quỷ căn bản cũng không có đem này vài đầu vật thí nghiệm không coi vào đâu. Giống. Hét lớn một tiếng. 6 đầu đại cấp tướng khác vật thí nghiệm đồng thời tiến công. Không tránh không né, cùng lúc trước giống nhau, mặt đối với địch phương công kích, lao quỷ căn bản cũng không có bất kỳ muốn né tránh tính toán. Trong nháy mắt, 6 đầu vật thí nghiệm đồng thời nhào tới lao quỷ trên người, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy lao quỷ thân thủy thể tứ tán ra, tạo thành một đạo tấm màn đen đem 6 đầu đại cấp tướng khắc vật thí nghiệm hoàn toàn bao vây lại. Yên lặng. Sau một khắc, trang diện yên tĩnh lại, lão quỷ hóa thành tấm màn đen đem 6 đầu vật thí nghiệm bao vây ở trong đó, không lúc nhích, cũng không có bất kỳ một tia tiếng vang phát ra. Bởi vì chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, chín phương thế lực cường giả lựa chọn ngắm nhìn. Thủ lĩnh, này. Ngồi xổm xuống thủy thân, thấy như vậy một màn sau Quỷ Long nhất mặt gấp gáp nói: "Không đợi." Trong Dương Thanh Âm lần nữa truyền ra, kế hoạch của ta mặc dù không có đưa coi là ở trong đó, nhưng đã sớm để lại hậu thủ, này 6 đầu vật thí nghiệm nội bộ liền bỏ thêm vào nhằm vào hắn cơ nhân nhược điểm đồ. Bất quá lao quỷ này mặc dù là xuẩn tài, nhưng là xuẩn tài trung tương đối nhân vật lợi hại, đối với mình cơ nhân nhược điểm hắn tự nhiên không thể nào không phòng bị, hơn nữa cái kia tạm thời giữ dội thủy chướng sinh mệnh lực, vật thí nghiệm không có tác dụng cũng là hẳn là. Chờ ta buông thả cuối cùng vật thí nghiệm liền không thành vấn đề liệu. Hiện tại trước đón ta đi ra ngoài. Là, vâng đúng. Đáp một tiếng, 6 người ngồi xổm xuống thủy thân, cẩn thận đem quan tài bốn phía chốt mở nhất vừa mở ra. Theo chốt mở bị mở ra, chỉ thấy quan tài nóc tối lui, giống nhau sự vật từ trong dương chậm rãi thăng đi lên. Một viên đầu người, một viên bị gác ở cổ quái nghi khí thượng đích nam tử trẻ tuổi đầu người. Không tệ, viên này nam tử trẻ tuổi đầu người chính là trong dương người, hắn còn sống. Làm ra hết thảy mưa gió, làm 6 vị tuyệt cường tồn tại sùng bái, luôn mồm đem tái sinh thế lực người cầm lái xưng là xuẩn tài, phế vật, chính là viên này đầu người. Tránh ra. Phủi 6 vị cường giả một cái, vị này chỉ còn lại có đầu nam tử quỷ dị cười một tiếng. Hô. Đột nhiên, chỉ thấy nam tử trong mắt hiện lên một tia rất nhỏ tử quang. Oeng. Một cổ thông thủy ngày nổ xuất hiện, sau một khắc, hóa thành tấm màn đen lão quỷ đột nhiên nổ, hóa thành vô số máu tứ tán ra. Theo lão quỷ thân thủy thể bị phá hủy, một cổ dị thường kinh khủng hơi thở từ máu ngay giữa thủy ương chậm rãi tán phát ra. Giờ phút này, máu ngay giữa thủy ương cũng không phải là mới vừa kia 6 đầu không rõ sinh vật, mà là một đầu. Tất cả sinh bát giác, thân hình ước chừng có cách mới kia 6 đầu không rõ sinh vật gấp 2 chừng là không minh sinh vật. Này đầu không rõ sinh vật ánh mắt cùng mới vừa kia 6 đầu giống nhau, không có bất kỳ thần thái, bất quá nó khí thế trên người, so với Lâm Tiêu mạnh hơn mấy phần. Phải biết, đại tướng là một không rõ ràng khái niệm, chỉ chính là tín niệm đạt tới nhân loại cực hạn cường giả, bất quá đại tướng cũng có phân chia cao thấp, tỉ như Đồ Minh Liệt, hắn chính là ở tín niệm tới nhân loại cực hạn ngoài, đem tự thân thông thủy quá đặc thù cách tăng lên tới một lần thủy thái cảnh giới tồn tại, có thể được gọi là đại tướng trên tồn tại, Lâm Tiêu cũng giống nhau. Này đầu không rõ sinh vật khí thế so sánh với Lâm Tiêu mạnh hơn, thực lực có thể thấy được luồng đốn. Đây chính là viên tiên sinh mạnh nhất kỳ tác, cuối cùng vật thí nghiệm sao? Trong nháy mắt khôi phục như cũ, lão quỷ vẻ mặt nụ cười nhìn cuối cùng vật thí nghiệm. Hừ, tánh mạng của ngươi lực khổng lồ như thế, vừa lúc giúp ta giúp một tay, kể từ đó, cũng không uổng ta dạy thủy đạo ngươi phế vật này hơn 10 năm. Nói chuyện, đang ở lão quỷ vừa dứt lời hết sức, cuối cùng vật thí nghiệm thế nhưng mở miệng nói chuyện. Trong mắt vẫn như cũ là không có bất kỳ thần thái, rất hiển nhiên là tên kia chỉ còn lại có đầu nam tử ở điều khiển này đầu cuối cùng vật thí nghiệm. Không nghĩ tới viên tiên sinh ngài lại vẫn có thể điều khiển này đầu cuối cùng vật thí nghiệm, xinh đẹp, không hổ là nhìn trung kim cổ cơ nhân học người thứ nhất. Trên mặt vẻ kinh ngạc hiện lên, lão quỷ vẻ mặt kinh ngạc nhìn này đầu cuối cùng vật thí nghiệm, bất quá viên tiên sinh, ngài hiện tại vừa có thể làm sao đây? Nhược điểm của ta ngài cũng rõ ràng, bất quá lấy ta hiện nay khổng lồ sinh mệnh lực, chẳng lẽ ngài cho là một đầu cuối cùng vật thí nghiệm liền có thể đủ giải quyết ta sao? Ha ha ha. Hô. Động. Ngưng cười thanh âm, chỉ thấy lão quỷ thân hình lùi thủy động, hơn 10 thước cao lớn thân thể trực tiếp hướng cuối cùng vật thí nghiệm chạy tới. Này chính là lão quỷ hôm nay lần đầu tiên chủ động tiến công. Viên tiên sinh, này đầu cuối cùng vật thí nghiệm ta nhận, cảm ơn ngươi thành toàn ta. Trong nháy mắt đi tới cuối cùng vật thí nghiệm bên người, lão quỷ thân hình chuyển động, lần nữa thủy hóa thành tấm màn đen đem cuối cùng vật thí nghiệm bao vây lại. Lần này, tấm màn đen trên hiện đầy hồng quang. Lão quỷ chờ chính là giờ khắc này, coi như là hắn có rộng lượng sinh mệnh lực, cũng không cách nào đền bù cơ nhân thượng thiếu sót, chỉ có cắn nuốt này đầu cuối cùng vật thí nghiệm, hắn có thể thành công. Hừ, xuẩn tài đúng là vẫn còn xuẩn tài, người nào nói qua cho ngươi, của ta cuối cùng vật thí nghiệm là dùng để chiến đấu. Không nhìn liếu chung quanh tấm màn đen, nam tử không thủy chế cuối cùng vật thí nghiệm lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, không có bất kỳ hành động. Oeng, huyết quang tràn phóng. Trong nháy mắt, từ tấm màn đen thượng vô số huyết quang phát thủy bắn ra, ở nơi này chút ít huyết quang trong, bàng bạc sinh mệnh lực toàn bộ tràn phóng. Động thủ. Hét lớn một tiếng, xem thời cơ Lâm Tiêu hai tay lùi thủy động, một quyền hướng hiện đầy huyết quang tấm màn đen đập tới, đồng thời, những khác 20 tên tuyệt cường tồn tại cũng động thủ. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là một tuyệt hảo cơ hội. Chương 379, viên mệnh. Phanh. Lần đầu tiên, 21 vị tuyệt cường tồn tại liên thủ tiến công lần đầu tiên không công mà lui, lúc trước 21 vị cường giả liên thủ bây giờ là nhưng không pháp đả thương lão quỷ, nhưng lại có thể đưa thân thể trong nháy mắt xé bỏ. Nhưng lần này, mọi người lại bị những thứ kia huyết quang gắt gao chắn phía ngoài. Huyết quang trong bao hàm rộng lượng sinh mệnh lực, mặc dù không cụ bị bất kỳ công kích tính, vốn dĩ mọi người thực lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà đem đánh vỡ. Hừ, một đám xuẩn tài. Nhìn mọi người cử động, chỉ còn một cái đầu sọ viên tiên sinh cực kỳ khinh thường nói: "Danh Sơn huyết hoàng thú bên kia như thế nào?" Hồi thủ lĩnh, lập tức là có thể chạy tới, Đồ Minh Liệt đã bị chúng ta lợi thủy dùng cựu đầu vật thí nghiệm hấp dẫn đến khác nhất tấm hải vực, ngắn hạn bên trong, hắn tất nhiên không cách nào tới đây ngăn cản thủ lĩnh kế hoạch. Tên là Danh Sơn đại tướng cường giả cực kỳ cung kính nói: "Ha ha ha. Hôm nay thoáng qua một cái, ta sẽ gặp trở thành truyền thủy kỳ. Trong mắt bệnh hoạn thần sắc thoáng hiện, Viên Tiên Sinh không hề nữa ngôn ngữ, chẳng qua là nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu. Các vị cường giả bị huyết quang ngăn chặn ở bên ngoài không cách nào tiến công, bất quá tấm màn đen trong lão quỷ giờ phút này cũng là vạn phần hưng phấn. Hắc hắc hắc, Viên Tiên Sinh, mặc ngươi mọi cách tính toán, cũng sẽ không nghĩ tới của ta thể nội lại vẫn có dấu nguyên thể bệnh độc. Những thứ này nguyên thể bệnh độc mặc dù đối với cho hiện tại người mà nói không có bất kỳ chỗ dùng, nhưng ở của ta thể nội lại có thể đem của ta cắn nuốt năng lực ở trong khoảng thời gian ngắn cường hóa suốt gấp 10 lần. Tự cho là người thông minh, hôm nay tiểu xem một chút, hai chúng ta trong đám người rốt cuộc người nào có thể trở thành hoàn mỹ tồn tại. Cho ta hút. Tấm màn đen chi trung nguyên bản liền đầy dây vô số hồng quang, ở nơi này chút ít tràn đầy sinh mệnh lực hồng quang áp thủy vội vã, cuối cùng vật thí nghiệm căn bản là không thể động đậy. Sau một khắc, tấm màn đen trong đột nhiên nhiều ra liễu một đen sắc nước xoáy, chỉ thấy đen sắc nước xoáy trong nháy mắt đem cuối cùng vật thí nghiệm bao vây. Một giây, chỉ có một giây, cuối cùng vật thí nghiệm liền rút nhỏ 1%. Hữu dụng, quả nhiên hữu dụng. Không hổ là hàng cổ đệ nhất cơ nhân học giả từ lúc sinh ra kết tinh, chỉ cần đem này cuối cùng vật thí nghiệm hoàn toàn cắn nuốt, ta tất nhiên có thể trở thành hoàn mỹ tồn tại, trở thành đầy đủ vũ trụ sinh vật. Cảm thụ được thể nội kia đang tu bổ cơ nhân, lão quỷ hiểu, mình khoảng cách thành công đã không xa. 30 giây sau khi tới, trên mặt nụ cười xuất hiện, Viên Tiên Sinh chút nào cũng không có ở toan tính bị cắn nuốt dụng nhất thời nữa khắc cuối cùng vật thí nghiệm. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, chỉ thấy cả vùng đất chấn động lên. Trong nháy mắt, kèm theo chấn động cả vùng đất, một cổ dị thường nguy hiểm, thật giống như thiên địa cũng muốn hủy diệt một loại nguy cơ cảm giác truyền vào liễu mọi người đầu óc. Quen thuộc. Tại này cổ nguy hiểm cảm giác xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Tiêu chờ các vị 80 tuổi trở lên uy tín lâu năm cường giả toàn bộ cũng có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó, ở nơi này chút ít uy tín lâu năm cường giả trên mặt liên tiếp lộ ra hoảng sợ, thậm chí e ngại thần sắc. Huyết hoàng thú, là huyết hoàng thú. Lâm Tiêu thứ nhất thanh thủy tỉnh lại, nhưng ngay sau đó giống lớn nói, ở dưới mặt, ta cảm thấy kia xúc xanh ở dưới đất. Động thủ, lần này tất nhiên không thể để cho nó chạy thoát. Ta nhìn tận mắt đại ca chết ở nó trong tay, lần này tất nhiên muốn thân thủ làm thịt này xúc sinh. Bao nhiêu cùng một thời gian, uy tín lâu năm cường giả toàn bộ cũng thanh tỉnh lại, trên mặt thần sắc thật giống như thấy cựu nhân giết cha một loại, muốn đem huyết hoàng thú bầm thây vạn đoạn. Bọn họ đều là trải qua một ít chàng thảm thiết chiến tranh người, từng trước mắt nhìn chiến hữu của mình, thân nhân, bằng hữu chết thảm ở huyết hoàng thú trong tay. Chết. Chợt quát một tiếng, tất cả cường giả cùng nhau hướng xuống đất thượng oanh đánh tới. Ách. Một cổ tiếng nổ lớn vang lên, trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một đường kính ước chừng là hơn ngàn thước khổng lồ hố. Ở hố đang trung ương nhẹ nhẹ máu tươi rơi ở nơi đâu. Không tốt, huyết hoàng thú, kinh hô một tiếng, một vị thánh đoàn đại tướng cường giả đem ánh mắt nhắm ngay tấm màn đen bên kia, đồng thời, tất cả cường giả đều nhìn về này bên. Bọn họ có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, huyết hoàng thú đã tiến vào tấm màn đen trong. Theo huyết hoàng thú tiến vào tấm màn đen, tất cả cường giả mặt sắc cũng âm trầm xuống. Tấm màn đen trong cái gì nhiều nhất? Là sinh mệnh lực, suy yếu chí cực huyết hoàng thú cần gì? Đáp thủy án cũng là sinh mệnh lực. Trong phút chốc, huyết hoàng thú hơi thở liền tăng cường gấp đôi có thừa. Giống một trận tràn đầy vương giả ý, nhưng cũng tàn thủy dữ dội vô cùng, thật giống như thiên cổ bạo quân giống giận loại hống khiếu thủy thành từ tấm màn đen trong truyền ra, trong thanh âm tràn đầy hứng thủy phân ý. Không tốt, chết tiệt xúc thủy sinh, Đồ Minh Liệt cái kia lão quỷ ăn cất đi sao? Lão quỷ tiếng hét phẫn nộ giống như trước từ tấm màn đen trong vang lên. Huyết hoàng thú này đầu hầu hết có thể cắn nuốt sinh mệnh lực cuối cùng dị thú xuất hiện, hoàn toàn đánh loạn thủy liêu lão quỷ kế hoạch. Phải biết, huyết hoàng thú là thật hoàn mỹ sinh mạng thể, hoàn toàn có thể đem lão quỷ trên người sinh mệnh lực hoàn toàn cắn nuốt không còn, tiến tới thực lực đại tiến, hơn nữa cắn nuốt tốc độ cực nhanh đương kim trên thế giới không có bất kỳ sinh mạng thể có thể so với nghĩ. Lão quỷ lúc trước mặc dù biết được liêu huyết hoàng thú ở phụ cận, nhưng bởi vì có Đồ Minh Liệt trấn trung áp, cho nên hắn mới sẽ như thế hành động, nhưng hiện tại, đây hết thảy đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Động lòng người, cắn răng lão quỷ liền muốn thu hồi tấm màn đen để chạy trốn. Không đúng, ta làm sao không nhúc nhích được rồi? Ta tại sao không nhúc nhích được liễu? Viên Tiên Sinh, tất nhiên là của hắn cuối cùng vật thí nghiệm có vấn đề. Trong lòng một mảnh lo lắng, bị định tại nguyên chỗ lão quỷ giờ phút này đã sắp điên. Một khi huyết hoàng thú đem tánh mạng của hắn lực cắn nuốt không còn, liền là của hắn tử kỳ. Đến lúc đó hết thảy cũng sẽ trở thành ảo ảnh trong mơ, tất cả cố gắng sẽ hóa thành hư vô. Ha ha ha, có huyết hoàng thú ở, hết thảy cũng không thành vấn đề. Khởi động phương án thứ hai. Vừa nói, chỉ còn lại có đầu Viên Tiên Sinh nhìn một bên đại tướng cường giả một cái. "Là, vâng đúng." Gật đầu, đại tướng cường giả từ trong ngực lấy ra một diêu không khí, nhưng ngay sau đó nhấn xuống phía trên thứ nhất cái nút. "Tránh ra, các ngươi cũng tránh ra cho ta, nhanh lên một chút." Theo cái nút đè xuống, Viên Tiên Sinh trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. "Giống." Đột nhiên, lại là một cổ thú giống tiếng vang lên. Là huyết hoàng thú thanh âm, lần này thú giống cùng lúc trước giống nhau tràn đầy tàn bạo cùng với vương giả ý, bất quá này cổ thanh âm cũng là giống giận, thật giống như quân vương bị trêu chọc một loại giống giận. "Hống hống hống." Thú tiếng hô liên tiếp vang lên, huyết hoàng thú giống trong tiếng nhắn nhủ tin tức không ngừng thay đổi, từ vừa mới bắt đầu hưng phấn, đến tức giận, sau đó là kinh hoàng, rồi đến sợ hãi cuối cùng thế nhưng biến thành cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, vô luận huyết hoàng thú như thế nào hưng thiếu, tấm màn đen trong đích sinh mệnh lực cũng lấy tốc độ cực nhanh ở suy yếu. A a a. Viên mệnh, giỏi tính toán a, thiết kế ra cuối cùng vật thí nghiệm, dĩ nhiên là vì ở huyết hoàng thú suy yếu nhất lúc hỏng mất gìn của nó rồi sau đó lợi dụng huyết hoàng thú kia tứ tán cơ nhân cùng lão phu sinh mệnh lực giúp ngươi thành tựu nghiệp lớn. Ta sẽ không để cho ngươi như ý, lão phu sẽ không để cho ngươi như ý. Cho ta ách. Oeng. Kèm theo lão quỷ chợt quát tiếng vang lên, chỉ thấy tràn đầy sinh mệnh lực tấm màn đen trong nháy mắt nổ, vô số bảng bạc sinh mệnh lực bộc phát, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc bay đi. Sau một khắc, lão quỷ hóa thành tấm màn đen biến mất không thấy gì nữa. Cơ nhân tồn tại thiếu sót hắn một khi không có sinh mệnh lực, sẽ gặp trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trong trời đất chỉ còn lại có cái kia không ngừng trở về giảng tiếng hét phẫn nộ. Ở lão quỷ biến mất sau, giống nhau sự vật ra hiện ngay tại chỗ. Một đoàn máu đỏ sắc dịch thủy thể. Này đoàn máu đỏ sắc dịch thể phiêu giảng trên không trung không lúc đích. Vương Bắt Đạn thế nhưng đem sinh mệnh lực tản mát, chỉ có một nửa sinh mệnh lực. Nhìn này đoàn máu đỏ sắc dịch thể, Viên Mệnh thế nhưng mở miệng lớn tiếng mắng. Khởi động, nhanh lên khai ách. Thủ lĩnh, một nửa sinh mệnh lực, ngài tỷ lệ thành công ngay cả hai thành cũng chưa tới a. Quỳ trên mặt đất, tay cầm diêu không khí đại tướng cường giả vẻ mặt hoảng sợ nói. Lão tử bảo khởi động. Kia đến như vậy nói nhảm nhiều, cút cho ta. Dẫn quát một tiếng Viên Mệnh trong mắt tử quang thoáng hiện, chỉ thấy tên kia đại tướng cường giả trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nhưng ngay sau đó diêu không khí bay tới Liêu Viên Mệnh trước mặt trước. Tích. Nhìn chăm chăm diêu không khí, chỉ thấy diêu không khí thượng cuối cùng một hồng sắc cái nút tự động rơi xuống. Phúc. Làm xong đây hết thảy sau, chỉ còn lại có đầu Viên Mệnh há mồm phun ra nhất ngụm lớn máu tươi, lộ ra vẻ vô cùng suy yếu. Thủ lĩnh. Thấy vậy, mấy tên tuyệt cường tồn tại lập tức liền muốn vây lên đi. Tránh ra cũng tránh ra cho ta. 270 năm. Bọn ta đúng là ngày này, không thành công tiện thành nhân, cũng cút ngay cho ta. Nhìn muốn vây quanh mấy vị tuyệt cường tồn tại Viên Mệnh trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Hắn đã đợi liễu quá lâu. Ai? Thân hình lùi động, phản ứng đầu tiên tới được Lâm Tiêu trực tiếp hướng hồng sắc dịch thủy thể nhào tới. Nhưng ngay sau đó tại chỗ tất cả đại tướng cường giả toàn bộ hành động, chạy thẳng tới hồng sắc dịch thủy thể đi. Giờ phút này, tất cả mọi người hiểu, huyết hoàng thú đã chết, loài người uy hiếp lớn nhất đã biến mất, bất quá huyết hoàng thú thân là hoàn mỹ sinh vật, nó sở lưu lại này đoàn hồng sắc dịch thủy thể tất nhiên là bảo vật vô giá. Vì này đoàn hồng sắc dịch thủy thể, tất cả tuyệt cường tồn tại cũng xuất thủ. Ầm ách, dị biến phát sinh. Mọi người mới vừa động thân, liền thấy suốt chín đạo lưu quang từ nơi xa trong nháy mắt bay đến hồng sắc dịch trong cơ thể. Ai? Động. Đón thủy chạm được này chín đạo lưu quang sau, hồng sắc dịch thủy trong cơ thể nhẹ nhẹ kim quang không ngừng thoáng hiện, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy hồng sắc dịch thể xa hơn cực lớn đem cường giả tốc độ trực tiếp hướng nơi xa Viên Mệnh bay đi. Giờ phút này, Viên Mệnh trên mặt tràn đầy điên cuồng chi sắc, ở trong miệng của hắn, đang cắn nhất khối tảng đá. Này khối tảng đá cùng Diệp Mạc ở nhĩ mang bên cạnh thi thể nhặt được mảnh giống nhau như lúc. Trong ngay mắt, hồng sắc dịch thủy thể hoàn toàn đem chỉ còn lại có đầu Viên Mệnh bao vây ở trong đó, tạo thành một đường kính ước chừng là hai thước khổng lồ hồng sắc hình cầu. Thùng thùng đông ách, thùng thùng, kỳ kinh. Sau một khắc, trận trận tiếng tim đập không khỏi ra hiện tại Liêu Viên cầu trong.